Người này là một đại thánh cường giả, nương nhờ vào hắc ám ma chủ, đánh trong lòng không muốn liền như thế cùng Lục Phong cùng đi mạo này nguy hiểm. Có loại ý nghĩ này không chỉ là hắn, tuy rằng mười mấy động vật biển chủng tộc bị diệt, có thể việc không liên quan tới mình, hỏa vẫn không có thiêu tới đây. Bọn họ thân là thánh cảnh cường giả, trong ngày thường xưng vương làm tổ quen thuộc, nương nhờ vào hắc ám ma chủ cũng có điều là muốn tìm cái che chở mà thôi, đều không muốn vì một chút hải tộc mà đi bán mạng. Lục Phong lộ ra một đạo nụ cười lạnh như băng, bàn tay chỉ, đạo không muốn đi ta cũng không ngăn cản, hoàng triều cửa lớn giờ khắc này cho các ngươi mở ra, đều có thể rời đi. Lập tức tất cả mọi người trầm mặc lại, đế triều thiết huyết hành động xác thực cho bọn họ mang đến lớn vô cùng chấn động, nhất thời các đạo thần niệm lẫn nhau giao lưu. Bên trong, cũng có một chút người sợ bọn họ. Kế hoạch của ngươi chúng ta không thể đáp ứng, các vị đồng đạo, người này căn bản không bắt chúng ta mệnh coi là chuyện đáng kể, cái kia hoàng thánh tông bên trong nhưng là đầm rồng hang hổ, lấy thực lực của chúng ta sợ là đi tới rất khả năng không về được. Vẫn là người kia, trong mắt lập lòe ra quỷ dị ánh sáng, lập tức cao giọng nói có đồng ý rời đi theo ta cùng rời đi. Hắn vừa nói, nhất thời rất nhiều người suy nghĩ lợi và hại, cho rằng coi như có hai vị cổ thánh tòa chấn, chân chính giao thủ lên, lấy thực lực của bọn họ cũng là trong gió lục bình. Ngu xuẩn, trận này đại loạn bao phủ toàn bộ Đông Huyền vực, các ngươi còn muốn bo giữ mình, hôn quá khứ, quả thực là quá ngây thơ, đến chân chính một vực chiến sự mở ra thì, trước hết muốn xui xẻo chính là các ngươi. Hơn nữa lần này ta từ thần hoang mang đến lượng lớn bảo vật, vốn định dùng đến tăng lên thực lực các ngươi, bây giờ nhìn lại là không cần. Lục Phong lắc lắc đầu, hiện ở vào thời điểm này còn có loại ý nghĩ này, ngây thơ ngu xuẩn đều không đủ để tới nói rõ bọn họ. Như vậy ngươi có vẹn toàn nắm diệt Hoàng Thánh Tông? Tuyệt đối không nên đem chúng ta tất cả đều chôn vùi đến nơi đó. Cái kia đại thánh ánh mắt lấp lóe, chất vấn. Bản thánh cũng lười cùng ngươi phí lời, trong này tất cả đều là áp dụng cổ thánh đan dược cùng lượng lớn cổ thánh khí. Nếu là như vậy các ngươi cũng không dám đi vào, xem ngày sau đại kiếp nạn lúc bộc phát, các ngươi liền bịa đỡ đạn cũng không bằng. Lục Phong ác liệt ánh mắt xuyên thủng, biết liên minh bên trong thánh giả đều là chấp vá mà đến, mỗi người đều có tâm tư của chính mình. Bản ma chủ cũng không miễn cưỡng các ngươi, không muốn một trận chiến sau đó liền ở lại ta trong tiểu thế giới. Hắc ám ma chủ âm thanh lan truyền mà đến, hung tàn đạo Lục Phong, lần này ta muốn gặp được đầu người của bọn họ. Lục Phong gật đầu một cái, lãnh huyết đạo được, một con đầu người. Một côn đầu, tự nhiên mang đến. Chương 1565, Hoàng Không Đạo. Trên bầu trời bao phủ một tầng dày đặc huyết vân, theo nước biển lưu động, toàn bộ đại hải đều bị nhuộm đỏ, còn có vô số hải tộc võ giả tản chi bế tắc từng cái hải lưu. Mấy ngày, to nhỏ mười mấy hải tộc lấy thủ đoạn lôi đình bị diệt, khiến cho đến một vực chấn động. Bầu không khí ngột ngạt mỗi giờ mỗi khắc không bồi hồi ở tử vong chi hải, mà ở Hoàng Thánh Tông, giờ khắc này nhưng là một mảnh ăn chơi chắc táng, đại bãi lễ chúc mừng. Hoàng Thánh Tông Hải Vực ở Hoàng Thánh Hải Vực, ở một tòa tên là Hoàng Thánh Đảo trên hòn đảo lớn có liên miên cung điện, giống như thượng cổ thiên đế hành cung, có thể thấy được vô số đạo bóng dáng bay tới bay lui. Ở một tòa cung điện to lớn bên trong, nơi này bày xuống không ít tiến hội, có một ít thực lực đạt đến đại viên mãn thánh cảnh trở lên cường giả ngồi ở chỗ này uống rượu ăn mừng. Bọn họ phi thường hung hăng, phạm vào như vậy giết chóc, còn dám ở lại chỗ này, hiển nhiên là không đem Thanh Liên Thánh Địa cùng Hắc Ám Ma chủ chờ người để ở trong mắt. Không sợ bọn họ trả thù. Đã từng Hoàng Thánh Tông tông chủ, giờ khác này cung cung kính kính ngồi ở dưới thủ, bởi vì ở trên thủ trên bọn họ đạt đến cổ thánh cảnh đời trước tông chủ đã trở về. Người mặc một bộ cao quý trang phục, Hoàng Thánh Tông đời trước tông chủ chính là một người trung niên, gọi là Hoàng Không Nói. Giờ khác này lung lay trong chén đường hồng rượu, nếm thử một miếng sau đạo côn huynh, rượu này là dùng người ngư tộc thánh hồn máu sản xuất, đặc biệt mỹ vị, uống vào đối với thánh hồn có lợi ích cực kỳ lớn. Côn tộc cổ thánh cười nói tiểu là rượu ngon, bất quá chúng ta lần này là đánh cái xuất kỳ bất ý, ở này trắng trận giết chóc bên dưới, Thanh Liên Thánh Địa đã làm ra phản ứng, muốn phải tiếp tục ra tay tuyệt đối không thể. Lần này đều nằm trong dự liệu, ta có đế triều ban xuống thiên nhất nguyên châu, che đậy các loại thiên cơ, cấu trúc tầng tầng ảo cảnh, mới có thể mê hoặc cơ sở ngầm của bọn họ. Ngay ở trong lúc đó, Hoàng Không Đạo trong tay xuất hiện một viên màu trắng viên châu, từng cái sợi tơ ở bên trong xây dựng dây núi, đại hải. Chí cường duy nhất đạo lý hiện ra. Thứ này lại có thể là một cái thế giới cổ thánh khí. Nếu như tinh tế quan đi, thì sẽ hoàng không hơi thở của đạo đều bị bí mật, có chút tương tự Lục Phong ở huyền minh tiên thai bên trong lĩnh ngộ được 12 chữ chân ngôn. Không thể không nói, lần này chúng ta được chỗ tốt quá hơn nhiều, mục đích cũng đã hoàn thành, tin tưởng ở chúng ta kinh sợ bên dưới, những kia còn ở quan sát hải tộc cũng không dám nữa cùng đế triều đối phó, ngược lại sẽ nương nhờ vào đến chúng ta bên này. Hoàng Không Đạo tiếp tục nói, lời tuy như vậy, Có điều hải trong tộc còn có một cường tộc còn đang quan sát, cái kia chính là Hải Long bộ tộc, bọn họ cùng ta Côn tộc là đối thủ một mất một còn, là từ thái cổ đã nghĩ theo ta Côn tộc tranh cướp bá quyền bộ tộc, cái này cũng là cái phiền toái lớn. Côn tộc cổ thánh nói, cái kia Hải Long bộ tộc ý nghĩ bản thánh sao lại suy đoán không ra. Hoàng Không Đạo cười lạnh một tiếng, bọn họ cùng yêu thánh động như thể chân tay, hiển nhiên là muốn thu được lợi ích lớn hơn nữa, hiện tại không cần đi quản, chính là đầu từng giả, thời điểm như thế này vẫn sẽ không nhảy ra đối phó. Côn tộc cổ thánh uống chén rượu, đột nhiên hỏi Hoàng Không Đạo, bản thánh đã từng nhớ tới hơn 1.000 năm trước ngươi vừa mới đột phá đại thánh, vì sao biến mất rồi ngăn ngắn hơn 1.000 năm, cũng đã là cổ thánh tu vi. Vậy cũng bởi vì ta đi tới một nơi thần bí. Hoàng Không Đạo ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Côn tộc cổ thánh, nói thật cho ngươi biết, đế triều phi thường mạnh mẽ, cường đại đến ngươi không cách nào tưởng tượng, ta có thể trở thành là cổ thánh bá chủ tất cả đều là bởi vì bọn họ, hơn nữa bọn họ chinh phục Đông Huyền vực, là vì một bí mật động trời. Bí mật lớn. Côn tộc cổ thánh ý nghĩ chuyển động. Quá thời kỳ cổ Đông Huyền vực có thể không giống bây giờ, khi đó đạo thống hưng thịnh, cổ thánh đông đảo, chí cường thần linh thống trị đại địa. Thủy tổ khí thoải mái một đời lại một đời võ giả, nơi nào như hiện tại mèo lớn mèo nhỏ hai, bà con. Coi như là hắn Côn tộc, từ thái cổ liền bắt đầu truyền thừa. Cũng không có hiểu rõ tại sao thái cổ tràng đại chiến kia sau khi kết thúc, thủy tổ khí đột nhiên biến mất, các đại đạo thống liên tục đoạn tuyệt. Không nên hỏi nhiều, cái này bí mật lớn ngay cả ta đều không có tư cách hỏi đến. Hoàng Không Đạo ánh mắt tự ở trên cao nhìn xuống, đạo ngươi và ta Hoàng Thánh Tông còn có Côn tộc hảo hảo vì là đế triều làm việc. Đợi được tất cả trở ngại đều diệt trừ sau khi, này tử vong chi hải đều sẽ giao cho các ngươi thống trị. Lời nói của hắn để Côn tộc cổ thánh trong lòng phi thường không thoải mái. Côn tộc vốn là ôm bình đẳng tư thái cùng đế triều hợp tác, hiện tại nhưng thành đế triều thuộc hạ. Nhưng hắn vẫn là cười trả lời nhất định, nếu như có cơ hội bản thánh cũng muốn đi cái kia thần bí địa phương. Có cơ hội, chờ các ngươi Côn tộc biểu lộ ra trung tâm, đế chủ tướng sẽ an bài. Hoàng Không Đạo gật gật đầu. Mà hiện tại liền phụ trách chỉnh hợp tử vong chi hải tất cả sức mạnh. Nay phi thường khó khăn, Thanh Liên Thánh Địa mạnh mẽ quá đáng, đặc biệt là Thanh Liên kiếm tổ, đã từng một chiêu kiếm ở tử vong chi hải lưu lại một đạo kiếm chi thiên uyên, đem lúc đó một đạt đến thế giới cổ thánh hải tộc lao tổ một chiêu kiếm chém. Nhớ tới Thanh Liên kiếm tổ, nay Côn tộc cổ thánh còn đang phát run. Nếu không là 3 vạn năm trước Thanh Liên kiếm tổ đột nhiên xuất hiện, tử vong chi trên biển sớm sẽ không có người tộc thế lực. Thanh Liên kiếm tổ chính là thông thần cường giả. Ngươi có biết vì sao không có trí cường tồn tại? Chính là cùng cái kia bí mật lớn cùng một nhịp thở, có điều Thanh Liên kiếm tổ đã sớm rời đi, ta nghĩ Thanh Liên thánh địa thực lực có ngươi Côn tộc thêm vào đế triều trợ giúp nên có thể chống lại. Hoàng Không Đạo tiếp tục nói cho tới Hắc Ám ma chủ, chỉ là một thiên nhân ngũ suy, mục nát chờ chết cổ thánh thì càng thêm không đáng sợ, duy nhất để đế triều kiêng kỵ vẫn là đến hiện đang không có bất luận động tác gì Minh Văn công đoàn cùng Đông Huyền phủ. Còn có một người cũng làm cho đế triều kiêng kỵ, chính là cái kia Lục Phong. Lục Phong. Côn tộc cổ thánh nghĩ một hồi, đạo ta nghe qua, lúc trước đế chủ cùng ta Côn tộc chi chủ đều từng bày xuống thiên la địa vong ở đại hải trộm vực vây giết hắn, nhưng xuất hiện một vô danh cổ thánh, để hắn lại sống sót đến, có thể vậy cũng là một tên tiểu bối mà thôi. Ngươi đem hắn muốn quá đơn giản, ta ở đế triều bên trong nghe được tin tức có thể không đơn giản như vậy. Hoàng Không Đạo nói mấy năm trước, hắn đi tới thần hoàng, từng bị mục ra một vị công tử phát hiện, thế nhưng đang đuổi giết hắn trong quá trình nhưng là chết đi. Phải biết vị công tử kia có cổ thánh cùng đi, trong lúc này cùng hắn tất nhiên có quan hệ. Thần hoang bản thánh đi qua, cường giả như mây, thế nhưng một vừa quật khởi ngăn ngắn 5 tháng tiểu bối làm sao có khả năng giết chết cổ thánh. Côn tộc cổ thánh kinh ngạc nói. Có thể này cũng nói người này yêu nghiệt, cái kia Thanh Liên kiếm tổ cũng là ở ngăn ngắn ngàn năm bên trong liền quật khởi, trở thành thực lực thông thần cường giả. Đế triều là sợ hắn có tiềm lực trở thành cái kế tiếp thông thần cường giả, đã có rất nhiều đại nhân vật bày ra làm sao giết hắn. Bởi vì Thanh Liên kiếm tổ, miễn cưỡng lại để cho đế triều đã sớm mưu tính thật kế hoạch gác lại hết mấy vạn năm. Côn tộc cổ thánh càng ngày càng đối với đế triều thực lực cảm thấy thần bí hoảng sợ, nói bóng gió hỏi cái kia nếu đế triều cường đại như thế, vì sao phải như vậy phiền phức? Hừ, tầm mắt của ngươi quá thấp, Đông Huyền vực há lại là ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, liền ngay cả bản thánh từ nơi nào trở về liền muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Hoàng Không Đạo một chút xuyên thủng Côn tộc cổ thánh tâm tư, lãnh khốc đạo ngươi muốn cái gì? Bản thánh rõ như lòng bàn tay, ngươi cũng không muốn hỏi lại, nên lúc nói cho ngươi biết tự nhiên hết thể đều sẽ biết. Ầm ầm. Trong chớp mắt, Hoàng Thánh Tông vị trí hòn đảo phát sinh kịch liệt rung động, mạnh mẽ cổ uy đảo qua thì vô số đại địa sụp đổ, giống như tận thế giáng lâm. Cổ thánh cường giả. Hoàng Không Đạo hét lớn một tiếng, là cái nào mấy vị đạo hữu dám đến ta Hoàng Thánh Tông gây sự? Chương 1566, giết. Tông môn một đụng phải công kích, Hoàng Vô Đạo liền rõ ràng cảm giác được có hai cỗ cổ thánh khí tức đến, lúc này thân thể chấn động, cùng côn tộc cổ thánh bay ra ngoài. "Ta Lục Phong, hôm nay chuyên tới để ngươi Hoàng Thánh Tông đòi lại món nợ máu kia, cũng đem hai người ngươi đầu lâu bổ xuống đến cho mang về tế cờ." Một đạo lạnh lẽo tàn khốc âm thanh, quần quần lan truyền ở toàn bộ Hoàng Thánh Tông tông môn bên trong. Lục Phong dường như một vị thiết huyết thần linh, đông dưng đứng trên bầu trời, phía sau là một đám trên người mặc cổ thánh khí áo giáp, cầm cổ thánh khí cũng sát khí quần quần liên minh võ giả. Này tất cả đều là Lục Phong vũ trang, hắn ân uy cũng thì, đã đem liên minh bên trong toàn bộ thánh cảnh võ giả ninh thành một luồng thẳng. Từng đạo thiết huyết sát phạt âm thanh từ những này thánh cảnh cường giả trong miệng hét ra, khí tức nối liền một mảnh, cồn cồn mà động. Chính là bọn họ phá hủy Tâm Nguyệt ra sao? Đi theo Lục Phong bên cạnh làm Tâm Nguyệt, nàng không có trước quái lạ hồn nhiên, giờ khắc này trong mắt tràn đầy sự thù hận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tâm Nguyệt, lần này ca sẽ diệt bọn hắn, dùng bọn họ đầu tế điện Lam Hy con bà nó trên trời có linh thiêng." U Nhược lạnh như băng nói: "Cái gì? Ngươi chính là Lục Phong, thật là to gan, cũng dám đi tới ta Hoàng Thánh Tông địa bàn gây sự, chẳng lẽ chỉ bằng các ngươi là có thể vì là đám kia chết không hết tội hải tộc báo thù?" Hoàng Vô Đạo một hồi liền đoán được Lục Phong tới đây mục đích, giờ khắc này cười lạnh, tuy rằng hắn nhìn thấy hai vị xa lạ cổ thánh, nhưng cũng không lo lắng, lấy thực lực như vậy căn bản là không cách nào công phá hắn tông môn. Ông lão kia lại là biến mất đã lâu người của ma tộc, hơn nữa cô gái kia tiên khí mịt mờ, dường như sách cổ ghi chép bên trong tiên nhân, bọn họ là từ đâu tới đây, này Lục Phong lại tại sao có thể có cổ thánh giúp đỡ? Côn tộc cổ thánh trong lòng khẽ run. Ta biết lai lịch của bọn họ, hẳn là đến từ thần hoang. Hoàng Vô Đạo cười gằn, không cần lo lắng, tuy rằng này Lục Phong lại khiến bản thánh bất ngờ, có điều ta nếu dám làm, thì có ứng đối phương pháp, bọn họ ngay cả ta tông môn đều tiến vào không được. Hắn có vẻ phi thường tự tin, bàn tay vung vung lên. Nhất thời mây do biến ảo, không cách nào hình dung kim vân báo táp bao phủ, chu vi trong vạn dặm đều bị sức mạnh mạnh mẽ phong tỏa lại. Hơn nữa toàn bộ Hoàng Thánh Tông hộ tông công pháp cũng đã khải di chuyển, các loại lít nha lít nhít sát phạt thế tiến công thủ thế chờ đợi. Này chính là đế triều ban cho bản thánh thiên địa nhất thể đồ, tuy còn không phải thế giới cổ thánh khí, tuy nhiên rất gần, ta vậy thì thôi thúc, cùng hộ tông đại trận kết hợp, nhốt lại bọn họ, đợi được đế triều cùng nữ đế đến rồi, bọn họ phải chết chắc. Chỉ thấy, Hoàng Vô Đạo không chút hoang mang, lấy làm ra một bộ thật dài bức tranh, các loại đạo tắc đan dệt một hồi liền bay đến giữa bầu trời. Mà ở này thiên địa nhất thể đồ bên trong, mặc dù thiên biến cổ thánh muốn công phá, cũng muốn tìm phí chút sức lực, này đủ để đế triều phản ứng lại, gấp rút tiếp viện Hoàng Thánh Tông. Nay Hoàng Vô Đạo cũng phi thường thông minh, biết tùy tiện cùng hai vị cổ thánh giao thủ cũng không phải thông minh lựa chọn, mà là lợi dụng các loại thủ đoạn kiềm chế Lục Phong chờ người. Bên cạnh côn tộc cổ thánh cũng phi thường ước ao, hắn cũng là khai nguyên cổ thánh, nhưng không có Hoàng Vô Đạo trên người pháp bảo nhiều. Liên như thế một tấm phá đồ, cũng muốn trở thành ngươi cọng cỏ cứu mạng, nói thật cho ngươi biết, hôm nay các ngươi toàn bộ cũng phải đi chết, hơn nữa sẽ chết không có chỗ chôn. Thế nhưng Lục Phong lánh khóc nở nụ cười. Thân thể đột nhiên động một cái, sinh tử thông thiên đồ đằng đằng sát khí bay ra ngoài, đột nhiên hóa thành quỷ phủ thần công, như xé rách hỗn độn, phủ đầu chém xuống. Hiện tại Lục Phong cảnh giới so với ngày đó không thể nghi ngờ có to lớn tiến bộ, dễ dàng liền thôi thúc đầy đủ 3000 tòa sát trận. Cái gì thiên địa nhất thể đồ, liền thế giới cổ thánh khí cũng không tính, ở chí thánh khí sinh tử thông thiên đồ sức mạnh, bên dưới không có cái gì là không thể gãy hủy, hầu như như bẻ cảnh khô liền vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vụn. Trôi này lưỡi búa Tiên giao cổ thánh nhìn sinh tử thông thiên đồ biến thành lưỡi búa, cảm giác được một luồng run rẩy khí tức. Ta thiên địa nhất thể đồ. Hoàng Vô Đạo phát sinh một đạo kinh nộ âm thanh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào sinh tử thông thiên đồ biến thành lưỡi búa, trong lòng không biết đang suy nghĩ một gì đó. Hiện tại ngươi chuẩn bị kỹ càng làm sao chưa chết? Ta có thể cho ngươi rất nhiều loại cái chết. Lục Phong bước chân bước ra âm thanh như trống trận nổ vang, ánh mắt của hắn quá mức các liệt, nhìn chăm chú tới chỗ nào, nơi nào liền phát sinh khủng bố tiếng nổ mạnh. Ngươi trẻ tuổi, ngươi quá ngông cuồng, bản thánh tu luyện mấy ngàn năm, mới đến vạn cổ bá chủ, mà thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng muốn lấy chúng ta hai thánh chi mệnh, không thể nghi ngờ là ở tự chịu diệt vong. Hoàng Vô Đạo ý nghĩ trong ánh lấp lánh, ở cái kia viên thiên nhất nguyên châu che đậy thiên cơ dưới, hắn đột nhiên hóa thành một đạo màu vàng tia sáng, bàn tay như quang luân, đột nhiên nhảy ra thời không, lấy mãnh liệt thủ đoạn đối với chư Lục Phong đánh mà đi. Nay cổ thánh sức mạnh, một bạo phát, trong chớp mắt, quả thực khủng bố đến chưa một bên. Không sai, hôm nay muốn tiêu diệt vong mà là các ngươi. Lục Phong thời khắc này có vẻ phi thường thô bạo, nhân ngư tộc thảm trạng cùng thiên tinh hoàng triều cỡ nào tưởng tượng, khiến cho hắn giờ khắc này tựa như báo thù ma đầu. Nhìn thấy quang luân bàn tay lớn kéo tới, bước chân hắn trên không trung tầng tầng dẫm một cái, một hỗn động thế giới trôi nổi lên đỉnh đầu, đại ngũ suy thuật đột nhiên vừa ra, cuồn cuộn mục nát thiên địa diệt vong sức mạnh, cuồn cuộn kéo tới. Hắn từng thấy tiên tổ một lần lại một lần quăng người vào sông dài vận mệnh bên trong, giờ khác này như chân chính sử dụng tới thiên nhân ngũ suy, thiên địa mục nát phá diệt, mang đến vô biên tai nạn bao táp, khiến cho đến thiên địa đều chìm đắm ở trong đau buồn. Cũng chính là một hồi mà thôi, quang luân bàn tay lớn toại nhiên phá nát, đại ngũ suy thuật vô vào hoàng vô đạo trên người, nhất thời sẽ rách vô số thủ hộ ánh sáng, khiến cho hắn bịt kín mục nát mùi vị. Hoàng vô đạo nguyên bản mái tóc màu đen trở nên sám trắng, phun ra một cái hắc xú máu tươi, ngự khí phát run nói cái này không thể nào, thực lực của ngươi sao sẽ mạnh mẽ như thế. Ở đại ngũ suy thuật sức mạnh, dưới, hắn rõ ràng cảm nhận được huyết nhục mất đi hoạt tính, liền ngay cả tuổi thọ đều bị tước đoạt. Mà hắn nhưng là chân chính cổ thánh cường giả. Hoàng vô đạo, ngươi xem hắn đỉnh đầu tốt nhất như trôi nổi một thần phủ thế giới, chẳng lẽ hắn đã là cổ thánh cảnh cường giả? Côn tộc cổ thánh sợ hết hồn, Lục Phong cái này hỗn động thế giới thực sự là quá mức chân thực. Hắn tuyệt không là cổ thánh, đây là lực lượng tinh thần thủ đoạn, ta ở đế triều từng thấy, có chút yêu nghiệt có thể sớm ở cổ thánh cảnh trước biến hóa ra một hư huyễn không gian. Đáng sợ, nguyên bản tự tin tràn đầy Hoàng vô đạo đi ngang qua một lần giao thủ sau, trong giọng nói xuất hiện run giọng, hắn là biết có chút nghịch thiên người là có thể ở đại thánh cảnh chiến cổ thánh. Ha ha, được, Tiểu Phong hiện tại thực lực của ngươi ngay cả ta đều muốn ngước nhìn, đủ cứng hám cổ thánh, coi như là phụ thân ngươi, năm đó cũng chỉ đến như thế đi, nếu như hắn biết rồi, nhất định sẽ phi thường vui mừng. Nhìn thấy Hoàng vô đạo cùng côn tộc cổ thánh trên mặt đạo kia hơi ý sợ hãi, Lục Cửu Vũ cười dài một tiếng, phi thường thoải mái. Những kia liên minh võ giả vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lục Phong triển khai thực lực. Không nghĩ tới một trong mắt bọn họ tiểu bối lại có sánh vai đại thánh thực lực, nhất thời hiểu ngầm binh khí vang lên lên, trong miệng hét cao đạo giết. Giết! Giết! Thanh âm này liên hợp lại quá kinh người, máu tanh nồng nặc, chấn động đến mức vạn vạn không gian đều tại rung chuyển. Giết! Lục Phong thần thái giết cam cam, một chủ trì trận pháp Hoàng Thánh Tông thánh giả trong phút chốc bị Lục Phong một cước giẫm thành thịt nát, trực tiếp giết tiến vào. Chương 1567, báo thủ. Đạp lên! Côn tộc cổ thánh cùng Hoàng vô đạo nhìn thấy Lục Phong như một vị tuyệt đại sát thần xông lại thì, nghĩ đến chuyện thứ nhất không phải ra tay, mà là dồn dập chui vào đến Hoàng Thánh Tông trận pháp bên trong cấm chế. Làm từ viên cổ liền truyền thừa xuống thế lực, Hoàng Thánh Tông gốc gác phi thường thâm hậu, bọn họ tông môn nơi các loại trận pháp hào quang lấp lóe, trong nháy mắt liền chế tạo dường như tường đồng vách sát. Ha ha, ngươi không nên hung hăng, này chính là ta Hoàng Thánh Tông Hoàng Đạo vô cực đại trận, thời kỳ viễn cổ đã từng xin mời quá thiên trận tự mình ra trì. Đợi được các ngươi công phá thời điểm, nữ đế cùng đế chủ nên cũng đến. Hoàng vô đạo làm người cực kỳ giàu hoạt, trốn ở trong trận pháp sau, lại cùng côn tộc cổ thánh liên thủ thôi thúc đại trận. Hắn đang đợi đế triều cùng côn tộc cường giả. Thân là cổ thánh cường giả lại như vậy nhu nhược nhát gan, Hoàng vô đạo năm đó bản thánh cũng đã gặp ngươi, đã từng còn vọng tưởng cùng tinh đế tranh đấu quá. Lục Cửu U lắc đầu nói, được làm vua thua làm giặc, chỉ có thể nhớ tới người thắng, mà không phải các ngươi này quần liền hoàng triều đều diệt người thất bại. Như cái kia tinh đế mạnh hơn thì lại làm sao, hiện tại vẫn là trở thành bụi trần, mà bản thánh đã là vạn cổ bá chủ. Hoàng vô đạo cả người hoàng vệ sáng phun trào, chập ngón tay lại như dao, một đạo cổ thánh lực lượng trực tiếp giết hướng về Lục Phong phía sau thánh giả đại quân. Phó lão như cái lão nô đi theo Lục Phong phía sau, trong mắt hắn đột nhiên bùng lên ra mạnh mẽ lực lượng, hai tay hợp lại vỗ một cái trực tiếp giết chết đạo kia cổ thánh lực lượng, chợt hắc ám ma trưởng mạnh mẽ hướng về Hoàng Thánh Tông đại trận đập tới. Thế nhưng dường như đá chìm biển lớn, vẹn vẹn rung động lại, liền biến mất không còn tăm hơi. Bằng này mai rùa đã nghĩ cứu mạng ngươi, buồn cười, ở trước mặt ta, có điều một trưởng phá đi. Lục Phong năm ngón tay như kiếm, hướng về đại trận chỉ tay. Hừ, tự đại. Hoàng vô đạo cười lạnh một tiếng, không tin chút nào, hắn đối với Hoàng Thánh Tông từ viễn cổ liền truyền thừa xuống đại trận phi thường tự tin. Vận mệnh bên dưới, không một bất hủ, thời gian thủy triều, thiên nhân ngũ suy. Lục Phong vẻ mặt một hồi trang trọng lên, hắn cả người tràn ngập ra mục nát khí tức. Liền ngay cả đỉnh đầu hỗn động thế giới phảng phất đều đi đến cuối con đường, xuất hiện sấm vang chớp giật, cuồng bạo nhắm đánh bạo minh năm tháng thanh. Mà hắn cũng không có chú ý tới, ở hắn triển khai đại ngũ suy thuật thời điểm, ngực nguyên tổ chi tâm lập lòe ra quái lạ hoa văn. Thật giống xuất hiện một dòng sông dài bóng dáng. Hắn hiện tại thật giống hóa thành mục nát hai nạn tồn tại, mỗi một đạo sức mạnh, chỗ đi qua đều suy kiệt, trở về đến bản nguyên nhất phá diệt thời điểm. Đại ngũ suy thuật, sao có thể có chuyện đó? Này chính là đế triều tuyệt học trí cao, ngươi đến tột cùng là từ nơi nào học được, còn tu luyện tới cao thâm như vậy mức độ. Trước Hoàng vô đạo vẫn không có nhận ra đại ngũ suy thuật, thế nhưng giờ khắc này nhìn thấy Lục Phong dị biến, hắn đột nhiên thức tỉnh, lộ ra nồng đậm sợ hãi. Hắn đã từng thấy đế triều một vị phi thường đáng sợ lao già tồn tại, sử dụng tới này ngũ suy thuật, trực tiếp phá hoại một thế giới quy tắc, đem một hồi gia tốc đến phần cuối. Cái gì là đại ngũ suy thuật? Côn tộc cổ thánh tâm tình cũng rất không ổn. Mau mau nhanh, ngăn cản này Lục Phong triển khai đại ngũ suy thuật. Hoàng vô đạo trong lòng căng thẳng, này Lục Phong quả thực là quá sâu không lường được, nhất thời cả người hoàng đạo cực quang bạo phát, một trưởng còn như thượng cổ thiên tử, cầm trong tay thiên tử kiếm trực tiếp chém đi. Thế nhưng Lục Phong cả người quy tắc nghịch chuyển mục nát, này thiên tử kiếm còn chưa chém xuống, liền bịt kín 5 tháng bụi trần, trong nháy mắt mục nát. Mà trải qua mấy hơi thở tích trữ, Lục Phong một trưởng đại ngũ suy thuật trực tiếp đập đánh xuống đi, cái kia cứng rắn không thể phá vỡ đại trận thử kéo bước lên vô số khói đen, rất nhiều trận pháp căn cơ đều đang nhanh chóng tan vỡ. Ầm. Được xưng liền thiên biến cổ thánh nhất thời nửa khắc đều khó mà đánh tan trận pháp, giờ khắc này lại một cái chớp mắt liền bị phá tan rồi một cái lỗ thủng to. Hoàng vô đạo cũng trong lòng kinh, hắn không nghĩ tới hộ tông đại trận bị bại như vậy vô lực. Giết. Lục Cửu U rút ra một thanh vô hình vô tướng trường kiếm, chính là đến với Nguyên Kiếm Sơn vô tướng tâm ma chi kiếm, ở Lục Phong giao cho hắn vô tướng kiếm pháp sau, cũng là đem khống chế. Nhất thời liên minh đại quân từng cái dường như hổ lang bình thường vọt vào Hoàng Thánh Tông tông môn bên trong. Chỗ đi qua, tất cả cung điện đều phá hoại. Giết chóc trình diễn, liên minh đại quân mỗi một người đều mù quáng, thấy được Lục Phong mạnh mẽ sau, đều muốn lập công, thu được cái kia vô số khen thưởng. T-E-Z-U-I-E-N Vê nào điều trong nháy mắt, Hoàng Thánh Tông liền tràn đầy huyết hà thi thể. Ở mặc vào, đêm qua, cổ thánh khí liên minh bên dưới đại quân, những kia Hoàng Thánh Tông võ giả hầu như không ai có thể ngăn trở, một xung kích, chính là tử thương một mảnh. Trời ạ, những người này trong tay nắm cùng xuyên làm sao đều sẽ là cổ thánh khí. Côn tộc cổ thánh đều ngổn ngang. Dù cho là hắn côn tộc, lâu đời, cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tài nguyên vì là mỗi một cái thánh giả trang bị cổ thánh khí, dù sao to lớn một bộ tộc, quan trọng nhất vẫn là đứng đầu nhất cái kia một nhóm cường giả. Hiện tại hắn nào có không đỏ mắt, không khiếp sợ nói lý. Lục Phong vào thời khắc này bước vào đến Hoàng Thánh Tông tông môn bên trong, sức mạnh của hắn mênh mông, tùy ý chỉ tay liền đem một Hoàng Thánh Tông đại thánh cường giả cho chém thành hai nửa, trong máu thịt tạng gắn một chỗ. Một trường quá khứ, rất nhiều Hoàng Thánh Tông võ giả đều bị tiêu diệt thành cho bụi. Lại là một cước, trực tiếp đạp chết một côn tộc cường giả. Giết! Giết! Giết! U nhược hóa thân đồ thánh, đại thánh uy lực bạo phát, tàn nhẫn giết một Hoàng Thánh Tông cường giả không giữ lại ai, vì là Lam Hy tổ bà nội báo thủ, vì là 10 triệu người ngư báo thủ, vì là vạn vạn ước hải tộc báo thủ. Giết! Các ngươi còn tâm nguyệt ra, còn tâm nguyệt người thân. Lam Tâm Nguyệt cũng ở vũ tinh linh bảo vệ cho giết tiến vào Hoàng Thánh Tông tông môn người. Quả thực chính là giết chóc thịnh yến. Hiện tại Hoàng Thánh Tông liền như cùng bọn họ tàn sát hải tộc như thế. Ngày ấy bọn họ làm sao diệt biết dùng người ngư tộc, hôm nay liền làm sao đối với trả cho bọn họ, Hoàng Thánh Tông đem sẽ trở thành trong 5 tháng một đạo thất bại buổi trần. Lục Phong lanh huyết thô bạo, quét ngang tất cả trở ngại, cái kia rộng rãi Hoàng Thánh Tông cung điện ở bước chân của hắn dưới biến thành cho bụi. Lục Phong, muốn hủy ta Hoàng Thánh Tông căn cơ, ngươi đây là đang tìm cái chết. Hoàng vô đạo nhìn thấy Lục Phong lần này giết chóc, hắn lửa giận bộc phát. Hoàng đạo thần thông lần thứ 2 hô khiếu mà ra, 10 ngón bắn ra 10 vệt sáng, ác liệt phi phàm chém quá khứ. Hỗn động thế giới bay đến trong lòng bàn tay, Lục Phong mang theo một thật giả thế giới sức mạnh, hóa thành bàng bạc một trưởng vô gia, liền đem Hoàng vô đạo hết thể công kích tất cả đều phá diệt. Hơn nữa hư thần bí điển dựng hư thần chi tiểu, một hồi liền đến Hoàng vô đạo bên cạnh, có thể nói quỷ thần khó lường một đòn đánh vỡ vận mệnh, cường tráng ở ngực hắn vỗ một cái. Hoàng vô đạo thành tiểu cổ thánh cũng có điều là mấy trăm năm nay thời gian mà thôi. Thực lực so với trước đế triều cổ thánh còn có làm sao, giờ khắc này ngực xương sườn tọa nhiên gãy vỡ, cả người bay ngược ra ngoài. Lần này giao thủ, liền thử ra rồi Lục Phong thực lực sâu không lường được. Chỉ là một hỗn động thế giới, thì có để hắn chống lại khai nguyên cổ thánh thực lực. Huống hồ mông lung không gian lĩnh ngộ vô hạn hàm nghĩa, thế giới sức mạnh, mênh mông đại dương. Hắn mạnh mẽ phi phàm, một chiêu liền đánh cho Hoàng vô đạo bị thương thổ huyết. Được. Hoàng vô đạo hói ra khẩu bọt máu. Mù mịt đạo bản thánh vẫn là quá khinh thường ngươi, Hoàng Thánh ngũ lao các ngươi đi ra, cùng bản thánh cùng nên địch. Nhất thời, từ Hoàng Thánh tông bên trong bay ra ngũ bóng người, bọn họ tuy rằng không phải cổ thánh, có thể đều đạt đến đại thánh đỉnh cao. Hơn nữa tu luyện một môn cùng đánh trận pháp, ở cùng liên thủ trong lúc đó thực lực lại cũng có ngắn ngủi chống lại cổ thánh sức mạnh, đồng thời là quay chúng quanh Hoàng vô đạo mà động, vì hắn ra chỉ sức mạnh. Đây là hắn bị mang đi chỗ đó sau, bồi dưỡng được đến trung tâm thành viên nòng cốt, vì hắn đỡ vô số nguy nan. Như vậy đã đủ rồi sao? Cũng không gặp Lục Phong có động tác gì, thế giới của hắn lực lượng cùng lực lượng tinh thần dung hợp lại cùng nhau, đốn thấy chiến điển chiêu thứ 4 Thiên Nạp Sơn Hà tựa hồ diễn hóa ra một thế giới chân thực, nương theo lòng bàn tay một đòn rơi đi. Này một chiêu đã có chiến điển chiêu thứ 5 Càn Khôn Tu Di thế giới mùi vị. Hoàng Thánh Ngũ Lão, thôi thúc Hoàng Thánh Đạo Đồ. Công pháp của bọn họ võ học giờ khắc này hóa thành một đạo Hoàng Thánh Đạo Đồ, mỗi một cái phương vị đều diễn biến bát tự càn khôn, uy năng tăng vọt mấy chục lần. Lưu Ly Tiên Hỏa, giết chết tất cả. Lục Phong ra tay vô cùng hung tàn, trong lòng bàn tay của hắn lại xuất hiện Lưu Ly Tiên Hỏa, giống như là tòng mệnh vận bên trong xuất hiện tiên hỏa, nhất thời thiêu thương sức mạnh của sự sống rơi xuống. Chương 1568, Đế Kỳ Phiêu Phiêu. Chỉ là vừa đối mặt, Hoàng Vô Đạo lại cho rằng lá bài tẩy Hoàng Thánh Ngũ Lao liền bị Lục Phong hỗn động thế giới cùng với Lưu Ly Tiên Hỏa xóa bỏ đến sạch sành sanh. Một điểm hôi đều không có còn lại, rồi cùng bọn họ đối phó Lam Hy lão tộc giống nhau, biến thành cho bụi. Ngươi dám giết thủ hạ của ta? Hoàng Vô Đạo vừa phẫn nộ lại khiếp sợ, trong lòng đồng dạng phát lên một luồng vô lực. Hắn từ khi thành tựu cổ thánh, thành vạn cổ bá chủ sau, liền hăng hái, đắc ý vô cùng, nghĩ vì là đế triều ở này Đông Huyền vực làm ra thao thiên cống hiến. Lại không nghĩ rằng hôm nay gặp phải Lục Phong tên yêu nghiệt này, một chỉ là đại thánh lại thì có nghiền ép thực lực của hắn, quả thực không thể tưởng tượng, khó mà tin nổi. Hắn lại có chút sợ. Đây chỉ là một ít lợi tức mà thôi, hôm nay ta đáp ứng rồi Hắc Ám ma chủ, hiện tại không giết ngươi, sẽ nhấc theo ngươi đầu đi gặp hắn. Lục Phong vẻ mặt lênh khốc, trong ánh mắt bắn ra máu tanh ánh sáng, hắn bước tiến một bước, khác nào thái cổ thiên đế, chấp trưởng vô thượng uy nghiêm, trong lòng bàn tay thánh quang như quần quận giang sơn bao phủ mà đi. Bàn tay lớn xung kích, sức mạnh, biển cạn đá mòn. Trong chớp mắt, Hoàng Vô Đạo chỉ cảm thấy cả người chịu đựng kịch liệt xung kích, tuy rằng lợi dụng sức mạnh hùng hồn chịu đựng này đạo thế tiến công, nhưng cũng rất khó chịu. Hoàng Đạo Thánh Quyền, Mênh Mông Đế Đạo. Có điều dù sao cũng là trải qua sinh tử đau khổ cổ thánh, Hoàng Vô Đạo lần này phản ứng lại, song quyền đánh tới, mỗi một quyền đều đại khí hạo nhiên, như Hoàng Đạo, tái hiện đế giả trinh phạt. Chỉ là cái gọi là Hoàng Đạo, ở trong mắt ta không đỡ nổi một đòn. Hiện tại Lục Phong có cái này sức lực nói ra câu nói này, hắn đã không phải lông cánh đầy đủ hùng ưng, mà là một đầy đủ dương kích thương khung thôn thiên cường giả. Lượng lớn thế giới hội tụ đến trên hai cánh tay, Lục Phong xé khai thiên địa, một con tổ long móng nuốt thân đi, thật giống quấn quanh vận mệnh hào quang, hóa thân làm lòng khởi nguồn tổ. Liên Tiên Giao cổ thánh nhìn thấy Lục Phong này hóa thân tổ long võ học cũng run sợ lại, này lại làm cho nàng không thể nào tưởng tượng được, nếu là nàng này thân thể bị này móng nuốt vỗ một cái, sợ là muốn máu tươi tại chỗ. Quả nhiên, Hoàng Vô Đạo Hoàng Đạo Thánh Quyền vừa bị tổ long móng vuốt đánh ra, ngay lập tức sẽ nát tan ra, triển khai bất kỳ thần thông đều khó mà chống lại. Hoàng Đạo 18 thương. Trong chớp mắt, Hoàng Vô Đạo lại triển khai một môn trí cường võ học, hắn một mặt điên cuồng, hai tay chống chân ngưng tụ ra 18 đạo trường thương, tự ở xuyên thủng vạn cổ, hô khiếu mà đi. Lục Phong song trưởng vỗ một cái, hỗn động thế giới xuất hiện hủy diệt phong bạo, khuấy lên vòng xoáy xóa bỏ cái kia 18 thương. Hiện tại Lục Phong mạnh mẽ liền như thần ma, một đường như bẻ cánh khô. Hoàng Đạo Thánh Tòa. Không hổ là cổ thánh cường giả, Hoàng Vô Đạo thân thể nhảy lên, hướng phía trước bổ một cái, thế giới của hắn hóa thành một tấm kim sáng loè loè bảo tọa, hắn thì lại ngồi ngay ngắn ở phía trên, trong lúc vung tay nhấc chân thì có rung động sức mạnh, chút xuống mà ra. Lục Phong cũng là đạp xuống, trong phút chốc liền đến Hoàng Vô Đạo trước người. Hắn muốn hóa thân đế oai, nhưng Lục Phong giờ khắc này uy nghiêm liền như thiên chi đế. Hai người điên cuồng giao thủ, một hô hấp chính là ngàn chiêu trăm chiêu va chạm. Đánh cho vùng không gian này đều không chịu nổi, trực tiếp phá nát ra. Cho đến ngày nay, Lục Phong cũng có đè lên khai nguyên cổ thánh hành hung sức mạnh. Cút cho ta hạ xuống, quỳ xuống. Lục Phong huyết mắt đỏ thoáng nhìn, hắn bàn tay lớn hóa thành vạn cổ áp lực, như thế giới oanh kích mà đến, vô hạn đại mông lung lực lượng không gian mênh mông đến khó có thể tưởng tượng, liền thấy tấm kia Hoàng Đạo Thánh Tòa trong khoảnh khắc phá nát ra. Hoàng Vô Đạo ở giữa không trung lăn vài vòng, liền thấy Lục Phong đại trưởng ấn như vận mệnh bình thường không thể chống lại. Ép tới hắn sống lưng uốn cong, hai đầu gối càng mơ hồ có không chịu nổi dấu hiệu. Bản thánh chính là vạn cổ bá chủ, cái gì gọi là vạn cổ, vạn năm cổ đế, há có thể quỳ ngươi. Hắn phẫn nộ điên cuồng hét lên một tiếng, cả người Hoàng Đạo ánh sáng nồng nặc, lần thứ hai cùng Lục Phong đại chiến đến cùng một chỗ. Vậy thì hành hung đến ngươi quỳ xuống. Lục Phong quát một tiếng. Ha ha, thiên tinh các bộ nghe lệnh, cho bản thánh ở này Hoàng Thánh Tông cắm đầy thiên tinh đế triều đại kỳ, này chính là chúng ta một lần nữa khai quốc bước thứ nhất. Để trong này đế kỳ phiêu phiêu, đế kỳ dương oai. Nhất thời, ở Lục Cửu Vũ hưng phấn mà lại điên cuồng trong tiếng hét vang. Từng cái thiên tinh đế triều võ giả bay ra ngoài, ở Hoàng Thánh Tông trên mặt đất cắm đầy một cây cái đại kỳ. Hiện tại Lục Phong cảnh giới tuy rằng không phải cổ thánh, nhưng hắn nhưng có so với khai nguyên cổ thánh càng mạnh hơn thực lực. Lục Cửu Vũ tâm rất lớn, đã không vừa lòng một lần nữa khôi phục hoàng triều, mà là muốn trực tiếp mở lập Thiên Tinh Đế triều, cùng Mục Tinh Đế hướng không lâu sau đại chiến bên trong quyết tử đấu tranh. Một khi đến mở lập Thiên Tinh Đế triều thời điểm, Lục Phong chính là hoàn toàn xứng đáng đế, cũng là duy nhất Thiên Tinh Thiên Đế, không người nào có thể lay động. Trong nháy mắt, Thiên Tinh đại kỳ liền cắm đầy Hoàng Thánh Tông, ở cái kia đỏ như màu máu đại kỳ tung bay thời điểm, đặc biệt chấn động động lòng người. Thấy tình cảnh này, Phó Lao một mặt tàn khốc, đạo tiên giao cổ thánh, chúng ta cũng giết. Tiên giao cổ thánh gật đầu một cái, nàng cùng Phó Lao cùng giết hướng về phía côn tộc cổ thánh, các loại thần thông, các loại bí thuật, sán lạn phát huy ra. Cổ thánh đại chiến là đáng sợ, dù cho chỉ là một ít dư âm cũng có thể hủy thiên diệt địa, giết chết thánh cảnh cường giả như không. Lục Phong này một liên minh thánh giả mỗi một cái đều mặc vào, đơn qua, cổ thánh khi áo giáp, coi như bị một ít dư âm xung kích đến, cũng phải bọn họ không được mệnh. Thế nhưng Hoàng Thánh Tông võ giả có thể sẽ không có số may như vậy, vừa bị xung kích đến xui xẻo trực tiếp hải cốt không còn. Bọn họ giờ mới hiểu được, Lục Phong này không phải dẫn bọn họ đi tìm cái chết, mà là chân chính muốn cho bọn họ làm ra kính dâng, chân chính nói cho mọi người liên minh có cùng đế triều chống lại sức mạnh. Trên thực tế, Lục Phong cũng không nghĩ để đi tìm cái chết, coi như bia đỡ đạn, chỉ là để cho bọn họ tới lĩnh hội dưới chiến tranh tàn khốc. Hai cái khai nguyên cổ thánh tuy rằng mạnh mẽ, chính là bá chủ, nhưng hắn có Phó Lao cùng tiên giao cổ thánh áp trận, trên người lại có chí thánh khí cùng nhiều như vậy bảo vật, cũng không phải không thể giết. Hiện tại, côn tộc cổ thánh trong khoảnh khắc bị đánh cho rất thảm, thực lực của hắn ở khai nguyên cổ thánh bên trong cũng có điều nằm ở trung du, cũng không có thế giới cổ thánh khí. Mà Phó Lao cùng tiên giao cổ thánh mỗi người đều có thế giới cổ thánh khí. Một cái thế giới cổ thánh khí, có thể để cho một thực lực võ giả tăng lên một cấp bậc. Hắn bị vây công rất thảm, vội vàng đi tới Hoàng Vô Đạo bên cạnh, kinh hãi đạo Hoàng Vô Đạo đi thôi, nơi này cách ta côn tộc phi thường gần, chỉ cần chúng ta né qua này khó, rất nhanh đế triều cùng ta côn tộc cường giả sẽ lần thứ hai bao phủ tới. Như vậy ta Hoàng Thánh Tông này vạn cổ cơ nghiệp. Hoàng Vô Đạo do dự, hắn không nỡ mảnh này cơ nghiệp. Mệnh đều sắp nếu không có, ngươi còn quan tâm những này cơ nghiệp. Ngươi và ta đều là vạn cổ bá chủ, tạm thời từ bỏ lại tính là gì, chỉ cần ngươi bất tử, còn sâu này Hoàng Thánh Tông không thể thành lập, không thể huy hoàng. Ở nắm giữ không chỉ một cái thế giới cổ thánh khí tình huống, đã có uy hiếp đến tính mạng hắn khả năng. Được, thu này bản thánh nhớ rồi, đáng ghét ta. Hoàng Vô Đạo rõ ràng mặc dù chính mình là vạn cổ bá chủ, cũng không phải Lục Phong đối thủ, giờ khắc này hét giận dữ một tiếng, cùng côn tộc cổ thánh hóa thành hai đạo quang mang lóe lên mà đi. Cổ thánh cảnh cường giả là hà sẽ xưng là bá chủ, cũng là bởi vì muốn thắng bọn họ dễ dàng, nhưng nếu muốn giết bọn hắn, thì lại muốn khó khăn gấp 10 lần, mặc dù là thiên biến cổ thánh đều rất khó khăn. Bọn họ hai vệt đột quang, một hồi đánh nát không gian, xuyên thủng rời đi. Thế nhưng Lục Phong là mang thai tất giết bọn họ chi tâm, đi tới Hoàng Thánh Tông, nghĩ đến nhân ngư tộc bị diệt tộc thê thảm, trong lòng hắn sát ý liền đặc biệt dồi dào, hận không thể thao thiên buộc phát ra. Muốn từng cái làm thịt, gỡ xuống đầu người. Mà nhìn thấy hai người này chạy trốn, hắn hỗn động thế giới bay ra, đánh vào huyền thần phụ lục bên trong, trong nháy mắt liền biến đến vạn dặm chi lớn, các điều đạo tắc đang rệt, lập tức phong tỏa thiên địa. Tiếp cận chí thánh khí huyền thần phụ lục đã đầy đủ niêm phong lại hai cái khai nguyên cổ thánh, ở không có cần thiết giới, Lục Phong không muốn nhiều sử dụng sinh tử thông thiên đồ. Này lá bài tẩy hắn muốn giữ lại đối phó đế chủ. Mà lần này Lục Phong là lấy hỗn động thế giới cùng ngông lung không gian cộng đồng thôi thúc, sức mạnh không thấp hơn khai nguyên cổ thánh tiểu thế giới. Mới xem như là chân chính phát huy huyền thần phụ lục phong thiên cấm địa uy lực. Trong khoảnh khắc, côn tộc cổ thánh cùng Hoàng Vô Đạo liền bị huyền thần phụ lục ngăn cản, trong thời gian ngắn căn bản khó có thể xé ra không gian, mặc cho cuồng bạo công kích đều là không làm nên chuyện gì. Hiện tại, có thể phía sau cánh cửa đóng kín giết cẩu. Nhìn ra thoải mái đầu chút phiêu a, này vài tờ viết rất chậm, ngốc miêu không quá am hiểu viết loại này nội dung vở kịch. Chương 1569, ba cái trốn tận. Chúng ta lại trốn không ra. Đáng ghét ra cái kia Lục Phong đến tuột cùng là lai lịch gì, không phải một tiểu tiểu đông huyền vực võ giả sao. Coi như đi tới thần hoang mấy năm, cái kia trên người cũng không thể có như thế nhiều trí bảo. Một hồi bị huyền thần phù Lục Phong tỏa ngăn cản, côn tộc cổ thánh cùng Hoàng Vô Đạo kinh hoàng thất sắc, thân là vạn cổ bá chủ, bọn họ từ không tưởng tượng quá tử vong sẽ như vậy tiếp cận. Cũng là, huyền thần phù Lục là huyền hề cổ thánh luyện chế, mà hắn tuy rằng không phải trí cường thần linh, nhưng sợ là lực lượng tinh thần cùng võ đạo song song đến thế giới cổ thánh. Nếu không là thái cổ thánh chiến bạo phát, tấm này huyền thần phụ lục đều thành trí thanh khí. Mà bọn họ nhìn thấy Lục Phong cái kia đằng đằng sát khí, như vạn cổ bá chủ đạp tới được bóng người, trong lòng đều dùng mình một cái. Hoàng Vô Đạo, vì sao đế chủ cùng nữ đế còn chưa tới rồi? Côn tộc cổ thánh quay về Hoàng Vô Đạo lớn tiếng rít gào, bọn họ không phải đã nói, chúng ta ở này tử vong chi hải thu nạp tất cả sức mạnh, như có lợi hại cường giả đến đem sẽ xuất thủ. Hắn cũng là sợ, Lục Phong hung uy đại thịnh, tia sáng kia huy bóng người rơi xuống trong lòng bọn họ liền như ma vương. Hoàng vô đạo trong lòng cũng phi thường ngất ức, trước đế chủ nói tới là phòng bị Thanh Liên thánh địa cường giả, nhưng ai có thể nghĩ tới không chỉ có giết ra đến hai vị cổ thánh, càng có Lục Phong thực lực này so với khai nguyên cổ thánh còn muốn biến thái yêu nghiệt. Này lúc trước, căn bản cũng không có dự liệu được. Người côn tộc chi chủ không đồng dạng không có đi tới, lần này như muốn chạy trốn quá này khó, ta hai người nhất định phải toàn lực hợp tác, nếu không thì ai cũng đừng muốn chạy trốn ra đi, toàn bộ đều phải chết ở này Lục Phong trong tay. Dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người, Hoàng vô đạo rất nhanh tỉnh táo lại, hắn nhìn lên bầu trời bên trong huyền thần phụ lục, biết cứng rắn phá tan là rất khó trong khoảng thời gian ngắn phá tan. Đột nhiên trong mắt của hắn nhỏ lưu xoay một cái, đối với chứ Lục Phong nói rằng, Lục Phong, lần này ngươi phát tiết cũng phát tiết được rồi, ta Hoàng Thánh Tông cũng đã bị ngươi hủy diệt, nếu là ngươi nhất định phải đánh nhau chết sống, ta hai người tự bạo thế giới, sợ là ngươi cũng sẽ không dễ chịu, ngươi mang đến những người này không có mấy cái sống tiếp. Lúc này, Liên Minh Thánh Giả kinh hoàng. Tự bạo một thế giới sức mạnh, đây là cổ thánh cường giả cuối cùng cũng là cường đại nhất thủ đoạn, cũng là bọn họ cuối cùng kiên cường. Ngươi có dũng khí đó ở trước mặt ta tự bạo. Lục Phong sắc mặt lênh khốc, thật giống không lo lắng chút nào hai người này khai nguyên cổ thánh sẽ cá chết lưới rách, tự bạo thế giới. Hơn nữa, lần này vốn là vì giết này khai nguyên cổ thánh, một là vì hải tộc báo thù, hai là tuyên cáo mục tinh đế triều, ngươi diệt mười mấy hải tộc, hiện tại hắn liền muốn dùng hai cái khai nguyên cổ thánh đầu người đến nói cho bọn họ biết. Nợ máu phải trả bằng máu. Hơn nữa hắn muốn cho loại này thủ đoạn máu tanh nói cho nữ đế cùng đế chủ, cái gì gọi là mua dây buộc mình, không chết tử tế được. Ngươi đây là đang buộc chúng ta, cổ thánh ba chủ, tôn nghiêm không thể khinh nhục, có điều chết một chút run rế mà thôi, ngươi thật đến cho rằng ta Hoàng Thánh Tông không có cuối cùng thủ đoạn sao. Hiện tại ta liền đến cái cá chết lưới rách, không chết không thôi. Cái kia Hoàng vô đạo tuy rằng thanh tàn khốc cha gầm rú rít gào, vô cùng cương ngạnh, nhưng trong mắt hắn lại đột nhiên lập lòe ra một đạo tinh quang. Con ngươi hoành lại đây, đã biến thành một chữ. Không sai chính là một chữ, hơn nữa nối liền một cái tuyến. Đại đạo thủ một, thiên nhất nguyên châu. Nhất nguyên lực lượng đống nhiên bạo phát, Hoàng vô đạo ở trong trước mắt, hắn cái kia viên thiên nhất nguyên châu đột nhiên bùng nổ ra tuyệt luân uy lực, thẳng tắp một cái tuyến hướng về huyền thần phụ lục xung kích mà đi. Thứ này lại có thể là một cái thế giới cổ thánh khí, ẩn chứa duy nhất thánh đạo sức mạnh, có điều này cũng cứu không được mạng của các ngươi, lấy tu vi của ngươi có thể thôi thúc 4. 5 phần 10 uy lực liền đến đội lên, trừ phi ngươi là thiên biến. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, hắn mông lung bên trong không gian thế giới chi thụ bay đến huyền thần phụ lục bên trong, cành cây tạo ra thời điểm đem một thế giới đều cho che khuất. Đây là thế giới chi thụ, cành lá sung xuê, ngươi vẫn không có đạt đến cổ thánh, dĩ nhiên đem thế giới chi thụ thoải mái đến mức độ này. Nội tâm tuy rằng kinh hoàng lại, có điều Hoàng vô đạo đã không có bất kỳ đường lui, hắn bên trong thế giới sức mạnh bản nguyên quần quận không ngừng thôi thúc. Cái kia đại biểu một tia sáng càng ngày càng ác liệt, quả thực phải đem một thế giới bổ ra thành hai nửa. Thế nhưng thế giới đại thụ như thế giới vận chuyển hạt nhân. Lập tức cùng hỗn động không gian liên hợp lại, tăng lên huyền thần phụ lục uy lực. Trong lòng lặng yên vận chuyển lưu ly tiên hỏa. Huyền minh tiên thai có thể nói là vận mệnh võ học, mà từ chi chuyển biến mà đến lưu ly tiên hỏa uy năng cũng cường thịnh đến đáng sợ, hầu như là thiêu đốt đến cái gì liền muốn thiêu đốt sạch sẽ. Lại như vận mệnh quét ngang, cọ rửa tất cả bụi trần. Toàn bộ không để lại. Thiên nhất nguyên châu lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một cái thế giới cổ thánh khí đang trùng kích mà thôi, đồng thời còn không phải thiên biến cường giả ở thôi thúc, dù sao một khai nguyên cổ thánh có thể không cách nào đem thế giới cổ thánh khí uy năng toàn bộ phát huy được. Tổ Long thật quyền. Lục Phong thấy ngày này nhất nguyên châu sức mạnh, bị làm hao mòn 3 phần 10 sau, ra tay mãnh liệt lôi đỉnh, một con giống y như thật, thật giả khó phân biệt Tổ Long thật quyền xuất hiện, quay về nảy viên thiên nhất nguyên châu tầng tầng oanh một cái. Đánh ra quỷ thần khó lường lực lượng. Có điều một hồi mà thôi, đạo kia một tia sáng liền từ trung gian đoạn tuyệt. Thật bảo vật, khó trách các ngươi có thể giấu giếm được chúng ta cơ sở ngầm, nguyên lai đều dựa vào vật ấy. Lục Phong bàn tay lớn vồ một cái, che trời mà đến, trực tiếp liền đem nắm ở trong lòng bàn tay, mặc cho nó làm sao xoay tròn dãy rủa, lưu ly tiên hỏa xóa bỏ Hoàng vô đạo dấu ấn. Ngươi dĩ nhiên cướp đoạt ta thiên nhất nguyên châu. Hoàng vô đạo nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã cảm nhận được cùng thiên nhất nguyên châu trong lúc đó bất cứ liên hệ gì, đau lòng hầu như đang chảy máu. Nguyên lai này bảo kêu trời nhất nguyên châu. Lục Phong nhạt tiếng nói lợi dụng một chi thánh đạo che đậy thiên cơ, mê hoặc tầm mắt, bất quá ngay cả này lá bài tẩy đều không có, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Được, chỉ là tiểu bối, thật sự cho rằng vậy thì ăn chắc bản thánh. Hoàng vô đạo hai tay đột nhiên kết ấn, này Hoàng Thánh Tông lại toàn bộ tan vỡ, hơn nữa màu đen yên vụ đống nhiên từ càng sâu đáy biển vọt lên, như mở ra cánh cửa địa ngục, tất cả đều là cổn cổn tử vong tuyệt diệt khí. Hắc ám hư không lóe lên mà hiện, nghe được một trận gông xiềng tan vỡ âm thanh, chợt một cái đen kịt quan tài xuất hiện, vụ vụ tràn ngập khói đen khiến cho chúng sinh mục nát. Này quan tài cả người thật giống là dùng màu đen tinh sắt chế tạo, dài chừng 9 trượng 9, không nhiều cũng không ít, đồng thời mặt trên có cực kỳ cổ lao đạo tác. Một chiếc quan tài. Lục Cửu U mắt sáng lên. Hắn công pháp tu luyện võ học vốn là âm lãnh quỷ dị, đối với loại này mùi chết chóc phi thường mẫn cảm, giờ khác này cảm giác được trong quan tài thật giống có từng trận trái tim nhảy lên âm thanh. Ô ô âm thanh phát ra, thật giống thần linh dên dỉ, khiến cho người vừa nghe đến liền cảm giác sởn cả tóc gáy, thật giống sa đọa vào trong địa ngục. Lục Phong cảnh giác nhìn cái kia chiếc quan tài, đông dưng nhìn thấy cái này màu đen quan tài đột nhiên hướng về liên minh thánh giả chân áp tới, trầm trọng sức mạnh, như ngàn tỷ thiên long liệt mã, đồng thời còn mang theo lượng lớn tai nạn sức mạnh hủy diệt. Này chiếc quan tài nếu là rơi xuống, sẽ là tai nạn khổng lồ. Lục Phong tuyệt không thể nhìn nó làm giữ, lúc này thân hình nhảy lên, một quyền khinh khủng đánh tới. Thực sự đủ nặng, thực sự đủ cứng rắn. Chịu đựng Lục Phong một quyền sau, cái kia chiếc quan tài vẹn vẹn chết đi một hồi pháp luật, mới không có đánh về liên minh thánh giả, quả đấm của hắn cũng cảm giác được đau nhức, cả người xương cốt tê dại. Một cái thần quan, chôn tận vạn cổ thương sinh, một cái thần quan, chôn tận thiên hạ thần ma, một cái thần quan, chôn lấy hết tất cả bọn đạo trích. Hoàng vô đạo một mặt nghiêm túc, ngâm sướng ra cổ lão âm thanh. Chương 157, chôn thiên chi quan. Hoàng vô đạo thời khắc này khí chất đại biến, hắn đang nhanh chóng trở nên già yếu, phảng phất hết thể sức mạnh đều bị cái này cái gọi là thần quan cho hút đi. Âm lãnh, ác độc, tàn nhẫn, nguyên rủa, đoạn tuyệt các loại mặt trái mục nát khí tức đều tràn ngập đi ra ngoài. Ngươi còn đang đợi cái gì, còn không mau theo bản thánh cộng đồng thôi thúc cái này thần quan, tiêu diệt này Lục Phong. Hoàng vô đạo điên cuồng rít gào, đây là ngươi bức bản thánh, cái này thần quan ta Hoàng Thánh Tông phong ấn không mấy chục ngàn năm, xưa nay đều không có trên đời người trước mắt từng xuất hiện, hiện tại lại vì ngươi mà vận dụng. Côn tộc cổ thánh cũng là vội vội vã vã truyền vào sức mạnh. Nhưng không quá một hô hấp, hắn sợ hai phát hiện cái này thần quan hấp thu không phải thế giới sức mạnh, mà là tuổi thọ của hắn, hầu như là trong phút chốc 1.000 năm không còn, hơn nữa vĩnh kém xa bù đắp. Tuy rằng cổ thánh bá chủ tuổi thọ dài lâu, mà hắn vì là côn tộc, tuổi thọ so với người tộc muốn hơn một chút, nhưng cũng không chịu nổi một hô hấp 1.000 năm biến mất. Hoàng vô đạo, cái này thần quan hấp thu chính là bản thánh tuổi thọ A. Côn tộc cổ thánh hoảng sợ nói. Ở nói nhảm gì đó, bản thánh đã trả giá 10.000 năm tuổi thọ. Hoàng vô đạo hung lệ đạo không giết hắn, cho ngươi ngàn năm vạn năm thì lại làm sao, chỉ cần có thể tránh được hôm nay này khó, thù này liền có thể báo trở về. Hắn xoay tay lại lấy ra một máu tanh viên cầu. Bên trong tất cả đều là từng cái khuôn mặt, ở thê thảm gào khóc, lại tất cả đều là sắp chết đi hải tộc thánh hồn cho giật đến, bị hắn một hồi liền thả vào đến thần quan bên trong. Thần quan uy năng tăng nhiều, mà hoàng vô đạo tóc đều khô vàng, như cỏ dại như thế, liền ngay cả da rẻ đều lu mờ ảm đạm. Điều này là bởi vì tuổi thọ của hắn trong nháy mắt liền ít đi đầy đủ 20.000 năm. Phải biết, khai nguyên cổ thánh cũng là có thể sống 5-6 vạn năm khoảng trường, trái phải, hắn hầu như là bị thần quan hút đi 1/3 tuổi thọ, để ngày khác sau đột phá thiên biến vô vọng, cũng khó trách đến lúc này mới sẽ dùng ra. Hơn nữa, tuổi thọ suy giảm còn đang kéo dài. Chôn thiên chi quan, này dĩ nhiên là chôn thiên chi quan, nơi này lại xuất hiện chôn thiên chi quan. Tiên giao cổ thánh thật giống ý thức được cái gì? Che miệng lại, đột nhiên hoảng sợ nói. Thiên giao cổ thánh, cái gì là chôn thiên chi quan? Lục Cửu Vũ trong lòng khẽ run. Cổ lão bên trong chôn thiên chi quán ở các thần thời kỳ cái kia chàng đông đảo trí cường thần linh ngã xuống tai nạn sau đột nhiên tới, mai phục đầy trời thần ma, mai phục đầy trời nhật nguyệt, mai phục đầy trời thế giới, mai phục này chúng sinh. Thiên giao cổ thánh phi thường hoảng sợ. Cổ lão mà vừa thần bí chôn thiên chi quan, làm sao nghe có chút quen hay? Tiểu hồ thầm nói. Có điều ở các thần cuối cùng kỳ, cũng chính là các ngươi vượt ngoại thái cổ kết thúc cuối cùng năm tháng, thiên địa vỡ biến, phong vân biến sắc, một ít chôn thiên chi quan lại rơi xuống vô tận đại địa bên trong có thần ma thi thể, thần ma bảo vật. Hóa ra là đưa bảo vật làm đến. Tiểu hồ đột nhiên sững sờ, chợt quái lạ nói rằng, ngươi biết cái gì, ta thần hoang rất nhiều đại năng đều suy đoán quá, chôn thiên chi quan mang đến chính là hủy diệt, là đoạn tuyệt, hay là trí cường thần linh cũng không còn cách nào xuất hiện. Cùng này táng thiên chi quan cũng có tất cả liên quan, hơn nữa này táng thiên chi quan bản thân cũng phi thường tà ác. Hấp thu sinh linh tuổi thọ cùng huyết nhục sức mạnh, càng cương đại, liền có thể hiến lấy ra càng cổ lao sức mạnh, lúc đó thần hoang gia không ít cầm trong tay chôn thiên chi quan đại ma đầu, đồ giết một người rồi một người tông phái, chính là một hồi hủy diệt. Này chôn thiên chi quan chính là cái chi tà chí ác đồ vật. Nguồn sức mạnh này so với ngày đó Hắc Ám Ma Chủ thiên nhân ngũ suy bạo phát còn lợi hại hơn, mặc dù cách nhau rất xa, rất nhiều thánh giả đều cảm giác được chính mình tuổi thọ đang trôi qua nhanh chóng, bị hút vào đến chôn thiên chi quan bên trong. Phó Lão, tiên giao hai người các ngươi che chở liên minh thánh giả hướng lùi về sau đi, vật ấy quá mức quỷ dị, chí tà chí ác, nếu như tiếp tục như vậy, mới sẽ là chân chính hủy diệt. Lục Phong cảm giác được, với bắt đầu chôn thiên chi quan sức mạnh, còn không mạnh, thế nhưng theo hấp thu sinh mệnh càng nhiều, chúng sẽ đạt tới một cường thịnh. Đến lúc đó, dường như hồng thủy mở ngăn, chúng sẽ đạt tới một hai đều không thể chống lại cực hạn. Thiếu chủ công, cái này quan chính là tà ác tượng trưng, lão nô chính là cổ thánh, có thể thôi thúc sức mạnh, cùng tới đối phó nó. Phó lão đạo, tiên giao cổ thánh đồng thời nói rằng ta cũng là cổ thánh, nếu là tiên tôn cao thủ như vậy thôi thúc, ta kiên quyết không cách nào chống lại, nhưng chỉ là khai nguyên cổ thánh, ta vẫn có tự tin kháng trên một kháng. Các ngươi xem, những điểm sáng kia, là chôn thiên chi quan đang hấp thu những này thánh giả tuổi thọ cùng sức mạnh, nếu như không có cùng đẳng cấp cổ thánh ngăn lại, sức mạnh sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó ngươi có lòng tin có thể kháng trụ chôn thiên chi quan sức mạnh. Lục Phong cảm giác được chôn thiên chi quan âm lãnh tà ác sức mạnh, ở ăn mòn tiến vào chính mình trong máu thịt, có điều hắn bốc cháy lên lưu ly tiên hỏa, trong phút chốc liền đem xua tan. Hai vị tiền bối, ca hắn nói đúng, chúng ta hiện tại có khả năng làm chính là không thể để cho này chôn thiên chi quan lại trắng trợn không kiêng dè xuống. U Nhược nắm Lam Tâm Nguyệt tay, nhìn Hoàng Vô Đạo, trong mắt tràn đầy hàn ý. Cũng được, tiên giao cổ thánh, chúng ta liền cộng đồng thôi thúc tiểu thế giới, ngăn chặn chôn thiên chi quan. Trong khi nói chuyện, hai vị cổ thánh thế giới bản nguyên sức mạnh, bừng bừng phun phát ra, hóa thành một vách thủy tinh vòng bảo vệ, đem tất cả mọi người bảo hộ ở bên trong. Người cũng quá mức ngông cuồng, lại một người đã nghĩ chống được thần quan sức mạnh, cũng thật liền mượn cơ hội lần này tiêu diệt ngươi, mặc dù lần này bản thánh trả giá bao lớn đánh đổi, chờ trở lại, đế triều cũng sẽ không bạc đãi ta, thậm chí đột phá thiên biến. Chôn thiên chi quan là hoàng thánh tông khai tông chi chủ được, mặc dù biết vật ấy tà ác, nhưng vẫn là đưa nó chôn ở đáy biển, làm vì tông phái cuối cùng lá bài tẩy. Hiện tại, Hoàng Vô Đạo cùng côn tộc cổ thánh mỗi người đều bị hút đi thiêu đốt 3 vạn năm tuổi thọ, hầu như là một khai nguyên cổ thánh hết thể tuổi thọ, tà ác chí thánh sức mạnh như một con sam trắng bàn tay lớn hướng chứ Lục Phong tông tới. Lục Phong thấy tình cảnh này, sắc mặt nghiêm túc, hắn cả người đầu tiên là bốc cháy lên lưu ly tiên hỏa, mà phía sau trên đỉnh thái a cánh cửa xuất hiện. Vĩnh hằng trật tự hào quang lấp lóe, cùng này chí tà chí ác sức mạnh, dường như khắc tinh giống như vậy, phát sinh kịch liệt va chạm. Nếu như chúng ta cũng có một cái chôn thiên chi quan là tốt rồi, hai quan sức mạnh, xung kích, có thể lẫn nhau trung hòa. Thiên giao cổ thánh giơ lại đầu. Mà giờ khắc này, Thái A cánh cửa thần thánh đến vĩ hào quang lại tạm thời đè nén xuống chôn thiên chi quan biến thành con kia sám trắng bàn tay lớn xung kích. Đạo đạo vĩnh hằng trật tự xiềng xích bay ra ngoài, mang theo loạch xoạch âm thanh, đang lao nhanh trong lúc đó dĩ nhiên quấn quanh ở sám trắng bàn tay lớn. Hoàng Vô Đạo cũng kinh ngạc, ở hắn cùng côn tộc cổ thánh trả giá trầm trọng đánh đổi dưới, ngoại trừ thiên biến cổ thánh, coi như là khai nguyên cổ thánh cũng có thể tiêu diệt, chớ nói chi là một cấp độ sống mới là đại thánh Lục Phong. Thần ma cũng có thể mai phục, Nhật Nguyệt cũng có thể tăng tận, chẳng lẽ còn chôn không được ngươi này chỉ là đại thánh. Hoàng Vô Đạo trong miệng lần thứ hai cổ lao tản nhận âm thanh. Ở này trong nháy mắt, chôn thiên chi quan sức mạnh, cường thịnh đến một cực hạn, sụp đổ rồi vĩnh hằng trật tự xiềng xích, lạnh leo áp bức có thể hủy diệt tất cả, này một con sam trắng bàn tay lớn sáng lập vô số thời không. Dù cho là thiên biến cổ thánh đều muốn nhượng bộ lui binh, như bị này sam trắng bàn tay lớn bao phủ, tổn thất sẽ là quý giá tuổi thọ. Chôn thiên chôn địa đều chôn không được ta. Sinh tử đối với ta mà nói đã sớm lịch, thái á cánh cửa, trật tự chi thư, soạn nhạc quy tắc. Trong chớp mắt, Lục Phong thân thể chấn động, thái á trong cánh cửa có một quyển thần bí hảo quang thư tịch bay ra. Chương 1571, bọn họ đến rồi. Một quyển sách từ thái á trong cánh cửa bay ra ngoài, mang theo vô tận hảo quang, vô tận thần thái. Nó không giống như là mềm mại trang giấy, trái lại trầm trọng như tảng đá một tờ hiện chồng chất lên. Mặt trên khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, đột nhiên trong cơn chấn động xuất hiện một thân ảnh cao to, mơ hồ dung mạo cùng Lục Phong gần như, tay nâng này bản trật tự chi thư, cùng sám trắng bàn tay lớn tuy rằng rất gần, nhưng cũng cách rất nhiều thời không, riêu nhìn nhau từ xa. Đây là cái gì võ học? Vũ Tinh Linh nhìn thấy Lục Phong sử dụng tới này đạo thần thông, khổ không nghĩ ra. U Nhược cũng là gật gật đầu, từ khi nàng bế quan sau khi, ở trong mắt của nàng Lục Phong liền trở nên càng cường đại, liền nàng cô em gái này đều nhìn không thấu. Bao quát tiên giao cổ thánh cùng phó lão đều là như vậy. Bởi vì này đạo võ học không tồn tại với ghi chép bên trong, mà là Lục Phong tu luyện Thái Huyền Cửu Truyền, căn cứ chính mình cảm ngộ mà sáng tạo ra đến. Chôn thiên chôn địa, mai phục đầy trời thần ma thì lại làm sao, này còn chôn không xuống ta, bởi vì ta chính là trật tự soạn nhạc giả, loại này trí tà trí ác đồ vật vốn là không nên tồn tại với thế giới này, vĩnh hằng trật tự dưới, hết thể đều đem biến thành cho bụi. Lớn lao hùng vị âm thanh từ Lục Phong trong miệng hét cao mà ra, hắn cả người quang minh vạn trượng, trước phong tỏa thiên địa huyền thần phụ lục như thiên đế bảo y xuyên thủng trên người hắn. Hắn tay liền dường như dao trổ, giống như thiên địa sơ sinh thời kỳ, có đại có thể dùng kiếm đao ở trên tảng đá ghi chép dưới một bút bút hào quang quang minh. Hỗn động thế giới cùng vô hạn đại mông lung không gian hố dung hợp với nhau, này hai loại thế giới hàm nghĩa kết hợp với nhau, đặc biệt là thật cảnh lực lượng tinh thần sức mạnh, sáng lập ra đại địa sơn hà. Mà Lục Phong thì lại thân ở bên trong thế giới này, hắn tầng tầng ở này bản trật tự chi thư một tạc, nhất thời năm tháng bụi trần xuất hiện. Hơn nữa mông lung không gian cùng hỗn động thế giới không ngừng mở rộng, để Lục Phong thành người thống trị. Diệt! Diệt! Diệt! Tiếng nói của hắn chính là trật tự, một lời xuống, hóa đá thành vàng, một luồng bá tuyệt thiên địa, nghịch chuyển càn khôn, chúa tể thương sinh sức mạnh, từ trật tự bên trên tràn ngập mà lên, nồng nặc hào quang bên dưới đã biến thành một con cầm lấy dao chổ trật tự bàn tay lớn. Trong lúc vung tay nhấc chân nắm giữ lớn lao huy năng, lập tức hai chỉ đại biểu không đồng lực lượng bàn tay lớn xa xa hoanh kích, tựa như trời long đất lở giống như vậy, bốn phía vạn vạn bên trong không gian đụng phải không thể phục hồi như cũ phá hoại. Hai bàn tay lớn sáng lập ra không giống óng ánh, lẫn nhau vật lộn, bàn tay hoặc là như quyền như trường, ở lần lượt tiến hành hoanh kích. Mỗi một cái trước mắt, đều là ngàn tỷ hạt bụi nhỏ phá nát. Ẩm. Thế giới chi thụ vì là Lục Phong cung cấp mênh mông thế giới lực lượng. Liền ngay cả Hoàng Vô Đạo đều xem há hốc mồm, đây là Hoàng Thánh Tông cao nhất bí mật, mỗi một đời tông chủ khẩu khẩu tương truyền, ở nguy nan nhất thời điểm, thôi thúc chôn thiên chi quan đem có thể giết chết tất cả kẻ địch, thế nhưng là bị Lục Phong cái bàn tay lớn này cho chặn lại rồi. Đặc biệt là cái kia trong tay giao trổ, ở một hồi dưới tiêu diệt xám trắng bàn tay lớn uy năng. Này lật đổ sự tưởng tượng của hắn. Được, cái kia chôn thiên chi quan uy năng đã hoàn toàn bị chống lại trụ, chư vị điều động hết thể sức mạnh, nghe ta hiệu lệnh. Bất cứ lúc nào chuẩn bị một đòn chí mạng. Lục Cửu Vũ thực lực tuy rằng không có phó lao cùng tiên giao cổ thánh mạnh, nhưng hắn trầm mặc bình tĩnh, đem khống đại cục, giờ khác này nhìn thấy loại kia cướp đoạt tuổi thọ lực lượng có suy giảm, liền lập tức có hành động. Mà trước mắt hai bàn tay lớn tranh đấu đã đến gây cấn tột độ mức độ. Tuy rằng chôn thiên chi quan đến cổ tà ác, nhưng thôi thúc nó chỉ là khai nguyên cổ thánh, sức mạnh căn bản là không có cách toàn bộ phát huy. Nếu như là thiên biến cổ thánh, đem sẽ đạt tới vạn linh tuyệt diệt mức độ. Lục Phong một bước ra, giao chỗ ánh sáng càng ngày càng nồng nặc, như trật tự chi bút, ở hắn thật giả thế giới khuyết tán trong lúc đó viết xuống thuộc về hắn quy tắc. Hiện tại, Lục Phong căn bản không sợ tiêu hao, hắn tiêu hao chỉ là thế giới sức mạnh, cùng lực lượng tinh thần, từ lúc thôi thúc trong lúc đó, hắn liền lợi dụng nguyên tổ chi tâm cổn cổn luyện hóa từ trí tôn cổ trong viện đổi lại nguyên khí đoàn. Mà Hoàng Vô Đạo cùng côn tộc cổ thánh nhưng là tiêu hao tuổi thọ. Xám trắng bàn tay lớn sức mạnh, càng ngày càng yếu. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ co vào chôn thiên chi quan bên trong. Sức mạnh, một lần tăng lên, vĩnh hằng trật tự sức mạnh, càng ngày càng lớn mạnh, quyển sách này tựa hồ trở nên càng ngày càng chân thực. Ngày sau muốn biến thành Lục Phong cổ thánh sau tiểu thế giới định giới hạn đồ vật. Lưu ly tiên hỏa thiêu đốt phi thường dồi dào, Lục Phong mới chính thức cảm nhận được huyền minh tiên thai vĩ đại. Không có này đạo tiên thuật, chôn thiên chi quan sức mạnh, nhất định sẽ ăn mòn tính mạng của hắn. Tiếp tục kính dâng tuổi thọ, hắn không chết chúng ta ai cũng không sống nổi. Hoàng Vô Đạo quay về côn tộc gào thét giết gào. Giết cho ta. Lục Cửu U cầm trong tay đỏ như màu máu chiến kỳ, hướng về phía trước vung lên, nhất thời lên tới hàng ngàn, hàng vạn thánh cảnh cường giả thánh thuật hô khiếu mà ra, mạnh mẽ lực phá hoại đánh ra một hỗn độn thế giới. Tuy rằng mỗi một đạo thánh cảnh cường giả công kích đối với cổ thánh mà nói đều không đủ mà cư, nhưng này lên tới hàng ngàn, hàng vạn, còn có phó lao cùng tiên giao cổ thánh sức mạnh, lẫn lộn, vậy thì phi thường đáng sợ, đủ có thể đánh cho một cổ thánh trọng thương, thậm chí ngã xuống. Nay một luồng xung kích, Hoàng Vô Đạo cùng côn tộc cổ thánh căn bản không dám liều mạng. Mà liền này ngắn ngủi lùi bước, triệt để Lục Phong nắm lấy cơ hội, hắn thai a cánh cửa ầm ầm ầm đâm đến, bùng nổ ra vĩnh hằng bất diệt hào quang sau khi đem con kia xám trắng tà ác bàn tay lớn vồ một cái một câu mở diệt. Vào giờ phút này, Hoàng Vô Đạo cùng côn tộc cổ thánh đã không có bất luận là thủ đoạn gì. Bọn họ tuổi thọ giảm nhiều, sức mạnh khô di. Trốn a. Trước vì đối kháng chôn thiên chi quan, mất đi phong tỏa. Hai người kinh hoàng khủng bố hướng về thiên không chạy trốn, ở gặp tử vong uy hiếp dưới, mãnh liệt cầu sinh ý niệm lại bạo phát một luồng sức mạnh to lớn. Thế nhưng Lục Phong ánh mắt sắc bén, thân hình hắn nhảy lên, hư thần bí điển vận chuyển trước mắt, phân ra vài đạo bóng dáng, lập tức bàn tay lớn toàn bộ một chảo, vô tới trên người hai người. Hoàng vô đạo cắn dưới nha, hắn trong nháy mắt lại kính dâng 5.000 năm tuổi thọ, cả người già nua không ra dáng, mang theo chôn thiên chi quan mạnh mẽ hướng Chứ Lục Phong xung kích mà đi. Nợ máu phải trả bằng máu, cho bản thánh lăn xuống đi, quỳ trên mặt đất nhận tội. Lục Phong hiện ra vạn cổ đế uy, hai tay gánh vác, một cước như dâm thiên đại thần thông, mạnh mẽ đạp ở chôn thiên chi quan trên, kịch liệt xung kích trực tiếp đập vỡ tan cái kia cỗ tà ác sức mạnh, một xoay chuyển, liền người mang quan tất cả đều cho đá ra. Ầm. Hoàng vô đạo hết thể sức mạnh, tất cả đều bị đánh tan, hắn thở hổn hển, nhìn mình tràn đầy nếp nhăn hai tay, nửa quỳ ở trên mặt biển. Côn tộc cổ thánh hắn cũng không chống được, mặc dù hắn hóa thân làm to lớn côn, có thể phó lao cùng tiên giao cổ thánh liên thủ một hồi liền phá hắn hết thể thần thông. Hai cái vạn cổ bá chủ thất bại, bị bại phi thường thê thảm, thua ở tay của một người bên trong. Tiên giao cổ thánh nhìn thấy Lục Phong hung ác như vậy dáng vẻ, cũng rụt hạ thân tử, cảm giác được cái cổ phát lạnh. Nàng từ không có kiến thức quá kinh khủng như thế đại thánh, không chỉ có hành hung vạn cổ bá chủ, còn phá chôn thiên chi quan sức mạnh. Bản thánh không muốn chết, bản thánh chính là vạn cổ bá chủ, bản thánh thành tiểu cổ thánh mới vẹn vẹn mấy trăm năm mà thôi, còn có lượng lớn hưởng thụ. Hoàng vô đạo phát sinh khàn giọng tiếng gào thét. Từ ngươi trợ trụ vi ngược, tàn sát vạn vạn ước hải tộc thì, liền nhất định kết cục của ngươi. Lục Phong bàn tay lớn vừa nhấc, đột nhiên để xuống, mục chỉ nhìn thiên không, một đạo cười gần làm nổi lên, đế chủ. Còn có nữ đế các ngươi rốt cục tới sao? Chương 1572, gắng chống đỡ đế chủ. Ngươi chính là năm đó cái kia tiểu bối. Bản côn chủ là nhìn ngươi đột phá thánh cảnh, không nghĩ tới mới quá khứ này chỉ là mười mấy năm thời gian, ngươi thì có thực lực như vậy, ta côn tộc cổ thánh thua dưới tay ngươi thua không oan uổng a. Đây là côn tộc chi chủ âm thanh, hắn rốt cục chạy tới, một cái bóng ở bên trong không gian nhảy lên, lại phát sinh một thanh âm, có điều dù sao cũng là ta côn tộc cổ thánh bá chủ. Liền như thế muốn giết, còn không cách nào để cho người tọa nguyện. Hoàng vô đạo, chúng ta có cứu, là ta côn tộc chi chủ đến rồi. Nguyên bản vẫn là đầy mặt cho nguội, côn tộc cổ thánh vừa nghe đến âm thanh, liền phát sinh hết sạch, mừng rỡ thét lên ầm ĩ. Người còn chưa tới, sức mạnh, liền vượt giới mà đến, một con côn bóng dáng xuyên thủng không gian, miệng rộng mở ra trong lúc đó, đạo đạo tinh quang muốn bức lui Lục Phong chờ người, một luồng mơ hồ thế giới cổ thánh sức mạnh, phun trào, phải ngay mặt cứu hai người này vạn cổ bá chủ. Tiên giao cổ thánh vẻ mặt khẽ biến, đây là lĩnh ngộ thế giới cổ thánh chân lý cổ thánh, cùng sư tôn như thế tồn tại. Không phải, hắn còn chưa tới cảnh giới này, côn tộc từ khi ra đời trong cơ thể thì có một thế giới, lúc này mới cho ngươi hào giác. Tiểu hồ nói, có điều lời tuy như vậy, nhưng cũng vô cùng khủng bố. Chờ đối xử các ngươi đã lâu, coi như chôn thiên chi quan xuất hiện, cũng không có ra tay, hiện tại rốt cục đem bọn ngươi chờ đi ra, liền để cho ta xem sức mạnh của ngươi. Trong chớp mắt, một đạo cười sang sảng tiếng vang lên, một thanh lấp lóe bảy loại màu sắc ánh kiếm bay ra ngoài, vẹn vẹn đi vòng một vòng liền đem côn bóng dáng chém chết. Thất tình kiếm thánh xuất hiện, hắn cầm trong tay thất tình kiếm, quay về thời không bên trong đạo kia chạy nhanh đến bóng người, sáng sủa mà cười. Thất tình kiếm thánh, ngươi không cố gắng chờ ở ngươi thanh liên thánh địa, hôm nay chẳng lẽ là muốn tới ngăn trở ta, đây là đang ép bản côn chủ nhấc lên điên cuồng chiến sự sao? Côn tộc chi chủ thoáng hiện mà đến, sắc mặt hắn lạnh lẽo. Nhìn che ở phía trước thất tình cổ thánh, mặc dù là hắn côn tộc, cũng kiên quyết thừa không chịu được một vị khai nguyên cổ thánh tổn thất. Ha ha, da mặt của ngươi quả nhiên dày đến một không cách nào nói mức độ, đây là các ngươi trước tiên phá hoại quy củ, lại vận dụng cổ thánh cường giả, đồ giết người ngư tộc, thủy vân tộc chờ chút mười mấy hải tộc, còn có mặt mũi nói loại này ngu xuẩn lời nói, lẽ nào thật sự coi ta thanh liên thánh địa như không à? Thất tình kiếm thánh chính là từng đi theo thanh liên kiếm tổ vị này thông thần cường giả thiếp thân kiếm đồng. Thực lực của hắn phi thường mạnh mẽ, một thanh kiếm có thể chém tất cả, công kích cực kỳ ác liệt. Có điều là ở chân chính chiến sự mở ra trước, sớm quét dọn một ít không nghe lời tạp ngư mà thôi, huống hồ ta giết đến là hải tộc, không có động trước các ngươi nhân tộc, vẫn là mau chóng thối lui cho thỏa đáng, hôm nay ta chỉ vì cứu người, không muốn lại nổi lên chiến sự. Côn tộc chi chủ nhìn chặn đường thất tình kiếm thánh, cảm thấy phi thường phiền phức. Hắn như muốn dùng thế giới mang đi hai người này, tất nhiên sẽ bị hắn một chiêu kiếm chém phá. Này thất tình kiếm thánh theo thanh liên kiếm tổ học không biết bao nhiêu mạnh mẽ kiếm thuật. Muốn cứu người trước tiên cần phải qua cửa ải của ta, muốn lên chiến sự bản thánh của ngươi, ta sợ các ngươi không dám. Này Lục tiểu hữu nói không sai, nợ máu vẫn cần huyết còn, bằng không ta thanh liên thánh địa làm sao đặt chân. Thất tình kiếm thánh vô cùng cường ngạnh, trong lòng hắn cũng phi thường căm tức, nương nhờ vào thanh liên thánh địa hải tộc cơ hồ bị diệt sạch sành sanh, lần này làm sao dễ dàng kết thúc. Thật sao? Bản côn chủ hôm nay xem ngươi có thể ngăn cản mấy vị đồng đạo. Côn tộc chi chủ cười lạnh nói. Đế thánh kim thương. Hào quang màu vàng nóng vào thời khắc này ngưng tụ đến, bắn thủng một tầng lại một lớp không gian, đốn thấy một cây trường thương màu vàng nóng mang theo không gì sánh kịp xung kích, ở trên hư không rung động bên trong trực tiếp giết hướng về phía Lục Phong. Đế chủ ngươi rốt cục ra tay rồi sao? Lục Phong cười dài một tiếng, trên mặt có điên cuồng, năm đó ngươi có thể là phi thường ngông cuồng a, hiện tại liền do ta tới đón ngươi một chiêu. Hắn nhảy đến trên bầu trời, lấy sinh tử thông thiên đồ sắt trận vận chuyển quỷ kế, đột nhiên biến ảo ra một thanh to lớn trường kiếm, chảm sơn phá hải trong lúc đó, liền cùng đế chủ đế thánh kim thương mạnh mẽ đụng vào. Nổ vang, thật giống trong nháy mắt phá diệt 3000 đại thế giới, ngàn tỷ hạt bụi nhỏ giới. Này hai đạo công kích dư âm mạnh đến đáng sợ, đêm này hải vực phá hủy một lần lại một lần. Kinh thiên động địa. Lục Phong âm thầm thôi thúc đại kiếm bị đế thánh kim thương phá nát. Thế nhưng cũng tiêu diệt hơn nửa uy năng, để bước chân hắn mạnh mẽ hướng lùi về sau đi, trên không trung giẫm rơi xuống rất nhiều vĩnh không tiêu diệt vết chân. Đế chủ thực lực ta lĩnh giao qua, sắc thực lợi hại, cách ngàn tỷ dặm thời không còn có uy năng cỡ này, xem ra không phải phổ thông thiên biến cổ thánh, mà là muốn ngộ thế giới cổ thánh chi đạo. Lục Phong đè xuống chập trùng khí huyết, ngẩng đầu đỡ ngực, cũng như một đế giả nhìn rất nhanh tới rồi đế chủ. Đế chủ hào quang vẫn như cũ dồi dào, như một vị đại nhật, nồng đậm đế uy thế đổ tất cả, hai mắt màu vàng nóng khẩn nhìn chằm chằm Lục Phong, dường như muốn nhìn thấu hắn tất cả bí mật. Thế nhưng Lục Phong đã không phải trước đây cái kia tiểu nhân vật, mà là so với vạn cổ bá chủ còn đáng sợ hơn tất cả bá chủ, cùng ánh mắt của hắn nhất thời liền xúc đụng vào nhau, nhấc lên thao thiên gọn sóng. Hắn có đầy đủ sức lực mắt nhìn đế chủ. Ta vẫn là thất sách, con mắt vẫn là nhìn lầm, một vốn là không để vào mắt, liền run dế cũng không tính là tiểu bò sát hiện tại cũng có thực lực như vậy, lại có đánh giết cổ thánh khả năng, ngươi trưởng thành thật đến để ta rất sợ sẽ ta. Đế chủ hờ hững nói. Thật sao? Lục Phong trong nụ cười có một đạo lạnh lẽo, vậy tại hạ thực sự là vinh hạnh, có điều như thế vẫn chưa đủ à, còn chưa đủ lấy đem ngươi giết, còn chưa đủ lấy đăng lâm đế đô, đi tự tay một chút diệt các ngươi. Khẩu khí rất ngông cuồng. Đế chủ ánh mắt vừa nhìn về phía Lục Cửu U, đạo Cửu U, năm đó ngươi cùng ta cũng là bạn thâm giao, ta thật đến phi thường thưởng thức ngươi, chỉ cần ngươi nương nhờ vào ta, ta có thể cho ngươi đột phá cổ thánh cơ hội, ngươi xem coi thế nào. Trong mắt của hắn là thật đến thưởng thức. Lục Cửu U người này tu vi tuy rằng không cao, nhưng tâm trí trầm ổn, thủ đoạn thông thiên, thành lập ẩn đường liền hắn đều có chút hứng thú. Nợ máu không thể quên, quốc phá không thể nhục, ngươi và ta không đội trời chung. Lục Cửu U lạnh như băng nói. Cùng tinh đế giống như lúc, nếu như hắn ngày đó thông minh một ít, không như vậy cố chấp, đem đồ vật cùng hắn biết đến bí mật nói cho ta, chẳng phải là đều đại hoan hỉ. Đế chủ thở dài một tiếng, đáng tiếc, hắn quá ngu xuẩn, mà sự uy hiếp của hắn lại quá lớn, rất có thể phá hoại mưu tính đã lâu đại sự, điều này làm cho chúng ta không thể không ra tay, không thể không đem bọn ngươi hủy diệt, đáng tiếc vẫn có một ít tôm tép nhỏ bé chạy, hiện tại nhưng còn vọng tưởng báo thù, kiểu u ngươi nói này có phải là bi ai, làm cả đời con chuột thật tốt. Chí ít còn có thể sống. Đừng ở nơi đó miêu khóc con chuột giả từ bi, tâm địa của ngươi chi tàn nhẫn chính là ta suốt đời chưa từng thấy, tinh đế năm đó cỡ nào tín nhiệm cho ngươi, thậm chí phải đem thái tử cùng con gái ngươi thông ra, nhưng ngươi nhưng trở mặt không quen biết, nói mau tinh đế đang đại chiến sau hài cốt không gặp, đến cùng thế nào rồi. Lục Cửu Ú lệ quát một tiếng. Ta đây không thể nói cho ngươi, huống hồ các ngươi những này run dế cũng không cần biết, bởi vì các ngươi hẳn phải chết, chỉ tiếc tìm khắp hoàng thành. Cũng không có được cái này muốn đổ vỡ. Đế chủ đạo. Phế lời nói đến mức quá nhiều a, ngươi đang đợi cái gì? Lục Phong liên tục cười lạnh. Trên người ngươi để ta thấy tinh đế bóng dáng, nhưng ta nghĩ mãi mà không ra, ngươi tại sao lại lấy này một cái tên, còn vừa vặn cùng này Lục Cửu Vũ làm đến cùng một chỗ, thực sự là kỳ quái a. Lục Phong tiểu nhân vật này, hiện tại cũng trưởng thành đến làm hắn thay đổi sắc mặt mức độ. Chương 1573, một nhỏ máu. Đế chủ mí mắt hơi buông xuống. Làm sao cũng không nghĩ ra một hắn không để vào mắt, vẹn vẹn coi như có chút uy hiếp tiểu nhân vật con kiến nhỏ hôm nay lại sẽ thực sự trở thành họa lớn, nắm giữ có thể cùng hắn chính diện hò hét thực lực. Hắn sát ý phi thường nồng nặc, nhân vật như thế nhất định phải sớm diệt trừ. Toàn thân xương răng rắc nổ vang, đế chủ thân thể hơi dựng ngược lên, đáng sợ đế uy bao phủ mà ra, một lại một dị độ không gian xuất hiện lại phá nát diệt đến. Nay đã chạm tới một tia thế giới cổ thánh sức mạnh. Thực lực của hắn sợ là so với côn tộc chi chủ còn đáng sợ hơn. Xem ra hôm nay bản đế chủ không thể không tiếp tục bóp chết có hy vọng thực lực thông thần thiên kiêu yêu nghiệt, lại như ngàn năm trước như thế. Đế chủ bàn tay lớn kim sáng loè loè, vô số hạt bụi nhỏ thế giới trôi nổi, một hồi liền hướng Lục Phong đập tới, cái kia năm ngón tay hóa thành năm chuôi trường thương màu vàng nóng, mỗi một cây trường thương kim quang tinh khiết. Một sát trong lúc đó, kim quang bàn tay lớn khóa chặt Lục Phong, ánh sáng nối liền, ác liệt cương phong xé ra tất cả. lao thẳng tới Lục Phong mà đi. Côn tộc đế chủ thần sắc hơi động, côn hình bóng bảo tử quát thiên địa, có khí thôn sơn hà, giết chết bát hoang lực lượng, đột nhiên giết hướng về Thất Tình kiếm thánh, cả người như một đạo xoay tròn bóng dáng, đạo đạo thiên biến lực lượng chế tạo không gian thế giới vách thủy tinh. Mà Thất Tình kiếm thánh nhưng là không có chút nào sầu lo, tâm tình ung dung, thậm chí có thể nói là phi thường hờ hững. Mà đế chủ bàn tay uy thế chấn động mạnh, ở trong hư không liên tục rung chuyển, từng đường tuyệt diệt sức mạnh, bao phủ tất cả mọi người, đạo đạo sát phạt kim quang đã ở buông xuống. Nay không phải là trước cách ngàn tỷ dặm thời không một đòn, hắn cách Lục Phong phi thường tiếp cận, hơn nữa ra tay không chút nào nương tay, lại đem Hoàng Vô Đạo cùng côn tộc cổ thánh cũng ở đánh giết bên trong phạm vi, không kiêng dè chút nào sự sống chết của bọn họ. Trăm nghìn thời không, nhất thời nổ tung, năm ngón tay như năm cây thẩm phán chi thương, cái gì đáng sợ bóng dáng đều xuất hiện ở bên trong, tựa như thái cổ đế quân. Đế chủ, ngươi đây là đang làm gì? Côn tộc chi chủ mí mắt giật lên, liên thanh quát lên. Đương nhiên là giết này Lục Phong, người này uy hiếp quá lớn, có thể trở thành thông thần cường giả, coi như trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi cũng phải giết. Đế chủ sức mạnh, kéo dài thêm chú, tâm địa ác độc cay đạo coi như trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng phải giết. Lẽ nào này đánh đổi chính là muốn hy sinh ta côn tộc một vị cổ thánh tính mạng sao? Côn tộc chi chủ phi thường không thích, thậm chí phẫn nộ. Ta đế triều không đồng dạng có một vị cổ thánh ở trong phạm vi này, huống hồ bọn họ là cổ thánh, coi như bản đế chủ hủy diệt này vạn vạn bên trong hải vực cũng có tiếp tục sống sót khả năng, hơn nữa bất cứ giá nào ta sẽ bù đắp cho ngươi. Trong khi nói chuyện, đế chủ sức mạnh, vô biên bao phủ mà đến, hắn căn bản sẽ không có lưu thủ. Côn tộc chi chủ trong lòng mắng to, Hoàng Vô Đạo lại không phải ngươi mục ra dòng chính cổ thánh, tự nhiên không có hắn đau lòng như vậy. Có điều đến thời điểm như thế này, hắn cũng rất khó ngăn cản đế chủ thần thông hạ xuống, nhưng sau đó nhất định sẽ mạnh mẽ bóc lột hắn một bút. Không hổ là đế chủ, ngươi tâm đúng là đủ tàn nhẫn a, hai cái cổ thánh bá chủ nói từ bỏ liền từ bỏ, này dũng cảm bản chủ đều muốn khâm phục. Trong trước mắt, hai nắm đấm rối tới, một bao phủ vô tận tiên quang, mà một cái khác nhưng là quấn quanh cổn cổn ma khí, hóa thành tiên ma một đòn, lập tức liền phá tan rồi đế chủ loại thần thông. Hắc ám ma chủ đến rồi. Lục Phong nở nụ cười. Lại tiên lại ma, này Đông Huyền vực cổ thánh bản đế chủ không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng có nghe thấy, cũng không có ngươi vị này cường giả, ngươi đến cùng là ai? Trong chớp mắt, đế chủ vàng rực rỡ hai mắt vị kia ra tay cường giả, mạnh mẽ cổ thánh ý nghĩ hầu như đem mỗi một hạt hơi trầm xuống đều đảo qua. Không cần tìm, ta ở đây. Một hơn 40 tuổi trung niên đột nhiên giáng lâm, mắt trái của hắn vì là hắc, mắt phải vì là bạch, một khuôn mặt không đau khổ không vui, tiên huyền mịt mở cùng máu tanh chi ma ý cảnh ở trên người hắn hoàn mỹ hiện ra. Ngươi là ai? Đế chủ nhìn trung niên nhân này, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại về không nghĩ ra. Ta chính là đối phó với ngươi người. Trung niên nhân nói. Đối phó với ta? Ta chưa từng nghe qua ngươi tên tuổi, lẽ nào ngươi cũng là muốn tới giúp này Lục Phong, có điều ta khuyên ngươi một câu, theo chúng ta đối phó không có lợi. Không bằng gia nhập vào đế trong triều, lấy thực lực ngươi, ngày sau đem thu được vô cùng tạo hóa. Đế chủ không có manh động, này xa lạ người trung niên chính là thiên biến cổ thánh. Hơn nữa một thân thực lực liền hắn đều cảm thấy ngột ngạt. Đế chủ ngươi thật đến mắt mở chân chậm, liền hắn đều không có nhận ra. Thất Tình kiếm thánh rêu cực nói. Thực lực lại tiên lại ma, dung mạo của ngươi, lẽ nào ngươi là? Đế chủ sắc mặt khẽ biến thành chấn động, hắn nhìn người trung niên khuôn mặt, đột nhiên nghĩ tới điều gì? Ta chính là Hắc Ám ma chủ, đời này hùng vĩ đại nguyện chính là muốn cùng các ngươi chiến đến một giọt máu cuối cùng. Ngươi đế triều gây ở nhân ngư tộc trên tội nghiệt ta muốn từng cái đòi lại. Từng cái đều sẽ không bỏ qua. Trong khi nói chuyện, tân sinh sau Hắc Ám ma chủ cả người khí tức đột nhiên bạo phát, liên tục tăng lên, cường thịnh thiên biến uy thế dĩ nhiên đến vặn vẹo càn khôn, phá diệt vạn vật trình độ kinh khủng. Hắn một thân thiêu đốt tiên ma hỏa diễm, báo thù lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía đế chủ. Không nghĩ tới a, ngươi vốn là đã đến thiên nhân ngũ suy, sắp tự mình mục nát thời điểm sẽ đột phá đến thiên biến, kéo dài tuổi thọ, lần này ngươi cùng cái kia Lục Phong cho bản đế chủ một cái to lớn kinh ngạc. Đế chủ cũng là giật nảy cả mình, sắc mặt dữ tợn. Dựa theo lẽ thường nói, đến Hắc Ám chi chủ cấp độ kia mục nát trình độ, đã không có bất kỳ khả năng làm tiếp đột phá. Nay còn phải muốn cảm tạ ngươi, không có Lam Hy chết, ta cũng sẽ không sau khi phá rồi dựng lại, luyện hóa tiên ma, đây là ngươi đưa cho ta thống khổ nhất cơ duyên a. Bình tĩnh này trong giọng nói tiết lộ một loại điên cuồng, luyện hóa tiên ma thân thể nào có đơn giản như vậy, nếu như không có Lam Hy lão tộc trưởng hài cốt không còn, đem hắn triệt để bức bách đến tử lộ bên trong, như thế nào sẽ trí chỗ chết mà hậu sinh. Được, coi như ngươi đột phá đến thiên biến, cũng cứu không được này Lục Phong, đế triều muốn giết người còn chưa từng có sống sót rời khỏi, năm đó tinh đế như vậy yêu nghiệt biến thái, cũng đồng dạng thua ở bản đế chủ trong tay. Đế chủ chớp mắt ra tay, hắn một bước bước ra, cổn cổn đế vị hóa thành long nghiện, màu vàng đế kỳ đón gió lay động, ở này hô hấp trong lúc đó, bá thiên tổ đế một đòn điên cuồng hô khiếu quá khứ. Thiên ma bất diệt. Thấy một màn này, hắc ám ma chủ tiên quang cùng ma quang cộng đồng đánh ra, thật giống có hai mảnh tiểu thế giới đồng thời chống đối mà đi, chỉ cần đế chủ không đạt đến thế giới cổ thánh, liền đừng hòng phá tan hắn trở ngại. Dầm dầm. Thế nhưng bỗng nhiên thời không bên trong phát sinh liên miên nổ tung tiếng vang, một loại ngũ sắc mưa ánh sáng bay xuống mà đến, một đạo mông lung bóng người tóc đen như thác nước, khoác ở phía sau bối bên trên, trong ánh mắt lập lòe tầm nhìn khống chế ánh sáng. Đây là nữ đế, loại kia ngũ sắc mưa ánh sáng hơi rung động, không biết đem bao nhiêu hư không phá nát thành bụi trần. Mục Yên đến rồi. Này một chớp mắt, Lục Phong thân thể rõ ràng run lên, nhìn tấm kia quen thuộc mà lại có vẻ phi thường xa lạ khuôn mặt, phức tạp tâm tình ở trong lòng điên cuồng dâng lên. Mục Yên, lần này bọn đạo trích quá nhiều, ý đồ lật đổ ta đế triều thống trị, bất đắc dĩ mới để ngươi từ bế quan bên trong ra tay, thực sự là quấy rối ngươi. Đế chủ cười nói, cùng nữ đế song song mà chạm, đối với nữ nhi này phi thường hài lòng. Không sao, ta chân thân còn ở đế đô bế quan, này chính là ta một giọt thánh linh máu, mặt trên đánh vào 3.000 đại đạo, vạn ngàn tiểu đạo, ngàn tỷ hạt bụi nhỏ đạo thuật, tuy không có chân thân toàn bộ thực lực, cũng đủ để trợ phụ hoàng phá địch. Mục Yên trong thanh âm không tình cảm chút nào, so với một tảng đá còn lạnh hơn, so với vạn niên hàn băng còn muốn rét cam cam. Chương 1574, đối mặt nữ đế. Sao có thể có chuyện đó, lẽ nào cô gái này đế đến vẹn vẹn là một giọt máu, đây cũng quá hoang đường. Thất tình kiếm thánh giật nảy cả mình, tuy rằng bản thánh biết có thân ngoại hóa thân thuật, nhưng cũng không thể một giọt máu liền mạnh tới mức này, ngay cả ta đều cảm giác được ngột ngạt. Nữ đế đế uy, quá thịnh, liền chân thân tới đây đế chủ cũng không sánh nổi nàng. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng thất tình kiếm thánh một giọt máu cũng có xuyên thủng tinh thần chi lực, nhưng cũng không thể có cổ thánh sức mạnh. Không có đơn giản như vậy, huyết dịch này không phải phổ thông dòng máu, mà là như luyện chế bảo vật như thế, lợi dụng các loại đại thủ đoạn, đại thần thông, rửa sạch duyên hoa sau khi ôn dưỡng ra một giọt máu. Hắc ám ma chủ đã từng vì là tiên tông thánh tử, sống được 5 tháng so với thất tình kiếm thánh còn muốn lâu đời, hắn kiến thức tự nhiên uyên bác, liếc mắt là đã nhìn ra đầu mối. Trật trầm ngưng đạo tuy nói có bí thuật có thể ôn dưỡng ra một giọt mạnh mẽ dòng máu, nhưng là thực lực của nàng sâu không lường được, này ngay cả ta đều không làm được. Côn tộc chi chủ tâm tư cũng ở chuyển động, nữ đế xuất hiện để hắn rồi hướng này đế triều cảm giác được dày đặc sương mù. Đế triều càng mạnh, mới có thể diệt Thanh Liên thánh địa, như vậy ta côn tộc mới có thể chúa tể tử vong chi hải, chúng ta lợi ích là quấn lấy nhau. Côn tộc chi chủ nghĩ đến, đế chủ vàng rực rỡ mục chỉ nhìn Lục Phong, cười to nói con gái à. Ngươi giọt này thánh linh vận mệnh máu đã đạt đến trình độ như thế này, vi phụ rất vui mừng, ngàn năm trước cũng có một người gọi là Lục Phong chính là ngươi tâm ma, hiện tại lại bước lên một, chuyện này đối với ngươi phi thường bất lợi, rồi cùng vi phụ cùng ra tay giết chết hắn. Nữ đế khuôn mặt sững sờ, trên đỉnh đầu bốc cháy lên đặc thù hỏa diễm, chợt vi diệu cảm tình biến mất, mặt không hề cảm xúc gật đầu nói vâng, phụ hoàng. Đế thánh kim thương, liệu nguyên trì diễm. Đế chủ nói động thủ liền động thủ. Sức mạnh của hắn tất cả đều ngưng tụ thành một cây vô biên vô hạn trường thương, như đế hoàng thẩm phán, phảng phất là từ càng xa xôi thời không bên trong tấn công tới. Đâu đâu cũng có liên miên liệu nguyên kim diễm, trước tiên giết hướng về phía bây giờ tiên ma chi chủ. Hắc ám ma chủ thân thể chấn động, tiên ma song trưởng đánh ra hai bóng người, một là tiên thuật, hai là ma đạo thần thông, sắp nhập trong lúc đó hóa thành thiên la chi mạc che khuất này một mảnh trời. Nữ đế ra tay rồi, nàng một cái tay nhấc lên. Hào quang năm màu diễn biến ra một loại đại đạo thần thông, nương theo cái kia một con 3.000 như thác nước tóc đen tung bay, liền như một thanh năm màu thần đao loạch xoạch rơi xuống. Ta ở, há tha cho các ngươi động thủ. Hắc ám ma chủ trong nháy mắt, một người phi thân bắn lên, hắn đột nhiên đã biến thành hai người, một tiên một ma phân biệt giết hướng về phía đế chủ cùng nữ đế. Ngươi có thể ngăn cản ta một cái tay, nhưng ta còn có một cái tay khác, vận mệnh máu, tòng mệnh vận bên trong mà đến, lại tòng mệnh vận bên trong mà đi. Chém chết ta vận mệnh bên trong tất cả nguy nan, tất cả trở ngại. Nữ đế trong miệng ngâm sướng ra cổ lão âm thanh, dường như vận mệnh hào quang, thời khắc này nàng vững tâm như sắt. Nàng một cái tay đầu tiên là giết hướng về phía tiên ma chi chủ đại biểu tiên một cái bóng, sau đó một cái tay khác giơ lên, đối với chứ Lục Phong manh năm tới, sức mạnh đáng sợ làm như giơ lên thiên địa, khiến cho người không thể né tránh. Trước mắt, trầm trọng sức mạnh, như thiên mà rơi. Ha ha, Lục Phong ngươi xong đời, nữ đế ra tay. Ngươi sẽ chết mà không có chỗ chôn. Hoàng vô đạo cười như điên nói. Câm miệng cho ta. Lục Phong hai mắt băng hàn, một cước đá vào hoàng vô đạo trên đầu một đạp, sau đó trực tiếp bay qua, liền hết thể hàm răng đều bay ra. Mục Yên, năm đó ngươi có thể giết ta một lần, nhưng tuyệt đối giết không được lần thứ hai, muốn dùng một giọt máu đã nghĩ giết ta, ngươi cũng quá khinh thường ta. Ta ngược lại muốn xem ngươi giọt máu này đến tột cùng có cỡ nào thiết huyết vô tình. Sức mạnh khổng lồ từ Lục Phong trên người bạo dâng lên, hắn hỗn động thế giới đều bám vào ở hai bàn tay trên, này oanh một cái một diện sức mạnh, đánh cho hỗn độn xuất hiện, cũng nương theo sức mạnh mạnh mẽ xung kích tới. Thế nhưng, bàn tay này xoay tay một chân áp. Lục Phong cảm giác được bên trong thân thể mỗi một tấc máu thịt đều đang bị đè ép, muốn biến thành một vũng máu. Mệnh thuyền thân thể, vĩ độ khổ hải, thái á cánh cửa, vĩnh hằng trật tự. Vừa động thủ, Lục Phong liền vận dụng mạnh mẽ sát chiêu. Cái kia mệnh thuyền thân thể bạo phát khổ hải xuất hiện, cũng có thai á cánh cửa xung kích, ở tại trong lòng bàn tay hóa thành hai đám to lớn ánh sáng, quay về bàn tay kia mãnh liệt oanh kích. Khó có thể nói nên lời kinh thiên náo động, lấy Lục Phong hành hung khai nguyên cổ thánh thực lực lại cùng bàn tay này khổ chiến đến cùng một chỗ. Hắn điên cuồng công kích, đánh cho vạn ngàn mục nát. Diệt. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, lấy mạnh mẽ thân thể vọt tới, thân thể của hắn đột nhiên bị Mục Yên bàn tay cho bắt được đồng thời, co rút lại trong lúc đó muốn đè bẹp hắn. Mục Yên, U Nhược cũng ở nghiến răng nghiến lợi, môi đều ra huyết. Thân hóa tổ long, đang tường cửu thiên. Một hô hấp, Lục Phong thật giống một cái tổ trưởng long, sức mạnh khổng lồ đập vỡ tan mở ra tất cả, sắc bén bàn tay quay về giữa không trung mạnh mẽ một cát, Mục Yên bàn tay kia gãy vỡ ra. Một tia hồng quang xuất hiện, Lục Phong nắm lấy nửa giọt Mục Yên huyết. Dù sao chỉ là một giọt máu, tuy rằng bị ôn dưỡng phi thường bất phàm, nhưng sức mạnh cũng cuối cùng cũng có cuối cùng thời gian. Mục Yên bóng người cả người bốc lên một đám lửa, dần dần biến mất rồi. Đế chủ, lần này không có nữ đế áp trận, xem ngươi còn kết cuộc như thế nào. Thất Tình Kiếm Thánh một chiêu kiếm bức lui côn tộc chi chủ, cười lạnh nói. Chết tiệt Hắc Ám ma chủ, chết tiệt Thanh Liên Thánh Địa, còn có cái kia nhất định phải bị chết Lục Phong. Đế chủ đầy mặt tái nhợt, âm tình bất định, sát ý càng dày đặc, ta tất giết các ngươi, coi như để nữ đế trả giá đại đánh đổi, hiển lộ chân thân, cũng muốn giết các ngươi. Hắn cả người bốc lên ngọn lửa màu vàng nóng, thật giống muốn vận dụng loại bí thuật nào đó. Đột nhiên từ tử vong chi hải nơi nào đó xuất hiện một luồng mênh mông thánh niệm, một khối to lớn cổ bi rung động hư không, chạy như bay tới. Đi. Nay cổ bi vừa xuất hiện, tự ở phong thần cấm địa, đế chủ ngọn lửa màu vàng liền tắt, hắn không cam lòng nhìn cái hướng kia, lại sâu sắc nhìn Lục Phong một chút sau, trước tiên rời đi. Là cái kia chết tiệt vô danh cổ thánh. Côn tộc chi chủ phẫn nộ điên cuồng hét lên một tiếng, theo sát đế chủ bước chân rời đi. Là vô danh cổ thánh tiền bối ra tay rồi, thực lực của hắn, so với ngày đó lại có tinh tiến, là muốn diễn biến một hoàn mỹ thế giới sao. Chẳng trách có thể đem đế chủ bước đi, dù sao ba vị mạnh mẽ thiên biến cổ thánh liên thủ không phải là chơi vui. Lục Phong nhìn cái kia cổ bi lại bay trở về, liền biết là vô danh lão nhân ra tay rồi. Đây là Mục Yên nửa giọt huyết. Lục Phong lại vừa nhìn trong lòng bàn tay dòng máu, tuy rằng không có sức mạnh, nhưng vẫn cứ hóng ánh long lanh, thật giống bị vận mệnh gột rửa quá như thế. Chợt bàn tay đem mạnh mẽ nắm chặt. Thật giống muốn cùng dòng máu của hắn giao hòa. Hơi nhắm hai mắt lại, Lục Phong lại độ mở, ác liệt máu tanh ánh sáng nhìn về phía Hoàng Vô Đạo cùng côn tộc cổ thánh. Tại hạ không có nhục sứ mệnh, hai người này kẻ cầm đầu đã bắt giết trở về, còn giao cho Hắc Ám ma chủ trừng trị. Một cái tắt nhất thời đánh tới, Hoàng Vô Đạo cùng côn tộc cổ thánh hoảng sợ lăn từ trước đến giờ Hắc Ám ma chủ bên kia. Được. Ta không có nhìn lầm ngươi, chính là hai người này để Lam Hy hải cốt không còn sao. Hắc Ám ma chủ giờ khắc này bay xuống. Không nên giết chúng ta. Côn tộc cổ thánh cùng Hoàng Vô Đạo mặt như màu đất, bọn họ cảm nhận được Hắc Ám ma chủ trên người lạnh lẽo sát ý. Tâm nguyện ngươi tới. Hắc Ám ma chủ quát một tiếng, hôm nay ngươi muốn cho bọn họ chết như thế nào? Làm sao thống khổ? Chương 1575, yêu cầu quá đáng. Ma chủ ra, chính là bọn họ phá hủy tâm nguyện ra, giết tâm nguyện người thân, ta muốn cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Lam Tâm Nguyệt nhìn Hoàng Vô Đạo cùng côn tộc cổ thánh, trong đôi mắt tràn đầy nước mắt trong suốt, hận không thể ở trên người bọn họ cắn mấy khối huyết nhục hạ xuống. Tâm Nguyệt, ngươi quá nhân từ, đáng sợ nhất không phải đi chết, như vậy cũng lợi cho bọn họ quá rồi, lần này bản ma chủ yếu để bọn họ muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, hàng đêm chịu đựng ta giàn vặt, để bọn họ cảm nhận được loại kia đáng thương có thể ti tàn nhẫn. Hắc Ám ma chủ xoài bước mà đến, hắn lắc người hơi động, đột nhiên đã biến thành một vị đáng sợ đại ma. Một đôi mắt tựa hồ muốn nguyền rủa bọn họ đời đời kiếp kiếp, muốn cho bọn họ mắt bịt kín vô tận hoảng sợ. Hắc Ám ma chủ, có bản lĩnh liền cho chúng ta một thoải mái, như vậy mới không nhục mạ ngươi thiên biến cổ thánh, bá chủ cường giả phong độ. Hoàng Vô Đạo cùng côn tộc cổ thánh là thật đến sợ, trước thôi thúc chôn thiên chi quan bọn họ bị hấp thu quá nhiều tuổi thọ, lại bị Lục Phong bạo đánh cho một trận, giờ khắc này liền nhúc nhích đều rất khó làm được. Nhìn chậm rãi đi tới Hắc Ám Ma Chủ, cả người đều ở run. Nếu không là còn có chút cổ thánh uy nghiêm, sợ là hạ thân đều muốn thấp. Ta Hắc Ám Ma Chủ một đời làm việc, không cần để cho các ngươi đến phán xét. Hắc Ám Ma Chủ ma thủ mạnh mẽ đập tới, hai cái tay vô vào Hoàng Vô Đạo cùng côn tộc cổ thánh trên đỉnh đầu, đáng sợ ma chi hỏa diễm nhất thời thiêu đốt đến trên người bọn họ. Hơn nữa này hỏa thiêu đốt đến phi thường chậm, là ở một chút luyện hóa thân thể của bọn họ, cũng đem thống khổ gấp bội lan truyền đến bọn họ thánh hồn bên trong. A. Hắc Ám Ma Chủ, ngươi không chết tử tế được a. Bọn họ tiếng kêu thảm thiết thê lương làm người sởn cả tóc gáy, nhưng là ở Hắc Ám Ma Chủ sức mạnh, bên dưới, bọn họ liền lựa chọn tử vong quyền lợi đều không có, chỉ có thể nhìn máu thịt của chính mình dần dần hư vô biến mất. Đáng sợ như vậy tiếng kêu thảm thiết đầy đủ kéo dài chừng 7 ngày. Máu thịt của bọn họ đã không có, liền xương đều bị luyện hóa, chỉ có hai đám bị dằn vặt vô cùng suy yếu thánh hồn trôi nổi ở giữa không trung. Hắc Ám Ma Chủ, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hai người sợ hãi thê thảm gầm hét lên. Nếu là sớm biết sẽ có kết cục như vậy, bọn họ tình nguyện đem hết thể tuổi thọ thôi thúc chôn thiên chi quan đánh nhau chết sống. Nhưng chỉ tiếc hối hận đã chậm. Hắc Ám Ma Chủ là uy chấn một thời đại đại ma, sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, muốn dùng đáng sợ nhất tàn nhẫn nhất thủ đoạn đến một chút dằn vặt bọn họ. Này chính là bản ma chủ luyện chế thôn hồn châu, bên trong tràn ngập nồng nặc sức mạnh tinh thần, ta sẽ tẩm bổ ý thức của các ngươi, sẽ không cho các ngươi chết đi một cách dễ dàng. Hắc Ám Ma Chủ sắc mặt tàn khốc, hắn bàn tay lớn vô tới cái kia hai đám thánh hồn bên trên, nhất thời hai đám ý thức bị lấy ra đi ra, cũng tất cả đều phóng tới thôn hồn châu bên trong. Thôn hồn châu bên trong nhất thời lóe lên các loại hình phạt, dường như 18 giống như địa ngục cực hình, ở từng lần một dằn vặt côn tộc cổ thánh cùng Hoàng Vô Đạo, mà ở tại bọn hắn không chịu nổi thời điểm, lại có thanh tuyển giống như sức mạnh tinh thần tầm bổ. Thánh tử thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn. Thiên giao cổ thánh sắc mặt trắng bệnh. Tàn nhẫn. Có bọn họ đối phó nhân ngư tộc tàn nhẫn cùng với vạn vạn hải tộc tàn nhẫn. Lục Phong cười lạnh một tiếng, này có điều là một vực chiến tranh nhạc dạo mà thôi, chân chính khốc liệt còn ở phía sau, liền ngay cả ta đều không thấy rõ tương lai vận mệnh, hiện tại ngươi còn cho rằng đế triều thực lực đơn giản như vậy. Thiên giao cổ thánh nhất thời lắc lắc đầu. Ở thấy được nữ đế một giọt máu liền có thể bùng nổ ra mênh mông như vậy uy năng, trước nàng ý tưởng ngây thơ tan thành mây khói. Hắc Ám Ma Chủ, nếu chuyện nơi đây cũng đã giải quyết, không bằng trước tiên đi ta Thanh Liên Thánh Địa, trao đổi đại sự. Thất Tình Kiếm Thánh nhìn vẻ mặt âm lãnh Hắc Ám Ma Chủ, đột nhiên nói rằng. Hắc Ám Ma Chủ nhất thời từ chối, đạo lát nữa ta muốn đi nhân ngư tộc tổ địa, bất kỳ đại sự cùng Lục Phong trao đổi liền có thể, hiện tại thực lực của hắn đã chân chính có ảnh hưởng đến một vực chiến sự năng lực. Hắn ý kiến chính là ta ý kiến, hắn nói cái gì chính là cái đó, ta sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Hiện tại hắn chính là sắc bén nhất dao găm, chỉ cần là cùng đế triều có quan hệ, hắn sẽ không có bất kỳ thu tay lại. Thế này, Thất Tình Kiếm Thánh gật đầu một cái. Ánh mắt vừa nhìn về phía Lục Phong. Không thể không nói, lần này Lục Phong thực lực để hắn phi thường chấn động, hắn còn nhớ rõ Lục Phong năm đó bước vào Thanh Liên Thánh Địa thời điểm có điều là một tiểu tiểu tôn vũ cảnh. Chính mình thổi khẩu khí cũng có thể để hắn biến thành cho bụi. Nhưng hiện tại, Lục Phong nhưng có cự vô bá, bít ma, sức mạnh, khai sáng một vĩ đại đế triều đều là điều chắc chắn. Lục Phong, ngươi thấy thế nào? Thất Tình Kiếm Thánh đã không đem Lục Phong làm một người tiểu bối. Đã như vậy, vậy ta liền long trưởng quyền to, toàn quyền khống chế tất cả những thứ này. Lục Phong nghĩ một hồi, nói. Lần này ta cùng sư tôn cùng Bồi Tâm Nguyệt đi nhân tộc tộc tổ địa. U Nhược nói. Ở lời này lạc bên dưới. Hắc Ám Ma Chủ chính là cổ thánh sức mạnh, một rung động, không thể chờ đợi được nữa mang theo ưu nhược, Lam Tâm Nguyệt biến mất ở nơi này. Đây là Hoàng Vô Đạo cùng côn tộc cổ thánh chi hồn còn có giới hạch. Lục Phong không khách khí đem hai đám cổ thánh chi hồn cùng giới hạch tất cả đều lấy đi, hai người này cổ thánh là hắn một tay đánh bại trọng thương, liền ngay cả Thất Tình cổ thánh tuy rằng ước ao, nhưng cũng không thể nói gì được. Trong này đúng là có một ít của cải, tuy rằng rất nhiều ta không lọt mắt, nhưng cho hắn thánh giả ngược lại không tệ. Lục Phong kiểm tra giới hạch bên trong bảo vật, đột nhiên nhìn thấy Hoàng Vô Đạo thời điểm, khẽ ồ lên một tiếng, ồ, đây là cái gì? Lấy ra một viên có điều nhãn cầu đại hôi mông viên đan, có thể thấy rõ ràng không ít đạo tắc bao phủ ở bên trên, ở này đặc thù sức mạnh, ảnh hưởng, thì có mơ hồ thế giới bóng mở giải lụa mà ra. Này đan hô hấp dưới một cái, chính là 3.000 đại đạo, vạn vạn tiểu đạo hội tụ. Để Lao Phu tới xem một chút. Thất Tình Kiếm Thánh phân biệt một hồi. Đột nhiên kinh ngạc nói trong này rõ ràng đều là thuần khiết thủy tổ khí, đây là quá thời kỳ cổ ta Đông Huyền vực từng xuất hiện thủy tổ khí, lại bị luyện chế thành đan dược, này quá khó mà tin nổi. Một viên đan dược cần đại lượng thủy tổ khí mới có thể luyện chế thành công. Mà hiện tại, thủy tổ khí là Hồng Ngông mới bắt đầu thời kỳ mới có thể xúc tích sinh ra sức mạnh, bây giờ đã sớm Đông Huyền vực hầu như khó có thể tìm kiếm. Trừ phi là đào móc đến một ít thái cổ tông môn bí khố, hay là còn có thể tìm được một ít. Tiên giao cổ thánh cùng phó lao cũng dồn dập muốn một viên, ở luyện hóa vào trong cơ thể thời điểm, phát hiện loại đan dược này nội lực lượng phi thường dâng trào, mặc dù lấy thực lực của bọn họ, cũng không thể lập tức luyện hóa, phải từ từ chứa đựng vào trong cơ thể. Thật đan dược. Lục Phong đỉnh đầu hỗn động thế giới hiện ra, ở một viên đan dược ảnh hưởng, lấy một loại có thể phát hiện tốc độ, hoàn thiện rất nhiều, hoàn toàn là một loại có thể khai thiên tích địa sức mạnh. Ngươi là làm sao trong nháy mắt luyện hóa? Thiên giao cổ thánh chỉ chứ Lục Phong, lại như kỳ lạ như thế. Đổi làm là nàng, đại khái cần một ngày mới có thể hoàn toàn luyện hóa một viên. Lục Phong cười thần bí, đây là bí mật của ta. Bây giờ hắn nguyên tổ chi tâm đã không cần ở đeo ở ngực, mà là phóng tới mông lung bên trong không gian, tựa như định giới hạn hòn đá tảng, cũng càng thêm bí mật. Một bên lấy ra bên trong nguyên lực lượng, một bên tu bổ bên trong tàn tạ không gian. Nơi này khoảng chừng có cái hơn 1.000 viên thủy tổ khí luyện thành đan dược. Lục Phong kiểm lại một chút, thầm nói đan dược này hiển nhiên là người vì là luyện chế, này hoàng vô đạo là từ nơi nào được nhiều như vậy. Lục Phong, lão phu nơi này có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng tiểu hữu có thể tác thành. Lúc này, thất tình kiếm thánh đột nhiên nói rằng, ngày hôm nay canh ba, mặt sau có đại chuyển ngoặt, nghị kỹ chuyển ngoặt rắc không được lại thay đổi, để chi tiết tao gặp phải phiền thoái, để ta nghĩ, ngày mai năm canh bù đắp, sẽ không thiếu, thuận tiện cầu phiếu đề cử. Chương 1576, Duy Một Đế. Ồ, thất tình kiếm thánh ngươi có cái gì yêu cầu quá đáng, cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm được, thì sẽ không từ chối. Lục Phong cười một tiếng nói, vậy thì là những này lấy thủy tổ khí luyện chế đan dược có thể không cho lão phu 500 viên. Thất tình kiếm thánh vẻ mặt cứng lại, do dự dưới mới nói đạo còn có này cổ thánh chi nguyên cùng giới hạch lão phu cũng muốn một phần, nhưng này không đòi không, ta Thanh Liên thánh địa nhất định có thể lấy ra tương ứng bồi thường. Những đan dược này ngược lại cũng dễ nói, nhưng cổ thánh chi nguyên cùng giới hạch liền quý giá, cũng làm người ta làm khó dễ. Dù sao Lục Phong cũng là đại thánh tu vi, cũng cần những thứ đồ này đi đột phá cổ thánh. Việc nhỏ mà thôi. Những thứ đồ này thất tình kiếm thánh ngươi cứ việc cầm đi. Lục Phong vung tay lên, hào không đau lòng, đạo trước mắt đế triều thế lực, đại loạn sắp tới, ngươi và ta hai phe cần hợp liền ngang dọc, mới có ứng đối trận này đại loạn khả năng. Ánh mắt của hắn không có như thế thiển cận. Thanh Liên thánh địa sẽ là ngày khác sau cứng rắn nhất minh hiếu, điểm này không thể thay đổi, thích hợp lôi kéo là tất yếu. Như vậy, năm đó Thanh Liên kiếm tổ rời đi thì còn để lại không ít quý trọng đồ vật, ngươi theo lão phu đi chọn một ít. Thất tình kiếm thánh giờ khắc này ngược lại có chút thật không tiện, hắn không nghĩ tới Lục Phong sẽ rộng rãi như vậy, liền yêu cầu đều không nhắc tới. Thất tình kiếm thánh ngươi muốn vật ấy hiển nhiên không phải vì mình, mà là vì người khác đi. Lục Phong nói, chính là, năm đó kiếm tổ thu rồi dưới ba cái kiếm đồng, ta cùng đại ca đều đã vì là cổ thánh, chỉ có tiểu sư đệ, cũng chính là các ngươi trong miệng mắt mù kiếm thánh đến nay khó có thể đột phá, bởi vậy lần này lão phu muốn để hắn làm liệu một phen. Lục Phong gật đầu một cái. Ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, thì ra là như vậy, mà nơi này không phải chỗ nói chuyện, luôn cảm giác đến sát cơ xoay quanh, chúng ta tìm cái yên tĩnh nơi đến nghị luận dưới chuyện ngày sau. Liên do lão phu đến dẫn đường, chư vị đi ta Thanh Liên thánh địa ngồi một chút khách. Trong khi nói chuyện, thất tình kiếm thánh liền thôi thúc mênh mông cổ thánh sức mạnh, trực tiếp mang theo Na Di, liền trong thời gian rất ngắn trở lại Thanh Liên trong thánh địa. Những kia thánh giả đại quân sắp xếp thỏa đáng sau. Thất tình kiếm thánh lĩnh chứ Lục Phong chờ mấy cái nhân vật trọng yếu liền mở ra một mảnh chân chính vị trí bí ẩn, một mảnh sống nhờ ở thời không nơi sâu xa mênh mông thế giới. Trong này tích phi thường to lớn, âm dương ngũ hành sinh tử các loại cơ bản quy tắc phi thường hoàn thiện, khắp nơi có thể thấy được một ít thành trì, bên trong có nhiều vô cùng võ giả đang tu luyện kiếm đạo. Lục Phong nhìn quét nơi này, đạo nơi này có thể không giống như là một tiểu thế giới a, quy tắc quá hoàn thiện. Nơi này là ta Thanh Liên thánh địa đại thế giới. Những cường giả kia cùng thành viên trọng yếu đều ở đại thế giới này bên trong tu luyện, nếu không thì bằng ngươi ở bên ngoài nhìn thấy những kia thực lực, này mấy vạn năm đến có thể nào áp chế những hải tộc này ngoan ngoãn, theo ta Thanh Liên thánh địa quy củ làm việc. Thất tình kiếm thánh ngẩng đầu đỡ ngực, mang chứ Lục Phong chờ người đi tới một chỗ kiếm ý ngút trời cung điện bên trong. Đại thế giới này cũng không phải phổ thông trí cường thần linh có thể sáng lập, tuy rằng còn không sánh được ta Tiên Tông Tiên Hoa đại thế giới, nhưng cũng cực kỳ tốt. Thiên giao cổ thánh kiểm tra một hồi. Nói, lẽ nào đây là Thanh Liên kiếm tổ lưu lại? Lục Phong suy đoán nói, bọn họ hiện tại tiến vào cung điện bên trong, nơi này chính là tỉnh kiếm thánh địa bàn, ở trên vách tường quải không ít kiếm cùng tranh chữ, có một ít thậm chí là xuất từ Thanh Liên kiếm tổ tay, có thể nhìn thấy mênh mông vô cương kiếm tổ ý cảnh. Thất tình kiếm thánh để mấy cái đệ tử áo xanh đưa lên nước trà, đương nhiên không phải, chỉ có chết trí cường thần linh mới sẽ lưu lại đại thế giới, thanh liên kiếm tổ liều chết đi tới chư thiên vạn vực, sao có thể lưu lại chính mình đại thế giới. Điểm ấy Lục Phong thân có cảm cùng, ở có mông lung không gian cùng hỗn động thế giới dưới, hắn mới có đệ lên khai nguyên cổ thánh hành hung thực lực. Đây là thanh liên kiếm tổ mạnh mẽ đem một vô chủ đại thế giới định vào lúc này không nơi sâu xa. Loại thủ đoạn này phi thường đáng sợ, mạnh mẽ chấn áp đại thế giới cổ thánh không làm được, dù cho là tiền tôn đến làm cũng sẽ rất khó khăn. Thanh liên kiếm tổ chính là thông thần cường giả, là cùng chân ngã thánh chủ cùng với tiền tôn như thế nhân vật mạnh mẽ. Lục Phong đạo chư thiên vạn vực không riêng đối với cho chúng ta vẫn là thần hoang tới nói đều là một thần bí tồn tại, thanh liên kiếm tổ biến mất rồi mấy vạn năm. Hắn hiện tại là sống hay chết? Bởi vì rất nhiều đi tới chư thiên vạn vực cường giả đều không có tin tức. Kiếm tổ hắn còn sống sót. Thất tình kiếm thánh ánh mắt sắc bén, chỉ tay một tòa trôi nổi ở trên không như kiếm cung điện. Các ngươi xem, cung điện không ngã, kiếm tổ không vẫn. Bên trong tòa cung điện kia, Lục Phong còn cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ. Đây chính là thất tình kiếm thánh đại sư huynh. Hy vọng kiếm tổ có thể thành tiểu trí cường thần linh trở về, đánh vỡ này không thể trí cường thần linh áp chế. Lục Phong thở dài một hơi, trong lòng khuấy động. Mà vào thời khắc này, thất tình kiếm thánh kiếm mục nhìn về phía Lục Phong, trầm trọng đạo tuy rằng lần này chúng ta vì là hải tộc báo thù, giết chết hai vị vạn cổ đế triều, có điều cái kia đế triều ta luôn cảm giác đến khó có thể an lòng a, cái kia nữ đế xuất hiện ta thì càng thêm bất an. Này có điều là bọn họ ở Đông Huyền vực thế lực mà thôi, từ lúc mấy năm trước, ta ngay ở thần hoang bên trong giết một vị bọn họ cổ thánh. Lục Phong liên tục cười lạnh. Cái gì ngươi đã sớm giết một vị cổ thánh bá chủ? Thất tình kiếm thánh càng thêm khó có thể tin, có điều ngươi càng yêu nghiệt, bọn họ liền càng muốn giết ngươi mà yên tâm. Sớm đã có thù không đợi trời chung, chẳng lẽ còn sợ bọn họ trả thù? Lục Phong không thèm để ý nói rằng lần này trao đổi to lớn nhất một chuyện chính là muốn cùng thanh liên thánh địa đạt thành chân chính kết minh, từ đó vận chuyển như một thể, một mệnh lệnh ra đi có thể thông suốt chấp hành, mà không phải hai phe phải trải qua tầng tầng bẩm báo. Lần này hải tộc tai nạn, để Lục Phong biết rồi một chân chính liên minh tầm quan trọng. Ý nghĩ không hiểu rõ, chắc chắn phải chết. Chỉ có liên minh, mới là có thể được con đường. Thất tình kiếm thánh suy nghĩ chốc lát, tán đồng đạo lần này hải tộc đại nạn ta thanh liên thánh địa xác thực có sai lầm trước chi hiểm. Lão phu quá mù quáng tự tin, lấy vì bọn họ sẽ không điên cuồng như thế, không nghĩ tới dùng một cái bảo vật lừa chúng ta cơ sở ngầm. Lúc gần lúc hiện, thất tình kiếm thánh cũng đã cảm nhận được hiện tại tranh không đấu lại là trước bao táp khúc nhạc dạo mà thôi, sợ là trận này đại loạn lan đến rất rộng. Hắn thanh liên thánh địa mạnh hơn, cũng rất có thể biến mất ở bụi trần bên trong, nhất định phải đoàn kết đến đồng thời. Như vậy này liên minh tạm thời chính là ta thanh liên thánh địa, cùng cửu hữu đạo hưu thiên tinh hoàng triều cùng với lục tiểu hữu đại biểu này phương lực lượng. Thất tình kiếm thánh đạo. Thất tình kiếm thánh ngươi nói sai, chúng ta thiên tinh toàn lấy Lục Phong làm chủ, ta lục cửu hữu nguyện ý nghe từ tất cả vận mệnh, hắn mới là chúng ta đế, chúng ta thiên tinh phục quốc không thể thiếu đế. Cũng là duy nhất thiên đế. Lục cửu hữu lớn tiếng nói, một mặt cuồng nhiệt. Các ngươi đế. Thất tình cổ thánh một mặt nghi hoặc, xem Lục Cửu Vũ vẻ mặt không giống đang nói đùa, toàn tức nói Lục Phong tiểu hữu tuy cũng họ Lục, nhưng lão phu biết hắn là từ Thường Châu mà đến, với các ngươi Thiên Tinh hoàng triều có thể chiêm không lên bất kỳ quan hệ gì. Tất cả những thứ này nói tới không sai, hôm nay thất tình kiếm thánh ngươi nghe nhìn thấy đều là thật, ta chính là ngàn năm trước Thiên Tinh hoàng thái tử, tinh đế con trai, mà ta ở loại kia đại biến bên trong trải qua một chút bất ngờ, mới sẽ thấy hôm nay ta. Lục Phong trong mắt tự trong mắt lóe ra vận mệnh hào quang, đời này ta tòng mệnh vận bên trong cổn cổn mà đến, chấp nhất báo thù huyết kiếm, không ai có thể ngăn cản bước chân của ta. Chương 1577, Vĩnh Hằng Thiên Minh. Lục Phong ngẩng đầu đỡ ngực, trong mắt bùng lên ra trí thánh trí lý hào quang, giống như vận mệnh người, thần bí không thể dự đoán. Hắn thoải mái thừa nhận thân phận của chính mình, hắn chính là ngàn năm trước tinh đế con trai, cũng là năm đó tất cả mọi người đều cho rằng chết rồi thiên tinh thái tử. Lục Phong bây giờ căn bản liền không sợ bại lộ, bây giờ hắn một trưởng có thể nổ nát vạn cổ thương khung, một cước có thể đập vỡ tan mênh mông thiên không, dù cho là đế chủ tự mình đến đây, hắn cũng có là gan đó đi rút mấy cây con hổ này mau. Hơn nữa hắn bây giờ cùng đế triều mâu thuẫn đã sớm đến một mất một còn, như nước với lửa, liền càng không sợ. Sao có thể có chuyện đó nghe nói sau khi, thất tình kiếm thánh giật nảy cả mình, liền vội vàng hỏi, năm đó tinh đế chi yêu nghiệt một vực đều biết, không có đế triều hắn e sợ sớm là cổ thánh. Nhất định sẽ so với Lao Phu còn mạnh hơn, hơn nữa linh hồn của ngươi ở ngươi lần thứ nhất liền đến thánh địa thì, ta liền cảm nhận được phi thường tuổi trẻ, cái này không thể nào giả bộ. Cũng là này quá hoang đường. Đặt đến thánh giả, tuy rằng thân thể bại hoại là có thể tái tạo thân thể, nhưng thánh hồn bên trong 5 tháng vòng tuổi cái này sẽ không tiêu diệt. Thế giới này coi như trí cường thần linh cũng có rất nhiều không hiểu địa phương, năm đó ta xác thực ngã xuống, nhưng chẳng biết vì sao sẽ ở ngàn năm sau khi thức tỉnh, hay là vận mệnh để ta bảo lưu một tia chân linh thần tính, mới có thể để ta lần thứ 2 chấp lên báo thù chi kiếm, hướng về đế triều đòi lại ngàn năm trước tất cả công đạo. Lục Phong thần bí mà lại máu tanh nói rằng, trên mặt của hắn một trận tàn khốc. Lục Cửu U lạnh lẽo nói, thất tình kiếm thánh, ngọn núi nhỏ đúng là tinh đế con trai, hắn không chết, hắn sống lại, hắn muốn trở thành thiên tinh duy nhất thiên đế, gánh vác lên này trầm trọng trách nhiệm, cũng là chúng ta duy nhất tín ngưỡng. Vận mệnh, vận mệnh, vận mệnh xác thực là huyền không thể nói, đừng nói cổ thánh, thần cũng nhìn không thấu. Thất tình kiếm thánh một mặt nghiêm túc, nói, Thanh Liên kiếm tổ trước khi rời đi đã từng nói, vận mệnh đại kiếp nạn không thể ngăn cản. Hắn có điều là lấy chính mình hơi mỏng sức mạnh tạm thời trì hoãn trận này đại kiếp nạn, nhưng trung quy còn muốn bạo phát, một cái sơ sẩy, tất cả đều muốn biến thành cho bụi. Đây là khoáng thế đại kiếp nạn, vận mệnh vùng Trung Đông huyền vực nhất định phải trải qua một kiếp. Này khoáng thế đại kiếp nạn liên lụy rất rộng, tuyệt đối không phải chúng ta này mảnh đất nhỏ. Năm đó ngươi từng mang về kiếm tổ 12 chữ, để chúng ta biết rồi nhiều bí mật hơn. Nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên, sơn ngoại sơn, lâu ngoại lâu. Này chính là kiếm tổ 12 chữ. Hắn nói tới phi thường nghiêm túc, Thanh Liên kiếm tổ năm đó lưu lại chí lý tổ hấn. Mà hắn hiện tại đã tin tưởng Lục Phong xác thực là sống lại mà đến, mặc dù là không biết sức mạnh nào để hắn không chết nhưng hoạt, còn đạt đến thực lực như vậy, nhưng nghĩ đến nhất định là phi thường thần bí. Thánh nữ, này Lục Phong lại là từ ngàn năm trước sống lại mà đến, hơn nữa không có 5 tháng dấu ấn, thật giống như ở vĩnh hằng bất động sông dài vận mệnh bên trong, không phải như những lao quái vật kia phong ấn thánh hồn tiên giao cổ thánh một mặt khiếp sợ, nàng nhìn Vũ Tinh Linh. Nói, ngươi tại sao không có chút nào khiếp sợ, cũng không kinh ngạc. Này có cái gì kinh ngạc? Vũ Tinh Linh cười cợt, ta biết yêu thích chính là hiện tại Lục Phong, hắn coi như chân chính sống lại một đời cùng ta lại ta quan hệ gì, hắn vĩnh viễn là tiểu sư đệ của ta, vĩnh viễn là ta yêu thích Lục Phong, cái này chẳng lẽ sẽ thay đổi. Nghe được Vũ Tinh Linh, Lục Phong trong lòng bay lên một luồng hứng hực, cũng là rất cảm động. Lục Phong, lai lịch của ngươi xác thực phi thường kinh người, năm đó tinh đế cũng làm cho lão phu thán phục. Có điều bây giờ chúng ta nên hảo hảo trao đổi liên minh thành lập tỉ mỉ. Thất tình cổ thánh nhìn về phía Lục Phong ánh mắt phát sinh biến hóa tế nhị, có một loại khác sắc thái đặc động. Thất tình kiếm thánh có chuyện cứ nói đừng ngại, Lục Phong tay háo lớn vung lên, thản nhiên nói. Lão Phu cho rằng, liên minh thành lập là vì ứng đối trận này vận mệnh đại kiếp nạn, là vì chúng ta không ở đại kiếp nạn bên trong bị hủy diệt. Thất tình kiếm thánh biết, đế triều không có đơn giản như vậy, chợt trầm dừng chốc lát, nói, một liên minh quan trọng nhất chính là cái gì? Chính là trên dưới một lòng, đồng tâm cộng thể, không tính đến biết được, mà không phải một cái mệnh lệnh hạ xuống song phương tính toán biết được, minh tranh ám đấu, đều không muốn xuất lực, bằng không như vậy liên minh thì có ích lợi gì. Không sai, liên minh phải trên dưới một lòng, tương lai đại chiến không phải có thể ai đơn độc chịu đựng hạ xuống. Các có lòng dạ khác chờ đợi chúng ta sẽ là hủy diệt. Lục Phong phi thường tán đồng thất tình kiếm thánh lời nói này. Ngươi và ta hai phe hiện tại nhất định phải hợp hai là một, hơn nữa nhất định phải có một thủ lĩnh. Cũng chính là liên minh minh chủ, có thể làm cho tất cả mọi người tín phục, có thể đam nổi trách nhiệm này minh chủ. Thất tình kiếm thánh để Lục Phong hơi nhíu lông mày, chợt cười nói, minh chủ đại vị xác thực phi thường trọng yếu, đến phải có đảm đương cùng khí độ, không biết thất tình kiếm thánh ngươi trong lòng có gì ứng cử viên, là ngươi vẫn là hắc ám ma chủ, cùng với cái kia tồn tại. Đại sư huynh của ta tính cách quái gở, một đời si kiếm, hắn không thích hợp, chỉ có thể vì là lá bài tẩy hậu chiêu, còn lao phu cũng không được. Ta không có cái kia quyết đoán cùng can đảm thất tình kiếm thánh từng cái phủ quyết, cho tới hắc ám ma chủ, quyết đoán đầy đủ, nhưng làm người quá mức tự mình, không chú trọng đại cục, để hắn chấn thủ giết người có thể, thế nhưng vì là minh chủ nhưng vạn vạn không được, sẽ hỏng bét. Nếu thất tình kiếm thánh ngươi đều nhất nhất phủ quyết, như vậy ngươi đưa ra lời nói này trong lòng chính là có ứng cử viên Lục Cửu Vũ cho mày, đột nhiên nói rằng, minh chủ chỉ có thể có một, hắn nếu có thể đam nổi tất cả, mà trừ ngươi ra Lục Phong ở ngoài. Lại có ai có tư cách này quyết đoán? Lại có ai có thể để cho chúng ta tín phục? Thất tình kiếm thánh kiếm âm ác liệt, nhắm thẳng vào Lục Phong, nói, ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng minh chủ. Tại hạ có điều là một văn bối, mà thất tình kiếm thánh cùng hắc ám ma chủ thực lực đều so với ta mạnh hơn, người minh chủ này Lục Phong đạo. Ngươi đêm nay bối có thể để chúng ta ngượng chết, giết cổ thánh, kháng nữ đế, cái nào một chuyện truyền đi không phải kinh thiên động địa. Thất tình kiếm thánh đạo, ngươi đây mới là đại thánh, nếu như ngươi đến cổ thánh, chúng ta lão gia hỏa này ai sẽ là đối thủ của ngươi? Tâm tư của hắn đều biến hóa, hay là chỉ có sâu xa thăm thẳm thần bí vận mệnh mới có khiến người ta sống lại ngàn năm sức mạnh to lớn, mà trận này khoáng thế đại kiếp nạn, chỉ có nhân vật như thế mới kháng đến dưới. Hơn nữa không giống bọn họ, đạt đến thiên biến cổ thánh hầu như đã đến đỉnh. Thế giới cổ thánh nhìn như chỉ có hai chữ chi kém, nhưng kỳ thực là hai mảnh không giống thiên địa, muốn chân chính đạt đến trừ phi là gặp phải kinh thiên cơ duyên. Nhưng Lục Phong không giống, tuổi tác của hắn vô cùng trẻ tuổi, tiềm lực vô cùng, chỉ cần bất tử, chúng sẽ đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Đã như vậy, vậy ta Lục Phong cũng không từ chối, liền làm lên người mình chủ này vị trí, mà này liên minh tất cả mục đích, đều là đối phó đế triều, ứng đối khoáng thế đại kiếp nạn đại nạn. Lục Phong trong giây lát này cả người vạn cổ thô bạo du nhưng mà lên, thân hình của hắn một hồi trở nên cực kỳ cao to, ánh mắt ngóng nhìn đi tới thương khung, trong mắt tinh mang dị thường ác liệt. Như Lục Cửu U bọn họ càng là không có bất cứ vấn đề gì, Lục Phong lên làm mình chủ là bọn họ tối kết quả mong muốn. Liên minh tuy rằng thành, nhưng thế nào cũng phải cũng có tên tuổi, cũng không thể truyền đi chính là liên minh hai chữ, này không phải khiến người ta cười đến rụng răng. Vũ Tinh Linh đột nhiên nói rằng, vị cô nương này nói không sai. Liên minh tên cũng phi thường trọng yếu, không chỉ muốn thuộc lầu lầu, hơn nữa cũng muốn nghe đi tới thô bạo phi phàm, có thể khí thôn sơn hà, thôn nắm nhật nguyệt, chấp trưởng càn khôn. Thất Tình Kiếm Thánh bọn họ gật đầu liên tục, vô cùng tán thành Vũ Tinh Linh ý kiến này. Kha kha, ta chỗ này có cái tên không tệ, liền gọi làm Phong Minh hoặc là Thiên Hạ Minh, Nhật Nguyệt Minh làm sao? Vũ Tinh Linh một hơi nói rồi thật mấy cái liên minh tên. Nhĩ nha nhĩ nhảnh con ngươi không ngừng chuyển động. Có mấy cái ngược lại không tệ. Có điều lão phu cảm thấy vẫn là ít đi gì đó, không bằng nghe một chút minh chủ ý kiến Thất Tình Kiếm Thánh đạo. Nếu đây là khoáng thế đại kiếp nạn, chúng ta lại muốn ở trận này đại nạn bên trong theo đuổi bất diệt, mà một minh tên liên lụy trọng đại, ta xem chúng ta này tân liên minh liền gọi làm Vĩnh Hằng Thiên Minh, bất hủ bất diệt. Chương 1578, cỏ đầu tường tác dụng. Vĩnh Hằng Thiên Minh, bốn chữ như núi, bốn chữ như biển, bốn chữ như thiên như thế trầm trọng. Tâm linh của mỗi người đều bị mạnh mẽ rung động lại. Đều cảm giác được này bốn chữ vĩ đại, không có cái gì có thể có này bốn chữ thô bạo, có này bốn chữ chấn áp sơn hà. Thật giống vô cùng số mệnh đều cổn cổn hội tụ đến. Được, Vĩnh Hằng Thiên Minh, Vĩnh Hằng Như Thiên, Vĩnh Hằng phần cuối là vận mệnh phần cuối là bất hủ bất diệt, bốn chữ này sức mạnh liền hiển hiện chúng ta rộng lượng thô bạo, có bao quát tứ hải vạn vực quyết tâm. Thất Tình Kiếm Thánh sâu sắc nhìn Lục Phong một chút, liền hắn cũng không nghĩ tới bốn chữ này, đó là bởi vì hắn tâm không có lớn như vậy. Không chứa nổi Vĩnh Hằng. Tên trước tiên liền định ra rồi, có điều ngày sau liên minh thánh giả làm sao điều động, làm sao quản lý cũng là một cái phiền phức. Lục Cửu U biết rõ kiến tạo một liên minh phiền phức. Này rất đơn giản, Vĩnh Hằng Thiên Minh vì là tổng, phía dưới liền như năm đó Thiên Tinh phân ra các đại sảnh khẩu như thế, sau đó Thanh Liên Thánh Địa vì là Thanh Liên Đường, Thiên Tinh vì là Thiên Tinh Đường, bố trí hai cái tổng đường chủ, một ít đại sự do ta người minh chủ này truyền đạt cho các đường chủ, ngay ngắn có thứ tự vận chuyển. Lục Phong lần này liền định ra rồi ngày sau liên minh quy cách, hắn trực tiếp thống trị mệnh lệnh đường chủ. Thất Tình Kiếm Thánh không có bất kỳ ý kiến gì, an bài như thế không chỉ có bảo đảm liên minh một lòng cùng thể, còn không can thiệp chuyện của nhau, loại này đơn giản biện pháp liền giải quyết tất cả. Đương nhiên, điều này là bởi vì bọn họ tín phục Lục Phong, bằng không vẹn vẹn vài câu không khẩu Vĩnh Hằng Thiên Minh cũng khó có thể trên dưới một lòng. Vì lẽ đó, minh chủ mới là quan trọng nhất. Liên minh tên cùng quy cách liền như thế định ra rồi. Ngày sau hai đại đường khẩu lẫn nhau hấp thu cường giả, hơn nữa như cũng có thế lực cường đại gia nhập cũng sẽ khắc thiết đường khẩu, đem chế tạo thành một hoàn mỹ vận chuyển cỗ máy chiến tranh. Mà Vĩnh Hằng Thiên Minh sáng lập rất nhanh cũng sẽ chiếu cáo Đông Huyền Vực, còn trắng trợn hơn chiếu cáo, chính thức kéo dài cùng đế triều quyết chiến nhạc dạo. Minh chủ, ở này Đông Huyền Vực bên trong còn có ba cỗ thế lực không thể khinh thường, bọn họ mỗi một phe đều có không kém hơn ta Vĩnh Hằng Thiên Minh sức mạnh. Giờ khắc này, Thất Tình Kiếm Thánh đã đổi giọng vì là minh chủ. Đối với Lục Phong là chân chính tâm duyệt thần phục. Một là Đông Huyền Phủ, hai là Minh Văn Công Đoàn, ba là Yêu Thánh Động, này ba cỗ thế lực sắc thực phi thường cường. Lục Phong một hồi liền nghe được, trầm giọng nói, ai cũng biết, đế triều lần này nhắc lên chiến sự sẽ không đơn giản như vậy, bằng không bằng này mấy cái cổ thánh làm sao có khả năng sẽ tạo thành khoáng thế đại kiếp nạn, có điều Đông Huyền Phủ cùng Minh Văn Công Đoàn còn giống như không có bất kỳ phản ứng nào. Trước tiên nói Minh Văn Công Đoàn, bọn họ tự thái cổ liền tồn tại. Hai lần khoáng thế đại kiếp nạn đều trả giá huyết như thế đánh đổi, còn có Đông Huyền Phủ cũng là như thế, tuy rằng không có Minh Văn Công Đoàn lịch sử dài lâu, nhưng cũng ở viễn cổ thánh chiến bên trong làm ra đầy dây cống hiến. Minh Văn Công Đoàn cái thế lực này Lục Phong quen thuộc, hắn chính là một vị kim tòa thánh sư, biết bọn họ mạnh mẽ. Bất quá đối với Đông Huyền Phủ liền có vẻ xa lạ hơn nhiều, bọn họ cũng rất biết điều, có chút cảm giác sâu không lường được. Nếu như có thể đem hai người này sức mạnh to lớn hấp thu vào Vĩnh Hằng Thiên Minh là tốt rồi. Cứ như vậy, trực tiếp giết tới trong đế đô Vũ Tinh Linh ngây thơ đạo. Nào có đơn giản như vậy, ta có thể bảo đảm bọn họ nhất định sẽ không nương nhờ vào đế triều, đến đảo loạn Đông Huyền vực trật tự, không có ai sẽ nhìn một như vậy dã tâm bừng bừng đế triều nhất thống. Này ẩn giấu bí mật tuy rằng ta không biết đến cùng là cái gì, nếu là bị đế triều được, sợ là sẽ phải như mở ra hộp ma, chính là một tai nạn. Lục Phong vỗ xuống Vũ Tinh Linh đầu, vững tin đạo. Minh chủ mắt sáng như thiên, bọn họ là đang đợi khoáng thế đại kiếp nạn đến thất tình kiếm thánh đạo, phiền toái nhất vẫn là yêu thánh động. Bọn họ tuy rằng ngủ đông ở địa bàn của chính mình bên trong, nhưng đã sớm muốn lay động nhân tộc địa vị, trở thành này vực chúa tể. Sợ là sợ bọn họ cùng tử vong chi hải yêu bảy thú tộc như thể chân tay, tạo thành phiền toái lớn hơn nữa. Thất tình cổ thánh có chút lo lắng. Đông Huyền phủ cùng Minh Văn công đoàn tại hạ đại kỳ, trước mắt tất cả phiền phức còn cần bọn họ đến chống lại. Loại này khoáng thế đại kiếp nạn, hay là chính là một điểm sai lầm chính là hủy diệt tai nạn. Điểm ấy thất tình kiếm thánh ngươi đang nghi rồi, không sợ nhất không cần lo lắng vẫn là này yêu thánh động. Lục Phong một đôi mắt nhìn thấu lượng, nói, yêu thánh động bọn họ ý nghĩ quá đơn thuần, muốn ở này khoáng thế đại kiếp nạn bên trong thu được một ít bọn họ muốn lợi ích thôi. Như vậy các ngươi phái người đi yêu thánh động, đồng ý bọn họ lợi ích, nhưng lại không thể hoàn toàn đánh động bọn họ, để yêu thánh động do dự bồi hồi, tận lực trì hoãn đại chiến đến thời gian. Thất tình kiếm thánh trong mắt sáng ngời, ha ha cười nói, lão phu ngu dốt, làm sao quên điểm ấy, không hổ là minh chủ, quả nhiên lợi hại. Lời này ngược lại có chút nịnh hót mùi vị. Này một tay rượu, hiện tại yêu thánh động chính là một cái có thể cân bằng hai bên cỏ đầu tường, dùng đến được rồi, này cỏ đầu tường liền có thể phát huy không tưởng tượng nổi tác dụng. Lục Cửu U nói, việc này ta đến làm. Đại ba nhớ kỹ, này đồng ý muốn đem nắm thật độ, sớm đem yêu thánh động lôi kéo đến Vĩnh Hằng Thiên Minh đến hay là sẽ không là việc tốt. Lục Phong làm việc rất có phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, khống chế tất cả đại cục, chấp trưởng nhật nguyệt càn khôn ý nhị. Thất tình kiếm thánh, nếu Thanh Liên kiếm tổ lưu lại một đại thế giới, như vậy có thời gian hay không ra tốc bực này nghịch thiên đồ vật, bây giờ thế cuộc hầu như thay đổi trong nháy mắt, không cho phép chốc lát lãng phí. Lục Phong đột nhiên hỏi, là có điều thôi thúc thời gian ra tốc đánh đổi quá to lớn, trong ngày thường cũng chỉ là ngẫu nhiên vì đó, lẽ nào minh chủ ngươi muốn vận dụng thời gian ra tốc? Thất tình kiếm thánh đạo. Ngươi nói không sai, ta muốn cho liên minh bên trong thánh giả tất cả đều tiến vào thời gian gia tốc bên trong tăng cao thực lực, bọn họ sức mạnh bây giờ còn chưa đủ, chúng ta đại thánh quá ít, cổ thánh cũng quá ít. Lời nói của hắn để thất tình kiếm thánh kinh ngạc cả kinh, vội vàng nói, nhiều như vậy thánh giả tiến vào, mỗi ngày tiêu hao đều là một lượng lớn, coi như ta Thanh Liên thánh địa lấy ra hết thể tồn kho, cũng khó có thể duy tục quá thời gian dài. Nhiều như vậy có đủ hay không? Lục Phong xoay tay trong lúc đó, lấy ra mấy triệu ức ma mạch thần mạch, đặt ở trong lòng bàn tay một cô động thế giới bên trong, rồi giao ánh sáng hầu như muốn chọc mù tất cả mọi người mắt. Thất tình cổ thánh sợ hay nói, lại có nhiều như vậy ma mạch thần mạch dù cho là một nắm giữ thế giới cổ thánh bất hủ tông môn trong lúc nhất thời cũng lấy ra, không, minh chủ ngươi là từ nơi nào chiếm được. Đừng xem những tông môn kia ra đại nghiệp đại, nhưng cường giả cũng nhiều, làm sao như Lục Phong như vậy xa xỉ tất cả đều dùng đến lúc gia tốc. Không muốn không nỡ những thứ đồ này. Ngươi Thanh Liên thánh địa có thể đem ra tốc bao nhanh nhiều mánh, liền ra tốc đến cực hạn. Lục Phong không để ý, những này đối với hắn mà nói đều là vật ngoại thân, nếu như không thể chống lại trụ trận này khoáng thế đại nạn, giữ lại thì có ích lợi gì. Thực lực của hắn càng mạnh, không đủ, liền đi cướp đoạt được rồi. Hắn khuyết vẫn là thời gian. Thất tình kiếm thánh cũng rõ ràng đạo lý này, lúc này gật đầu nói, xin nghe minh chủ thánh lệnh, ta vậy thì làm người bắt tay mở ra thời gian đại trận. Để liên minh bên trong thánh giả toàn bộ tiến vào bên trong tu luyện. Nâng này mấy triệu ức ma mạch thần mạch, mặc dù là thất tình kiếm thánh tâm đều đang run rẩy, hắn làm sao có hôm nay như vậy xa xỉ quá, cũng không nhịn được muốn ha ha cười lớn. Có điều tiến vào tu luyện cũng đến thêm cái hạn chế, không thể để cho bọn họ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, muốn thay liên minh làm ra cống hiến, sản sinh thuộc về cảm giác. Lục Phong trầm tư chốc lát, tiếp tục nói, còn có những thứ đồ này cũng phải phân phát xuống, cụ thể các ngươi tới sắp xếp. Trước 1579, bạo phát thức tăng trưởng. Lục Phong một hồi liền diễn biến ra kho báu thực thể, ở cửa lớn mở ra trong lúc đó, trồng chất như núi đan dược cùng cổ thánh khí vũ khí tùy ý trồng để ở nơi đâu, thật giống như là một đống rác rưởi, liền thu dọn đều không mang theo thu dọn. Này! Chuyện này! Cái này chẳng lẽ đều là đối với thánh cảnh cường giả có tác dụng đan dược cùng cổ thánh khí? Thất tình kiếm thánh chấn kinh rồi, liền hắn này to lớn Thanh Liên thánh địa đều không có nhiều như vậy đan dược, binh khí. Không sai, nơi này vẹn vẹn là một phần mà thôi, càng nhiều sẽ ở không lâu sau đó quần quận không ngừng mang đến. Lục Phong ánh mắt sắc bén, nhìn quét một vòng sau, liên minh nếu thành lập, cái kia nhất định phải muốn có quy tắc, nhất định phải bố trí độ cống hiến, để những người kia chân chính câu đối minh sản sinh thuộc về, bằng không có điều là hoa trong gương, trăng trong nước công dã tràng mà thôi. Phải biết, tương lai Vĩnh Hằng Thiên Minh không thể vẹn vẹn là Thanh Liên Thánh Địa cùng Thiên Tinh mà thôi. Còn có thể có càng nhiều cường giả gia nhập. Nay còn chỉ là một phần. Thất Tình Kiếm Thánh càng kinh hãi. Những này vụn vặt sự tình giao cho cô đến làm là tốt rồi. Tiểu Phong ngươi chỉ cần khống chế đại cục, toàn tâm toàn ý tu luyện. Đối với chuyện như vậy, cô mới là tối ở hành. Vẫn trầm mặc Lục Thanh Tuyết rốt cục lên tiếng, trên mặt của nàng có một đạo nụ cười tự tin. Nay trận đại chiến, nàng có điều là một đại viên mãn thánh cảnh mà thôi, căn bản khó có thể phát huy tác dụng. Thế nhưng loại này quản lý đan dược, kiến thiết độ cống hiến nhưng vừa vặn là nàng sở trường. Dù sao nàng quản lý tứ hải thương minh phân bộ nhiều năm như vậy, loại này sự tình thuận buồm xuôi gió. Hiện tại, cũng đến nàng có thể làm ra cống hiến tác dụng thời điểm. Cũng được, những đan dược này liền giao cho cô tới quản lý, Vĩnh Hằng Thiên Minh như muốn chân chính mạnh mẽ, các loại thủ đoạn là thiếu không được. Lục Phong gật đầu một cái. Vào lúc này, một lão nhân áo xám đi tới, cả người phát sinh mùi hôi khí tức, liền ngay cả da rẻ cũng bắt đầu mục nát, nhìn dung mạo, chính là Thất Tình Kiếm Thánh sư đệ, Mắt Mù Kiếm Thánh. Thiên nhân ngũ suy đáng sợ, khủng bố như vậy. Nhị sư huynh, ngươi gọi ta đến có chuyện gì? Mắt Mù Kiếm Thánh thanh âm khàn khàn nói. Tiểu sư đệ, lần này là ngươi cuối cùng đột phá cổ thánh cơ hội, nơi này có thủy tổ khí luyện hóa đang dược, còn có cổ thánh chi hồn, đồng thời trước mắt cũng sẽ mở ra thời gian gia tốc, để ngươi làm cuối cùng liều chết một kích. Thất Tình Kiếm Thánh đạo. Còn không chờ Mắt Mù Kiếm Thánh mở miệng, Lục Cửu U đồng dạng làm một gian nan quyết định, đột nhiên nói Tiểu Phong, lần này ta cũng phải xung kích cổ thánh cảnh, ở đây cảnh trên, ta khốn quá lâu, cửu đến ta đều không có dũng khí, mất đi nhuệ khí. Lục Cửu U vốn là kinh tài diễm diễm người. Này ngàn năm qua vì muốn duy trì ẩn đường, hắn căn bản là không dám đi liều chết xung kích. Bởi vì hắn biết, hắn nếu như chết rồi, ẩn đường liền xong. Lục Phong hơi nhướng mày, hắn biết xung kích cổ thánh nguy hiểm, không sinh thì lại chết, trầm giọng nói kỳ thực đại bá đại không thể mạo hiểm như vậy, tất cả có ta. Ha ha, nếu như không thể trở thành cổ thánh bá chủ, trận này khoáng thế đại kiếp nạn bằng vào ta nửa bước cổ thánh lực lượng, thì có ích lợi gì? Lục Cửu U cuồng cười một tiếng, Tiểu Phong ngươi không cần khuyên ta ý đã quyết, trước mắt nhìn thấy ngươi mạnh mẽ, ta cũng không có bất kỳ gánh nặng. Nghe được Lục Cửu U này kiên định nói như vậy, Lục Phong cảm nhận được nội tâm hắn kiêu ngạo. Trầm mặc một lát sau, đạo đã như vậy, ta cũng không nói thêm nữa, này thủy tổ khí luyện đan dược cùng cổ thánh chi hồn liền trợ đại bá một chút sức lực. Này Lục Cửu Vũ không có từ chối. Không nghĩ tới lần này có thể cùng một vị đồng đạo cộng đồng xung kích cổ thánh, ta chi hạnh vậy. Mắt Mù Kiếm Thánh con mắt tuy rằng không nhìn thấy, nhưng hắn một viên kiếm tâm phi thường sáng sủa, giờ khắc này cả người tỏa ra thông thiên kiếm ý, hoảng sợ thần thái. Việc này không nên chậm trễ, ta vậy thì đi mở ra thời gian gia tốc. Hy vọng ta Vĩnh Hằng Thiên Minh ở này khoáng thế đại kiếp nạn bên trong có thể thật đến vĩnh hằng sáng sủa, bất hủ bất diệt. Sau đó, Lục Phong chờ người theo Thất Tình Kiếm Thánh đi tới thời gian gia tốc nơi, đó là một cây đỉnh thiên lập địa thanh liên. Cái kia thanh liên dường như là hoàn mỹ nhất phỉ thúy, thẳng tắp như kiếm, mà ở thanh liên bao vây bên trong là một mảnh thế giới, dường như tiên tông tiên hà như thế. Thời gian gia tốc trận pháp đã mở ra, bên trong một thiên ngoại diện chính là 100 ngày, này đã là cực hạn. Trừ phi có thể tìm tới đẳng cấp cao hơn năng lượng, dường như thủy tổ khí. Lục Phong gật đầu một cái, một ngày bằng 100 ngày, đã rất tốt, như ở bên trong một tháng, bên ngoài thì tương đương với 7, 8 năm thời gian. Đợi được đại bá thành tựu cổ thánh ngày, chính là thiên tinh khai quốc ngày, hướng về thiên hạ tuyên bố thiên tinh đế triều thành lập thời gian. Lục Phong ánh mắt giấu trong lòng quyết muốn chết Lục Cửu U tiến vào thanh liên bên trong, chợt thân thể hơi động, cũng tiến vào bên trong. Vĩnh Hằng Thiên Minh tuy rằng thành lập, có điều hắn chỉ khống chế quyền to. Một ít nhỏ vụn việc nhỏ đều có Thất Tình Kiếm khách cùng với Lục Thanh Tuyết bọn họ công việc, Lục Phong chỉ cần toàn lực tu luyện liền có thể. Hắn càng mạnh, liên minh liền càng kiên cố. Hiện tại hắn võ đạo đạt đến phi thường cao thâm mức độ, hôn động thế giới hướng tới cực hạn, thật cảnh hàm nghĩa khi theo chứ Lục Phong tâm niệm biến động, diễn hóa thành các loại thế giới chân thật. Mà hắn mông lung không gian như vô hạn giống như vậy, vẫn mở rộng. Hiện tại cảnh giới của ta có thể nói đạt đến đại thánh cao nhất, chỉ cần có một đầy đủ thời cơ. Bất cứ lúc nào cũng có thể xung kích cổ thánh, bất quá dưới mắt như còn muốn tăng cao thực lực, nhất định phải từ thần thông võ học trên vào tay. Lục Phong bắt đầu tu luyện nổi lên thần thông võ học. Trước tiên, hắn nghiên cứu nổi lên Thái A cánh cửa, vì chôn thiên chi quan hắn diễn biến ra cái môn này tự nghĩ ra võ học cái kế tiếp biến hóa. Trật tự chi thư, trật tự giao chỗ, trước tiên có thư, mới có thể viết xuống trật tự, mới có thể đặt móng ta ngày sau tiểu thế giới cơ bản nhất quy tắc. Lục Phong từng lần một diễn biến cái kia bản trật tự chi thư, nó từ Thái A trong cánh cửa mà đến, lại phải về quy đến bụi trần bên trong, mà ở này bên trong, hắn cũng đồng thời đem đại ngũ suy thuật hàm nghĩa tu luyện tới một cao thâm cảnh giới. Một hồi quá khứ, dù cho là khai nguyên cổ thánh tiểu thế giới đều muốn chịu đựng thiên nhân mục nát. Còn có chiến điển chiêu thứ 6, càn khôn chi giới cũng phải tu luyện một chút, này liên quan đến cổ thánh đột phá. Chiến điển chiêu thứ 5 là gọi càn khôn tu di chi giới, tuy rằng cùng 6 chiêu so với là có thêm 2 chữ, thế nhưng là một mảnh không giống nhau thiên địa. Hắn một trường vung tới, trong lòng bàn tay xuất hiện một phi thường hư huyễn càn khôn thế giới, hầu như là ở một niệm bên trong lòng bàn tay thành giới, bên trong nhật nguyệt chớp giật hoành hành, muốn hám phá chư thiên quy tắc, chế tạo một vùng trời mới. Này 6 chiêu quả nhiên lợi hại, ẩn chứa thế giới vận chuyển chờ chút biến hóa, nếu như ta có thể chân chính đem tu luyện thành công, cũng là nên muốn đến cổ thánh cảnh giới. Lục Phong phi thường khát vọng đạt đến cổ thánh cảnh giới này. Hiện tại thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng đối mặt thiên biến cổ thánh vẫn là cực kỳ không đủ, ở trước mặt bọn họ chỉ có chạy trốn sức mạnh, mà không cách nào chính diện gắng chống đỡ. Mà thời gian cũng ở loại này yên tĩnh trong tu luyện, nhanh chóng quá khứ. Thời gian này ra tốc thế giới bên trong nương theo chứ Lục Phong cái kia sóng biển tài nguyên chống đỡ, tràn vào đến không ít người, hầu như là mỗi thời mỗi khắc đều có người đột phá trước mặt cảnh giới, đạt đến thánh cảnh. Dù sao Đông Huyền vực tài nguyên khá là thiếu thốn, có thể đạt đến chuẩn thánh, đặt ở Thần Hoang Đô thành công thánh phong thái, một hồi được nhiều như vậy đan dược cung cấp, thực lực có một bạo phát thức tăng trưởng cũng không kỳ quái. Có điều, cũng có rất nhiều người xung kích thất bại, do đó thân tử đạo tiêu. Thất Tình Kiếm Thánh lại vào lúc này phát ra một đạo tin tức cho ta. Lục Phong mở mắt ra, trong tay hắn xuất hiện một thanh khéo léo kiếm hình dấu ấn, nói cho hắn có đại sự bẩm báo. Từ lúc hắn bê quan trước, Lục Phong liền từng đã phân phó không phải hết sức khẩn cấp đại sự, không nên tới quấy rối hắn, nhưng trước mắt xem ra, này chuyện đã xảy ra tiểu không được. Lúc này, thân hình hắn một lay động, rời đi này bế quan nơi. Chương 158, Lục Phong quyết định. Ở Thanh Liên trong thánh địa có một tòa cực kỳ rộng rãi đại điện, tỏa ra vĩnh hằng bất diệt hào quang, trên tấm bảng có khắc vĩnh hằng thiên minh 4 chữ lớn. Cung điện này không phải kiến tạo ở Thanh Liên thánh địa bên trong đại thế giới, mà chính là ở đường đường chính chính kiến thiết ở bên ngoài trên hòn đảo. Vĩnh hằng thiên minh 4 chữ âm thanh trải qua trận pháp kéo dài không ngừng xung kích đi ra ngoài, tựa như đại đạo hồng âm. Bây giờ, Vĩnh hằng thiên minh sáng lập cũng có 3 tháng, khiến cho đến không ít võ tu quần quận không ngừng từ các nơi hội tụ nương nhờ vào mà tới. Lục Phong thân thể như một đoàn khói xanh, trong chớp mắt liền vòng qua tất cả mọi người, đi thẳng tới bên trong cung điện. Giờ khác này bên trong cung điện hội tụ vài người, tất cả đều là Vĩnh hằng thiên minh nhân vật trọng yếu. Lục Phong bá nương thượng quan Bích Lạc cũng ở nơi đây. Trước mắt Lục Cửu U đã bế quan xung kích cổ thánh, mà Hắc Cá Ma chủ cũng không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, các loại vụn vặt sự tình tất cả đều ép đến trên đầu nàng. Hôm nay nhiều như vậy người hội tụ đến đó, đây là có đại sự gì phát sinh sao? Lục Phong cười đi lên phía trước, cũng không khách khí, hướng về ở trung tâm nhất minh chủ trên bảo tọa ngồi xuống, triển lộ ra thân là vĩnh hằng minh chủ vô thượng uy nghiêm. Hành! Đi theo Thất Tình Kiếm Thánh thân sau chính là một người tuổi còn trẻ kiếm tu, lại cũng đạt đến khai nguyên cổ thánh cảnh. Nhìn thấy Lục Phong như thế thô bạo, trên mặt hiển nhiên cũng để lộ ra bất mãn, không hiểu vì sao Thất Tình Kiếm Thánh phải đem minh chủ vị trí cho này Lục Phong. Tây Mận Hương, ngươi mới vừa từ thần hoang bên trong mà đến, này chính là ta vĩnh hằng thiên minh minh chủ, Lục Phong, còn không mau gặp. Thất Tình Kiếm Thánh chỉ vào bên cạnh tuổi trẻ kiếm tu. Ồ, Thất Tình Kiếm Thánh, chẳng lẽ này đại sự chính là vì này cây Mận Hương? Lục Phong lạnh nhạt nói. Thất Tình Kiếm Thánh, một đại thánh cường giả cũng xứng thành vì là minh chủ của chúng ta, chống lại trận này kiếm tổ tiên đoán khoáng thế đại kiếp nạn. Cây Mận Hư một mặt cuồng ngạo, không tin chút nào phục Lục Phong. Ồ! Lục Phong nhẹ nhàng phát sinh một thanh âm, đột nhiên bay người lên, trong lòng bàn tay vô ngần thánh quang phun trào, vung lên một càn khôn thế giới phảng phất xuất hiện, tê thiên liệt địa bình thường gợn sóng, như cuồng phong làn sóng quay về này cây Mận Hư rơi đi. Rầm rầm rầm. Lúc này này cây Mận Hư liền cảm giác được Thái Sơn áp đỉnh. Dòng máu khắp người hầu như ngưng tụ, lập tức rút ra bên hông trường kiếm. Thế nhưng Lục Phong thân hình thật giả khó phân biệt, ngón tay hắn nhẹ nhàng hơi động, liền đem cây Mận Hư trường kiếm cho đánh trở về vỏ kiếm bên trong, sau đó thân hình của hắn liền rơi xuống minh chủ bảo tọa bên trên. Hiện tại ngươi nhưng còn có nghi vấn. Lục Phong trong ánh mắt ẩn chứa bá chủ thiên tôn uy nghiêm, ép thẳng tới cây Mận Hư. Đối phó loại này kiêu ngạo cuồng trầm người, liền cần tuyệt đối thực lực mạnh mẽ. Cây Mận Hư, ngươi lớn mật. Dù cho ngươi là ta Thanh Liên Thánh địa người, nhưng bây giờ cũng là Vĩnh Hằng Thiên Minh một phần tử, chắc chắn dựa theo quy củ cho ngươi trách phạt. Thất Tình Kiếm Thánh chấn động uống đồng thời, cũng đang cảm thán Lục Phong thực lực, có điều ở thời gian gia tốc bên trong tu luyện mấy chục năm, thực lực của hắn liền lại có lần này kinh thiên động địa tăng trưởng. Cái này không sao, thân là minh chủ, liền muốn có kinh sợ tất cả thực lực. Lục Phong lạnh nhạt nói, lần này đại gia đều hội tụ đến Vĩnh Hằng Thiên Điện bên trong đến tuột cùng có gì đại sự phát sinh. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Thất Tình Kiếm Thánh liếc nhìn còn ở sững sờ cây mận hư, phất tay háo đạo, ngay ở mấy ngày trước, nữ đế lại ra tay rồi. Nàng giết hướng về phía nơi nào? Lục Phong đột nhiên đứng lên, cả người tỏa ra vạn cổ sát ý. Nàng chân thân không hiện, từ giữa bầu trời đánh ra hai bàn tay, một con giết hướng về phía Thiên Tinh Hoàng Thành. Có điều thật vào lúc đó Hắc Ám Ma Chủ đã trở về, có hắn chấn thủ, cũng không có ra cái gì đại loạn tử, nhưng một cái tay khác nhưng là giết hướng về phía Tử Băng Hoàng Thành. Thất Tình Kiếm Thánh đạo. Tử Băng Hoàng Triều, Mạc Linh. Lục Phong lạnh lẽo tức giận đạo, Tử Băng Hoàng Hướng làm sao? Chuyện cụ thể liền do Tử Băng Hoàng Hướng người đến tỉ mỉ giải thuật, bọn họ cũng ở trước đây không lâu gia nhập vào ta Vĩnh Hằng Thiên Minh bên trong, trở thành một phần tử. Thất Tình Kiếm Thánh nói, đồng thời, từ cửa đại điện đi tới một người. Đầu tiên là cung kính nói, xin chào minh chủ đại nhân. Băng Ma Thánh Tổ nhiều năm không gặp, không nghĩ tới hôm nay ngươi cũng đạt đến đại thánh cảnh giới. Phía dưới người này chính là Lục Phong từng có mấy mặt chi duyên Băng Ma Thánh Tổ. Có điều hắn đã không phải đại viên mãn thánh cảnh, mà là đại thánh cường giả. Băng Ma Thánh Tổ cười khổ nói, tan này chỉ là đại thánh ở minh chủ trước mặt sợ chỉ là một hơi liền muốn biến thành cho bụi. Coi như đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, năm đó tiểu bối, bây giờ nhảy một cái mà thành Vĩnh Hằng Thiên Minh minh chủ. Liền ngay cả Thất Tình Kiếm Thánh nhân vật như vậy cũng cam nguyện hướng tới dưới trướng. Hơn nữa cái kia cố bá chủ thiên tôn uy nghiêm, mặc dù là hắn cũng không dám nhìn thẳng đối diện. Lục Phong không có thời gian với hắn nhiều hơn ôn chuyện, trầm giọng hỏi, chịu đựng nữ đế một trường sau, Tử Băng Hoàng Hướng làm sao? Cái kia nữ đế thật đáng sợ, cường đại đến chúng ta không dám tưởng tượng, một trường xuống, dường như tận thế thiên tai, toàn bộ hoàng thành đều chịu đựng ở nàng hoảng sợ bên dưới. Nhắc lên ngày đó sự tình, Băng Ma Thánh Tổ thân thể như cái sàng như thế run rẩy, hoàng thành ở cái kia một trưởng bên dưới đều hủy diệt, vô số người chết ở hạo kiếp bên dưới, nếu không phải là có cuối cùng băng tổ cùng Tử Liên Thánh Tổ lưu lại hộ quốc đại trận, liền băng hoàng đều phải bị một trưởng vô chết. Lục Phong trong lòng cũng là cả kinh, thực lực như vậy đã không phải phổ thông cổ thánh cường giả có thể nắm giữ. Chính là hắn, một trưởng tuy cũng có thể cách mười mấy vạn dặm phát sinh mênh mông tuyệt luân một đòn, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào triệt để phá hoại Tử Băng Hoàng Thành thủ hộ tầng tầng hoàng thành. Chuyện của tôi nét. Thánh công chúa thế nào rồi? Lục Phong lo lắng nhất chính là Mạc Linh. Thánh công chúa không việc gì, từ lúc rất lâu trước thánh công chúa liền dung hợp Tử Liên Thánh Tổ bản thể, trở thành đại thánh, bây giờ ở một mảnh bí mật không gian bên trong, hấp thu Tử Liên kiếm tổ để lại, chính đang trùng kích cổ thánh cảnh giới. Băng Ma Thánh Tổ nói. Này thánh công chúa là ai? Nhìn hắn một mặt quan hệ dáng vẻ nóng nảy. Thiên Giao cổ thánh chân mày cau lại, có chút bất mãn. Thánh công chúa chính là thánh công chúa, đại sư tỷ cũng không nên hỏi nhiều như vậy. Vũ Tinh Linh không hề để ý nở nụ cười. Mà lúc này, Lục Phong trầm mặc chốc lát, đạo nữ đế thực lực mạnh thịnh đến mức độ này, đối với chúng ta mà nói không phải một tin tức tốt, hơn nữa nàng công nhiên ra tay, hiển nhiên là muốn cứu vãn mấy tháng trước bộ mặt, kinh sợ này một vực tiêu hùng. Băng Hoàng bây giờ trọng thương, khó có thể xử lý đại cục. Băng Ma Thánh Tổ nói. Ta Vĩnh Hằng Thiên Minh gần nhất mấy tháng nay trắng trận mở rộng, trắng trận thu nạp nhân mã, liền ngay cả rất nhiều ẩn dấu cao thủ đều dồn dập nương nhờ vào chúng ta, cộng đồng ứng đối trận này khoáng thế đại kiếp nạn, điều này hiển nhiên đã dao động đến bọn họ, mới vội vã bày ra thực lực. Thất Tình Kiếm Thánh một đôi mắt nhìn ra rất đấu, cười lạnh nói. Không sai, thời gian sau này bọn họ sẽ càng ngày càng điên cuồng, các loại thủ đoạn sẽ tầng tầng lớp lớp. Lục Phong đạo phó lão, hiện tại ta giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Ngươi theo Băng Ma Thánh Tổ cùng đi Tử Băng Hoàng Triều, trấn thủ ở nơi đó. Phó Lao sẽ không từ chối, hắn nói cái gì chính là cái đó. Đồng thời ở Tử Băng Hoàng trong thành kiến tạo Vĩnh Hằng Thiên Điện, chỉ cần một có dị biến, Thanh Liên Thánh Địa cùng với Thiên Tinh Hoàng Thành cũng có thể lập tức biết, làm được trong thời gian ngắn trợ giúp. Lục Phong rất nhanh ra lệnh, hắn nhìn đế triều phương hướng, rơi xuống một quyết định, đạo mà ta cũng muốn đi đế đô một lần, xem bọn họ đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu sức mạnh, đến cùng sâu không lường được đến mức nào. Trước 1581, Phong Nhạc. Cái gì, ngươi muốn đi vào trong đế đô, đây cũng quá mạo hiểm, không được, chúng ta tuyệt đối không đồng ý. Nghe được Lục Phong này đột nhiên làm ra quyết định, tất cả mọi người mạnh mẽ chấn kinh rồi dưới, khuôn mặt một trận dại ra. Ai cũng biết, đế đô chính là đầm rồng hang hổ, là đế triều đại bản doanh, nơi đó giấu giếm không biết bao nhiêu hung hiểm, coi như là Thất Tình Kiếm Thánh cường giả như thế cũng không dám mạo hiểm tiến vào đế đô. Bằng không, đây chính là đang tìm cái chết. Ta cũng không đáp ứng ngươi đi vào đế đô, ta biết ngươi hận Mục Yên, hận đế triều căm thù đến tận xương thủy, có thể đi vào, lấy thân phận ngươi, sẽ nhấc lên kinh thiên sóng lớn, nữ đế cùng đế chủ đều muốn giết ngươi. Thượng quan Bích Lạc lập tức phủ quyết Lục Phong này ý nghĩ điên cuồng. Bích Lạc nói không sai, đế đô so với đầm rồng hang hổ còn đáng sợ hơn. Lục Thanh Tuyết nói, bọn họ hầu như đều phủ quyết Lục Phong ý nghĩ. Nếu như ta cũng không đủ tự tin, cũng sẽ không xảy ra lên cái này điên cuồng ý nghĩ, tất cả những thứ này đều ở xây dựng ở tự tin cơ sở bên trên. Lục Phong thần bí nói, thế nhưng, minh chủ ngươi đến lấy ra đầy đủ tín phục cho chúng ta, nếu như ngươi một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sợ là này thành lập không lâu Vĩnh Hằng Thiên Minh sẽ chỉ còn trên danh nghĩa, không còn tồn tại nữa. Thất Tình Kiếm Thánh Đạo, Vĩnh Hằng Thiên Minh có thể không có bất kỳ người nào, nhưng không thể thiếu Lục Phong. Các ngươi xem trọng. Lục Phong trong khi nói chuyện, hắn quanh thân thật giống tràn ngập ra tiên khí, ở một trận lưu ly tiên hỏa lấp lóe bên dưới, trước đây Lục Phong không gặp, lấy mà đổi chi chính là một khuôn mặt khác xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt. Tinh! Tinh Hiên thật phải là người sao? Lục Thanh Tuyết sững sờ, lập tức quát to một tiếng, trong ánh mắt toát ra nồng đậm nhớ nhung tâm tình. Không sai. Chạm ở trước mặt bọn họ đã không phải Lục Phong, mặt mũi hắn cùng Lục Tinh Hiên giống như lúc, liền ngay cả thể hình đều giống nhau, hơn nữa một mặt uy nghiêm. Trong ánh mắt lập lòe tuyên cổ như nhật nguyệt tầm nhìn ánh sáng. Nhất cử nhất động, bao quát cả người tỏa ra khí tức đều cùng Lục Thanh Tuyết trong ký ức Lục Tinh Hiên hảo không khác biệt, không nhịn được đưa tay đặt ở loại kia quen thuộc cũng lại ngàn năm không thấy khuôn mặt bên trên. Cô, ta vẫn là Lục Phong, cũng không phải phụ thân, này có điều biến hóa ra đến. Lục Phong trầm giọng nói rằng, hắn một sát na tản đi một thân sức mạnh, lại biến trở về Lục Phong. Đây chính là huyền minh tiên thai bên trong thâu thiên hóa nhật, nghịch thiên cải mệnh. Thay hình đổi dạng này 12 chữ chân ngôn sức mạnh, như cùng là bị sông dài vận mệnh gột rửa thay đổi, quả thực không có bất kỳ tì vết. Như, quá như, cùng Tinh Hiên quả thực giống như lúc, ngay cả ta đều bị lừa. Lục Thanh Tuyết phản ứng lại, kinh ngạc nói, đồng thời trong mắt có nồng đậm nhớ nhung. Năm đó huynh muội bọn họ ba người, Lục Cửu U là đại ca, mà Lục Tinh Hiên mặc dù là ít nhất, nhưng thiên tư cũng quái dị nhất. Có điều ngắn thời gian ngắn ngủi đem một phổ thông hoàng triều đã biến thành bá chủ cấp bậc thế lực cường đại. Vũ Tinh Linh là không cảm thấy kinh ngạc, nàng đã sớm từng thấy Lục Phong triển khai, có điều bên cạnh tiên giao cổ thánh kinh ngạc nói Lục Phong, đây là ta tiên tông tiên thuật. Ngươi tử tiên bi bên trong tìm hiểu mà ra. Đây là huyền minh tiên thai. Lục Phong đạo tiên tôn ngày đó thôi thúc tiên hà cũng là vì muốn cùng ta hoàn thiện huyền minh tiên thai, có điều cái môn này tiên thuật vẫn không có chân chính hoàn thiện, chỉ có ta cùng tiên tôn mới có thể tu luyện, này tiên thuật chính là huyền minh tiên thai một phần. Trong khi nói chuyện, Lục Phong trong phút chốc lại mô phỏng Thất Tình Kiếm Thánh cùng Lục Cửu U răng dấp, hầu như ở trong mắt mọi người không tìm được bất kỳ thiếu hụt, sau đó nói có điều, to lớn nhất tai hại chính là ta vận dụng so với cổ thánh sức mạnh, sau, thì có bị phát hiện, loại bỏ tiên thuật khả năng. Được, đây chính là thần hoang bên trong tiên thuật. Thực sự huyền diệu. Thất Tình Kiếm Thánh kinh thanh than thở nhưng là như vậy vẫn là quá nguy hiểm, vạn nhất bị phát hiện chính là chân chính vạn kiếp bất phục, lão phu vẫn là cho rằng không đi cho thỏa đáng. Không vào hang cọp làm sao bắt được con, đế triều thực lực quá thần bí, ta lần này nhất định phải đi vào tham tìm hiểu ngọn ngành, không thể tổng bị bọn họ nắm mũi dẫn đi. Lục Phong âm thanh phi thường cứng rắn, đạo hơn nữa cảnh giới của ta đã đến bình cảnh, khiếm khuyết không phải bảo vật, mà là tâm tình trên biến hóa. Hay là lần này là ta đột phá cổ thánh tốt nhất cơ hội. Như vậy tiến vào đế đô thân phận của ngươi bây giờ liền không có thể sử dụng, hơn nữa như muốn chân chính chạm tới một ít chuyện, cũng nhất định phải có một cái thân phận mới. Thất Tình Kiếm Thánh Đạo. Này ngược lại là phiên phức. Lục Phong chỉ rơi xuống lông mày. Hắn muốn trà trộn vào đi không có cái thân phận là không được, nếu bị tra được liền gây go. Thượng quan Bích Lạc trầm tư hồi lâu, đột nhiên nói ngươi xem người này làm sao. Nàng vung tay lên, thánh lực ngưng tụ thành một người đàn ông hình dạng, phi thường thanh tú, nhìn qua tuổi cũng không phải rất lớn. Ồ, hắn là ai? Lục Phong nói. Hắn gọi là Phong Nhạc, hóa ra là ta ẩn đường khống chế một gia tộc nhỏ thành viên. Có điều thiên tư yêu nghiệt, cơ duyên thâm hậu, rất sớm cũ tu luyện thành thánh cảnh, hơn nữa phi thường cuồng ngạo, có điều sau đó ở tham bí cảnh thì đi nhầm vào thời không phong bạo bị cắn giết. Thượng quan Bích Lạc tiếp tục nói thân phận này phi thường bí ẩn, chỉ có ta ẩn đường biết, sẽ không có bất kỳ kẽ hở, cũng không ai biết chân chính Phong Nhạc sớm đã chết rồi. Lục Phong trầm tư một chút, nếu như đế triều điều tra, ta liền nói cái kia Phong Nhạc ở một cái thần linh trong động phủ bế quan, mới tu luyện tới cảnh giới cao thâm, ngược lại không có chứng cứ. Còn không phải mặc ta nói thế nào liền nói thế nào. Hắn đối với thân phận này cũng phi thường hài lòng. Phong, Lục Phong tên cũng có một phong, hơn nữa Phong cùng Nhạc đều đại diện cho sơn tự, danh tự này thật giống là vì ngươi thiếp thân mà chế tạo. Vũ Tinh Linh nói, ngươi đánh toán lúc nào đi đế đô. Tuy rằng có thân phận mới, có thể thượng quan Bích Lạc còn là phi thường lo lắng. Nghi sớm không nên chậm trễ, liền ngày kia đi. Lục Phong nghĩ một hồi, nói, như thế chuyện chơi vui, ngươi làm sao có thể một người đi, ta cũng phải theo ngươi đi. Vũ Tinh Linh nói, ngươi muốn theo ta. Lục Phong trầm giọng nói, lần này vô cùng nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút sẽ bại lộ, mà một khi bại lộ, nữ đế cùng đế chủ thế tất sẽ động thủ. Ta cũng là tiên tông thánh nữ, được tiên tôn chỉ điểm, thực lực tuy không có ngươi biến thái, nhưng cũng có thể cùng khai nguyên cổ thánh giao thủ, lẽ nào này đều không có tư cách cùng ngươi đi phó mưa gió. Vũ Tinh Linh quật cường cố chấp lên cũng phi thường đáng sợ, bằng không nàng cũng không thể bị Hắc Ám Ma Chủ đưa đến tiên trong tông, còn có thể trở thành là thánh nữ. Thánh nữ nếu muốn đi mạo này nguy hiểm, rời đi trước, sư tôn để ta muốn thiếp thân bảo vệ thánh nữ, bởi vậy ta cũng sẽ đi. Tiên giao cổ thánh nói, chuyện này, Lục Phong trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, mới ngưng tiếng nói, được rồi, ta đáp ứng các ngươi, có điều tất cả sự tình đều muốn nghe ta, hơn nữa các ngươi không có thể ở trước mặt người ngoài xuất hiện, ta sẽ đem bọn ngươi phóng tới ta một cái bảo vật bên trong, ẩn giấu các ngươi khí tức. Vũ Tinh Linh vốn định lại nói, nhưng nhìn thấy Lục Phong ánh mắt sắc bén, càng làm thoại nuốt xuống. Lục Phong có thể dẫn bọn họ cùng đi đế cũng đã là rất gian nan quyết định, lại có kẻ mặc cả sợ là sẽ phải bị phủ đầu từ chối. Như vậy cũng được, đế đô quá nguy hiểm, tiên giao cô nương cùng thánh nữ đều có khai nguyên cổ thánh thực lực, đi tới cũng sẽ không là phiền toái, hay là còn có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Thất tình kiếm thánh đạo. Chuẩn bị một chút đi, ở ta sau khi rời đi, Vĩnh Hằng Thiên Minh liền giao do các vị xử lý, lần này ta muốn thâm nhập hang hổ. Chương 1582, đế đô. Lục Phong rời đi Vĩnh Hằng Thiên Minh sau khi, liền lấy Phong Nhạc thân phận đi tới đế đô. Hắn này 12 chữ chân ngôn dường như vận mệnh võ học như thế đã tu luyện tới cực sự cao thâm cảnh giới, hầu như là luyện hóa đến cốt tủy bên trong, triển khai lên, bản thân khí tức đều bị che đậy, mặc cho ngươi làm sao kiểm tra đều rất khó tìm đến hắn cái hở. Hơn nữa Vũ Tinh Linh cùng tiên giao cổ thánh đều bị hắn đặt ở sinh tử thông thiên đồ bên trong. Mà sinh tử thông thiên đồ lại như một viên hạt bụi nhỏ ở mông lung trong không gian. Đây là hai loại thủ hộ. Dù cho là đế chủ cao thủ như vậy vận dụng cao thâm sức mạnh to lớn cũng không cách nào điều tra đến, trừ phi hắn mở ra Lục Phong ngông lung không gian. Đế đô khoảng cách Thanh Liên Thánh Địa vô cùng xa xôi, nếu như là hắn trước đây thực lực một hai ngày là có thể chạy tới, có điều hắn hiện tại là Phong Nhạc, một đại thánh cường giả mà thôi, nhất định phải dựa theo đại thánh tốc độ, chậm rãi chạy đi. Đã như vậy, thời gian này cũng không thể lãng phí, Lục Phong liền một bên chạy đi một bên tu luyện thần thông. Mục Tinh Đế hướng tọa lạc ở Đế Châu bên trong. Toàn bộ châu tích mênh mông vô tận, đây là đế chủ lấy cổ thánh sức mạnh to lớn đang không ngừng mở rộng một châu tích, muốn rèn đúc này đông huyền vực mạnh mẽ nhất phồn hoa nhất đại châu. Nơi này thành thị một tòa tiếp theo một tòa, hơn nữa cường giả khí tức cồn cồn như sôi, thánh cảnh cường giả khí huyết một đạo tiếp theo một đạo. Như tôn vũ cảnh ở đây có điều là phổ thông võ giả, chuẩn thánh hơi có chút địa vị, thánh cảnh mới là nơi này thổ thân ngang ngược, nắm giữ không kém địa vị. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Chỉ có đại thánh mới có thể xem như là chân chính khống chế một phương quyền to nhân vật. Chỗ khác hay là cũng không có thiếu người bình thường, có điều nơi này nhưng là hầu như không thấy được, liền nơi này đứa nhỏ sinh ra liền tu luyện võ đạo, vài tuổi chính là chân vũ cảnh, mười mấy 20 tuổi chính là thiên võ, tôn vũ. Điểm này dù cho là Thanh Liên thánh địa đều kém xa tít tắp. Những chỗ khác ngọn lửa chiến tranh liệu nguyên mà lên, nhưng đế châu nhưng là một phái ca múa mừng cảnh thái bình, nên tu luyện, nên chơi náo động đến chơi nháo. Chút nào không cảm giác được chiến tranh áp lực. Ngẫm lại cũng là phải làm, nơi này chính là đế triều đại bản doanh, không có ai sẽ cho phép chính mình đại bản doanh bên trong loạn tung lên, cũng sẽ không để cho chiến tranh lan tràn đến địa bàn của chính mình bên trong. Bao la huy nghiêm đế đô, tường thành cao to đến nối thẳng cửu tiêu trong mây mù, lan tràn nhìn không tới phần cuối. Tử kim sắc số mệnh hóa thành một điều không nhìn thấy long ở chiếm giữ, một chút nhìn lại thì có một loại rồng cuốn hổ trốn bất hủ khí tượng. Đây là đế chủ cùng nữ đế hùng vĩ sức mạnh. Biến thành. Lục Phong biến thành Phong Nhạc giờ khắc này đi tới đế đô rộng lớn cửa thành trước, nơi này có không ít đế triều cường giả ăn mặc áo giáp canh gác, nhìn sang lại là đại thánh cường giả ở mang theo một đám thánh cảnh. Đây chính là đế triều thực lực. Lục Phong rất dễ dàng liền đi vào đế đô, ở hắn trong ký ức, ngàn năm trước đế triều không phải như vậy, không có tráng kiện như vậy số mệnh, không có cao như thế tường thành, không có nhiều như vậy cường giả. Mà đi vào đế đô, Lục Phong liền nhận ra được biến hóa. Nơi này thánh khí bên trong lại ẩn chứa từng tia từng sợi thủy tổ khí mùi vị. Tuy rằng cũng không nồng nặc, thậm chí mỏng manh, nhưng điều này cũng đầy đủ kinh người, cũng không biết bọn họ là từ nơi nào được. Hơn nữa hắn ở trong đế đô, thánh cảnh cường giả hầu như tùy ý có thể thấy được, trừ một chút tiểu hài tử ở ngoài, liền nơi này đi lại người bình thường đều là thiên võ cảnh, tôn vũ cảnh. Quá mạnh mẽ. Lục Phong trong lòng phát sinh sâu sắc chấn động. Từ tầng dưới chốt võ giả liền có thể thấy được một cái thế lực mạnh mẽ. dù cho là Thanh Liên Thánh Địa cũng không làm nổi, hiển nhiên đế chủ đem nơi này kiến tạo thành tu luyện thánh địa. Lục Phong, chúng ta làm sao trà trộn vào đi đế triều? Mông lung không gian, sinh tử thông thiên đồ bên trong Vũ Tinh Linh hỏi. Không đổi, bây giờ đế triều cũng phải cùng ta Vĩnh Hằng Thiên Minh đại chiến, cần không ít cường giả, ta thực lực này tuy rằng không chú ý, nhưng cũng là đại thánh, không tính nhỏ yếu, tổng có thể tìm được trà trộn vào đi cơ hội. Lục Phong không lo lắng chút nào, cười nói. Nói đồng thời hắn cũng đi ở đế đô rộng lớn trên đường phố, bên cạnh tuy rằng thường xuyên đi tới đế triều cường giả, có điều hắn hiện tại chính là Phong Nhạc, cũng không người nào có thể điều tra đến thân phận chân chính của hắn. Hừ, Lục Phong ngươi làm việc cũng phải cẩn thận một lòng, lần này bởi vì thánh nữ ta mới cùng ngươi điên cuồng. Nếu không thì sự sống chết của ngươi chuyện gì? Đây là tiên giao cổ thánh âm thanh. An tâm, Lục Phong làm việc, các ngươi yên tâm. Tiểu Hổ cũng nói, bây giờ nó một bên tùy tùng Lục Phong, vừa lợi dụng trong bảo khố tài nguyên tu luyện, khoảng cách cổ thánh cảnh giới cũng không xa. Ngươi đây không cần lo lắng. Lục Phong biết tiên giao cổ thánh tính cách, mạnh miệng nhẹ dạ, cũng sẽ không lưu ý cái gì, liền ở này trong đế đô đi dạo. Không thể không nói, này đế đô cho Lục Phong rung động rất lớn, quả thực muốn thành một vực võ đạo trung tâm nơi, các loại đoạn tuyệt thái cổ truyền thừa nơi này cũng có không ít. Mà muốn nói tới bên trong cái gì nhiều nhất, đại khái chính là cường giả, sợ là tùy ý đi lại cũng có thể gặp phải thánh cảnh cường giả. Không đến đế đô vĩnh viễn không biết bọn họ lợi hại, từ khi ngàn năm trước bày ra thực lực sau, bọn họ liền chân chính trắng trợn không kiêng dè mở rộng lên, này còn không phải bọn họ toàn bộ thực lực, bọn họ chân chính đầu nguồn đến tột cùng ở nơi nào. Lục Phong nhìn lên bầu trời bên trong dáng màu giống như vân đoá, nếu như có thể thừa dịp cơ hội lần này, làm rõ thực lực bọn hắn đầu nguồn là tốt rồi. Ở một chỗ phi thường náo nhiệt trên quảng trường, cái kia địa gạch hoàn toàn là dùng tử kim ngọc phô trúc, liền to bằng móng tay một khối đều giá trị liên thành. Mà nơi này nhưng toàn bộ đều là. Bốn phía cũng không có thiếu cung điện, mà mỗi tòa cung điện bên trong đều có khí tức mạnh mẽ phun ra. Lúc này, rất nhiều võ giả đều quần quận không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến quảng trường này bên trên, sau đó dựa theo một ít trên người mặc đế triều trang phục võ giả an bài xuống, ngay ngắn có thứ tự thâm nhập trong đó. Từng cái đến, thánh cảnh bên dưới đi bên này, thánh cảnh từ bên này đi vào, mà đại thánh cường giả thì lại hãy cùng chúng ta tới đây một bên, mà theo nếu là đảo loạn trật tự, cướp đoạt các ngươi tất cả tư cách, ném ra trong đế đô. Mà vào lúc này, có thể thấy ở đây có ba khối cao lầu bảng hiệu, đều có đế triều võ giả ở sắp xếp trật tự. Nay thật là náo nhiệt a, ngũ hồ tứ hải, rất nhiều đại châu cường giả đều dồn dập tới rồi, muốn gia nhập đến đế trong triều, như không có cuộc chiến tranh này, làm sao có khả năng nhìn thấy nhiều cường giả như vậy. Đúng đấy, trước đây một thánh cảnh cao cao tại thượng, đại thánh càng là nhân vật không tầm thường, ở cổ thánh không ra trong niên đại, thuộc về bọn họ làm đầu. Nào giống hiện tại, khắp nơi có thể thấy được. Rất nhiều cường giả ba lạng thành đàn, đi ở mảnh này hùng vĩ trên quảng trường, dồn dập châu đầu ghé thai nghị luận. Có nghe nói không, trước đây không lâu nữ đế bệ hạ ra tay rồi, vẹn vẹn một bàn tay liền đem Tử Băng Hoàng thành cho san bằng, vậy cũng là tử thương nặng nề a, liền ngay cả Băng Hoàng đều suýt chút nữa ngã xuống. Có một thánh cảnh cường giả nói, Băng Hoàng cũng là hàng đầu nửa bước cổ thánh, khoảng cách chân chính cổ thánh dùng hạt bụi nhỏ một bước để hình dung đều không quá đáng. Càng ở địa bàn của chính mình trọng thương. Vẹn vẹn một bàn tay, cách ngàn tỷ dặm thời không, liền có như thế đại uy năng, nữ đế bệ hạ thực lực của nàng đến tuột cùng cường đại đến mức độ nào, đây là thủ đoạn thông thiên, vây tay một cái có thể trích tinh đoạt nguyệt, thay đổi vô cực càn khôn. Suy đoán không ra a, ta vị trí mới ở Cửu Viễn niên đại cũng từng ra một vị cổ thánh, nhưng so với cô gái này đế cũng như đom đóm cùng hạ nguyệt, dòng suối nhỏ cùng đại hải, gò núi cùng cao sơn sự chênh lệch. Những người này đều đang kinh ngạc thanh mà đạo, thực lực như vậy ở trong lòng bọn họ so với thần còn đáng sợ hơn. Trước 1583, Thiên Long tộc Long Hàn. Nữ đế là rất lợi hại, có điều gần nhất này Đông Huyền vực còn ra phát hiện một Vĩnh Hằng Thiên Minh, bọn họ cũng phi thường không yếu, có người nói cho đế triều tạo thành lớn vô cùng phiền phức. Lúc này, có một tuổi còn trẻ thánh giả nói rằng, đám kia nghị luận người tìm hiểu người kia một chút, đạo tiểu huynh đệ, ngươi từ nơi nào nghe nói, cái kia Vĩnh Hằng Thiên Minh tính là thứ gì? Cũng có gan nảy khí cùng đế triều đối phó, chỉ cần nữ đế vừa ra tay, toàn bộ đều muốn biến thành cho bụi, chết đến mức không thể chết thêm. Không sai, bọn họ chính là vài con bọ chết, khiêu mấy lần sau sẽ bị toàn bộ đập chết, đế triều thật muốn đối phó bọn họ, mấy lần sẽ chết hết. Hiển nhiên những người này đối với Vĩnh Hằng Thiên Minh xem thường, phi thường tin tưởng đế triều thực lực. Theo ta thấy này không nhất định đi, Vĩnh Hằng Thiên Minh bên trong có Thanh Liên Thánh Địa, vậy cũng là từng ra kiếm tổ địa phương. Còn có Hắc Ám Ma Chủ đột phá đến thiên biến, sợ là khó có cổ thánh có thể áp chế được hắn, vẫn là đế triều rất phiền phải lớn, ta làm đến thời điểm liền nhìn thấy không ít chiến tranh. Nghe đến mấy cái này người đang bàn luận Vĩnh Hằng Thiên Minh, Lục Phong hóa thân Phong Nhạc chen vào một câu miệng. Xem ra vị huynh đệ này vẫn là không biết đế triều thực lực. Một thánh cảnh cường giả sát có việc đạo trước đây đế châu phổ thông bình bình, hiện tại ngươi xem, cường giả như mây, thánh cảnh tầng tầng lớp lớp, này tất cả đều là đế chủ vĩ đại công lao. Lục Phong ngụy trang gật đầu một cái, đạo đế chủ thực lực kinh thiên vĩ địa, xưa nay hiếm thấy, quả thực là chúng ta theo đuổi tấm gương. Quan tâm các ngươi có tin hay không, trước đây không lâu ta liền nghe người ta nói quá, đế triều ở tử vong chi tổn thất mất hai vị cổ thánh. Vẫn là cái kia lúc trước bị nghi ngờ thánh giả, giờ khác này mặt đỏ mà xích cải. Cái gì, cổ thánh chính là khai thiên tích địa nhân vật, thực lực bọn hắn tuyệt luân, làm sao có khả năng ngã xuống, này chỉ sợ là Vĩnh Hằng Thiên Minh âm mưu, muốn lừa các ngươi gia nhập. Những người này khiếp sợ nghi vấn. Đây là thật, là ra một người tên là Lục Phong yêu nghiệt, hắn lấy đại thánh thực lực lực ép hai cái khai nguyên cổ thánh, có người nói sau đó nữ đế cùng đế chủ đều ra tay rồi, đều không thể làm sao hắn, quả thực chính là trong thần thoại nhân vật. Lúc này, có một người đàn ông trung niên đi tới, lặng lẽ thần bí nói. Này lời không thể nói lung tung. Những người này nhìn xuống cách đó không xa đế triều võ giả, nếu như là thật, chúng ta làm sao xưa nay đều chưa từng nghe nói. Đó là đế triều đang cố ý phong tỏa tin tức, Vĩnh Hằng Thiên Minh thành lập rất nhiều nơi đều truyền khắp, cái kia Lục Phong chính là minh chủ, lấy đại thánh cảnh giới có thể giết cổ thánh, có thể kháng nữ đế, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ đều gia nhập vào Vĩnh Hằng Thiên Minh. Người trung niên kia lời thề son sắt, chợt lại nói bọn họ còn thành lập rất nhiều Vĩnh Hằng Thiên Điện, đã chính thức tuyên chiến. Người trung niên này lại là yêu tộc trở nên, cũng tới đến trong đế đô. Lục Phong kinh ngạc điều tra lại người trung niên kia, bản thể là một con thiên long. Đây là hắn tu luyện tổ long thật quyền, đối với long tộc có đặc biệt cảm ứng, một hồi liền cảm ứng được hơi thở của long tộc. Hắn là ở phân tán Vĩnh Hằng Thiên Minh tin tức. Trong lúc nhất thời, Lục Phong ý niệm trong lòng lấp lóe, suy đoán ra rất nhiều, chợt khẽ mỉm cười. Thiên Long ở yêu thánh động trong long tộc cũng là quý tộc, hiển nhiên hắn đi tới đế đô cũng phân tán Vĩnh Hằng Thiên Minh tin tức cũng là có dụng ý khác. Nay liền nói rõ yêu thánh động cao tầng hiện tại phi thường xoắn xuýt, không biết nên cùng đế triều kết minh thật vẫn là cùng Vĩnh Hằng Thiên Minh. Liền phái tới không ít người tìm hiểu hai phe, mới thật thu được lợi ích lớn hơn nữa. Như vậy cũng được, liền để này điều Thiên Long phân tán tin tức, đôi này, chuyện này đối với Vĩnh Hằng Thiên Minh hữu ích vô hại. Lục Phong yên lặng xem biến đổi, giả ra nghi vấn dáng vẻ, sau đó con mắt giơ lên, Vĩnh Hằng Thiên Minh thật sự có lợi hại như vậy, so với đế triều thì lại làm sao, lần này ta đi tới đế trong triều là muốn trở thành đại nhân vật, thu được đột phá cổ thánh cơ duyên. Không tồi không tồi. Những người khác cũng gật đầu liên tục. Vị tiểu huynh đệ này, tại Hạ Long Hàn, cái này cũng là ta nghe được tin tức ngầm, thật giả không biết, có điều có Thanh Liên Thánh Địa cùng Hắc Ám Ma Chủ cái này Vĩnh Hằng Thiên Minh liền nhỏ yếu không được. Ngày này Long biến thành Long Hàn nói. Ta tên Phong Nhạc. Lục Phong nói. Đang lúc này, trên quảng trường phát sinh một trận rối loạn âm thanh. Một đội trên người mặc hoa lệ cao quý trang phục cường giả ngạo mạn đi vào trong quảng trường, đưa tới một trận bất mãn. Phi, không phải là một đám đế triều công tử bột, hay cái gì hừ. Chúng ta đây là tới là nương nhờ vào đế triều, mà không phải được các ngươi này điều khí. Một thực lực ở đại viên mãn thánh cảnh nam tử mặc áo đen bất mãn nói. Không sai, đại ca này khí chúng ta chịu đủ lắm rồi, này quân đế triều công tử bột quá cuồng ngạo, căn bản xem thường chúng ta, không bằng chúng ta rời đi nơi này, đi đầu quân Vĩnh Hằng Thiên Minh, nghe nói nơi đó cũng có lượng lớn đan dược cung cấp. Lại có người nói, cái kia gọi làm đại ca sắc trầm ổn, thực lực chính là đại thánh. Giờ khác này cao mày nói câm miệng không nên ở chỗ này ăn nói linh tinh, nếu là bị này quần đế triều nghe thấy, thiếu không được phiền phức của chúng ta. Trước đây huynh đệ chúng ta mấy cái ở bệnh trùng tơ châu xương vương làm tổ, thật không thoải mái, đâu chịu nổi loại này điều khí. Ngươi xem cái kia long thân hoàng đối với huynh đệ chúng ta mấy cái mọi cách khuất nhục, ta đây thừa không chịu được. Nam tử mặc áo đen kia nói, còn có một bạch đi kìa, dường như quân sư như thế đại thánh cường giả đạo lúc này không giống ngày xưa, đem bọn ngươi tính khí thu thu. Không chịu được, cũng phải nhịn ở dưới, không phải vậy đại chiến bên dưới, đều muốn biến thành cho bụi. Cái kia Thiên Long biến thành Long Hàn phi thân hơi động, mấy vị đồng đạo, này chuyện gì xảy ra, tức giận như vậy. Tất cả hay là bởi vì đế triều Long Thân Hoàng, ta này mấy cái huynh đệ tản mạn quen rồi, với hắn đội lên vài câu miệng, liền đụng phải nhục mạ nhục nhã. Cái kia trầm ổn nam tử nói, đế triều thế lớn, năng lực thân hoàng đều là chân chính dòng chính nhân vật, có điều này không tính là gì, ta Phong Nhạc đánh bọn họ như đánh chó. Lục Phong cũng đi tới, phi thường cao ngạo nói. Chúng ta trước đây ở bệnh trùng Tơ Châu cũng là ngang ngược nhân vật, được Thái Cổ Tông môn động phủ, tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Trầm ổn nam tử nói có điều bệnh trùng Tơ Châu bây giờ cũng thành đế triều địa bàn, chúng ta cũng chỉ có thể gia nhập đế triều, hy vọng có thể vượt qua này khó. Còn có một vĩnh hằng thiên minh cũng ở đối phó với bọn họ. Long Hàn nói, đều không khác mấy, trước đây đại thánh là một nhân vật, có điều hiện tại liền không phải cái gì, đại nạn bên trong yếu đuối liền như rơm dạ run rế, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn một người trong đó, cái này cũng là một loại bất đắc dĩ. Trầm ổn nam tử nói, cái này cũng là bọn họ bi ai, ở đại kiếp nạn đại chiến trước mặt, cỏ đầu tường thường thường bị chết nhanh nhất, chỉ có thể lựa chọn ôm một xem ra thô nhất bắp đùi. Xem ra vĩnh hằng thiên minh còn cần càng nhiều máu tanh chiến tích. Lục Phong thầm nghĩ, chợt hỏi hừ, lần này ta cũng là đến gia nhập đế triều, trở thành một quân thống suất, không biết có gì đường tắt. Xem ra huynh đệ cũng là nghe thấy được không tầm thường mùi vị, bản thân gọi là thường nhất, ta này bốn cái huynh đệ phân biệt gọi là thường hai, thường ba, thường bốn, thường ngũ. Nay trầm ổn nam tử gọi là thường nhất, nhìn thấy Lục Phong không phải đế triều một trong, cũng nổi lên kết giao ý tứ. Dù sao đế triều có từng vị thân hoàng phi thường thô bạo cuồng ngạo, bọn họ loại này ngoại lai người như muốn không bị bắt nạt, thu được to lớn nhất lợi ích, phải ôm chặt thành đoàn. Thường nhất đến thường ngũ, thật tên kỳ cục. Lục Phong nuốt cằm, năm người này bên trong hai người vì là đại thánh, còn có ba cái đại viên mãn thánh cảnh, lấy danh tự này liền quái lạ. Ha ha, huynh đệ chúng ta năm cái nhỏ yếu thì đều là không biết họ tên cô nhi, là sau đó được thái cổ truyền thừa mới quật khởi, cũng cứ dựa theo tuổi như vậy gọi là. Cái kia cái gọi là cái gì đạo hiệu hiện tại liền không đề cập tới. Thường nhất sắc mặt cũng có chút lúng túng, hiển nhiên đạo hiệu của bọn họ cũng nghe không hay lắm. Chúng ta như vậy coi như kết bạn, tại Hạ Phong Nhạc, cũng là tán tu một người. Trước 1584, đế chủ đến rồi. Lục Phong một hồi liền thả ra đại thánh khí tức, nhất thời để này thường ra ngũ huynh đệ trong mắt sáng ngời, lập lòe ra không giống nhau ánh sáng. Cái kia thường một lòng dạ xấu nhất, lúc này nói rằng nguyên lai Phong Nhạc huynh đệ cũng là đại thánh cường giả. Điều này cũng làm cho ta nhìn nhầm, xem ngươi tuổi còn trẻ, thì có thực lực như vậy, tiền đồ vô lượng à, ngày sau cha tìm cổ thánh cũng có thể. Ta tất thành cổ thánh. Bất qua dưới mắt vẫn có rất nhiều phiền phức. Lục Phong lòng tin 10 phần nói. Nhất định phải đoàn kết, chúng ta những này ngoại lai chi người đi tới đế triều bị những kia thân hoàng ước hiếp là nhất định, nếu như tự chúng ta còn tranh đấu, chờ cùng vĩnh hằng thiên minh giao chiến thời điểm, sẽ là bia đỡ đạn, ta nhưng là nghe nói cái kia Lục Phong phi thường lợi hại. Thổi khẩu khí liền có thể giết đại thánh, động động thủ liền có thể hành hung cổ thánh, ngày sau không nhất định sẽ trưởng thành đến cảnh giới gì. Nay thường nói chuyện thời điểm, Lục Phong sờ sờ cằm, hắn cũng không biết chính mình có lợi hại như vậy, thổi khẩu khí liền có thể giết cổ thánh. Cái kia Lục Phong là rất lợi hại, giống chúng ta đứng trước mặt của hắn, không cần động thủ, một cái ánh mắt liền có thể giết chết thánh hồn. Long Hàn cũng ở nịnh nọt nói. Lục Phong cũng là đang cười lạnh. Yêu thánh động tâm tư hắn một đoán liền biết. Một mặt nói khoác vĩnh hằng thiên minh lợi hại, một mặt hướng về đế triều đòi lấy lợi ích lớn nhất, cuối cùng sẽ cùng vĩnh hằng thiên minh trao đổi, mãi đến tận triệt để thỏa mãn bọn họ. Bất quá bọn hắn càng tham lam càng tốt, hắn liền hy vọng yêu thánh động khẩu vị càng lớn càng tốt, liền làm này cỏ đầu tường, chậm rãi đọ sức. Đúng đấy, vĩnh hằng thiên minh quá mạnh mẽ, cái kia Lục Phong chính là thần thoại bên trong mới có yêu nghiệt. Thường một đạo chỉ có ở đế trong triều đứng vững gót chân, tốt nhất trở thành khác họ thân hoàng, mới có không được bia đỡ đạn khả năng. Lục Phong khẽ gật đầu, những người này hiển nhiên không phải thành tâm thực lòng nương nhờ vào đế triều, có lẽ có khả năng ở giữa bọn họ làm một ít mờ ám. Tung tung tung tung. Nhưng vào lúc này, vài đạo tiếng chuông du dương vang lên. Thường một hơi biến sắc mặt, đây là tập hợp tiếng chuông vang lên, chúng ta nhất định phải đi vào. Bọn họ cũng không chậm trễ, theo thường đi vào trong quảng trường, phát hiện nơi đó là một chỗ càng to lớn hơn quảng trường, rất nhiều cường giả đều hội tụ đến nơi đó. Hơn nữa ở vị trí giữa còn có một phương mới sàn chiến đấu. Những này sàn chiến đấu lẽ nào là cho chúng ta giao đấu dùng? Lục Phong hỏi. Cũng gần như, Phong Nhạc huynh ngươi đến rất đúng lúc, hôm nay chính là đế triều lần thứ nhất công khai chọn tuyển một quân thống lĩnh. Chúng ta những này nương nhờ vào đến tán tu đều cần trên này sàn chiến đấu, sau đó lẫn nhau giao đấu, quyết xuất kỳ trung khá mạnh thì sẽ nắm giữ tương ứng địa vị. Thường một giải thích. Lục Phong rõ ràng. Tuy rằng bọn họ đều là đại thánh cường giả. Có điều này đại thánh bên trong cũng có mạnh yếu, đãi ngộ không thể tương đồng, nhất định phải trải qua một lần giao đấu. Hắn cũng nhìn về phía bốn phía, nơi này có không ít đài cao vị trí, mặt trên ngồi không ít đến từ đế triều cường giả, đang quan sát sắp xảy ra đại chiến. Từ những người này trang phục trên rất tốt nhận ra, có rất nhiều đều là đế triều dòng chính, thông qua quan nhìn bọn họ chiến đấu, thu được một ít kinh nghiệm, lại có thể chọn lựa ra cường giả, quả thực là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Chủ trì đại cục đế triều cường giả còn chưa tới. Chúng ta tạm thời chờ đợi chốc lát. Thường một đạo. Ha ha, này không phải thường gia ngũ thánh, làm sao, ở bệnh trùng tơ châu thời điểm không phải kiêu ngạo cực kỳ, hôm nay cũng tới nương nhờ vào đế triều. Nhưng vào lúc này, một trận cười lớn âm thanh đột nhiên truyền đến, liền thấy một phe nhân mã long hành hổ bộ đến. Trong đó phát sinh cười lớn người kia trên người mặc áo giáp màu đỏ, ánh mắt càng rỡ, không chút khách khí quét ở Thường Một trên người, đồng thời còn đánh một hưởng chỉ. Hừ, ngươi không đồng dạng từ bỏ bệnh trùng tơ tông vạn cổ cơ nghiệp, nương nhờ vào đế triều, lại có gì tư cách đối bản thánh nói ra lời nói này. Thường Một tự nhiên nhận ra người này tên là Phương Hỏa, chính là bệnh trùng tơ tông tông chủ, cũng là đại thánh thực lực, cùng hắn Thường gia ngũ thánh tranh đấu cũng không phải một năm hai năm, lẫn nhau trong lúc đó có sâu sắc cân đoán. Ta cái này gọi là thức thời vụ, bây giờ đế triều thực lực cuồn cuộn, cái kia cái gì vĩnh hằng thiên minh chính là cái nhảy lên thu sau châu chấu, không tính là gì. Phương Hỏa đạo ngươi xem ta đã thành đế triều một quân thống lĩnh. Muốn thu thập ngươi chính là một cái tay công phu. Này Phương Hỏa khí thế xác thực rất mạnh mẽ, hiển nhiên được đế triều vun bón. Thường Một sắc mặt biến huyễn, đạo bản thánh hôm nay tới đây là vì là gia nhập đế triều, mà không phải là cùng ngươi tranh đấu. Ha ha, ngươi sợ. Phương Hỏa càn rỡ nói. Tiểu nhân đắc chí. Thường Ngũ là một đầy mặt tròm dâu đại hán, bất mãn nói. Món đồ gì, cũng dám ở Phương Hỏa thống lĩnh trước mặt lắm mồm, bản thánh vậy thì sẽ nát ngươi miệng. Trong trước mắt, Phương Hỏa phía sau một sắc mặt hung ác nam tử tàn khốc nói. Tiêu Yên, yên tĩnh một chút, bọn họ nhìn thấy chúng ta cường đại như thế, nhất định phi thường đố kỵ, liền để bọn họ trước tiên cao hứng một hồi, đợi lát nữa đế triều đại nhân vật đến rồi, ngươi lại cẩn thận biểu hiện, tranh thủ đem tất cả mọi người tất cả đều đánh bại, lần thứ hai trở thành một quân thống lĩnh. Phương Hỏa ngăn cản người kia, cười nói. Tiêu Yên đầy mặt tự tin, bây giờ ta chiếm được đế triều vun bón, đánh bại bọn họ còn không phải dễ dàng, lại có gì khó. Thường Một mặt sắc rất khó nhìn, này Tiêu Yên trước đây chính là bại tướng dưới tay hắn, có điều hiện tại liền hắn đều cảm giác được hơi thở ngột ngạt. Hồn Thân Hoàng, ngươi xem những kia cái đến từ những châu khác đại thánh lại đang tranh đấu. Một cái đầu đái ngọc kim quan, chân xuyên đạp thiên hải, nhìn phi thường cao quý nam tử nói. Này Hồn Thân Hoàng cười khẽ lại, đạo ngọc Thân Hoàng, bọn họ tranh đấu càng kịch liệt càng tốt, chúng ta không những không ngăn lại, còn muốn cho bọn họ thêm đem hỏa, không thể để cho bọn họ ôm đoàn, muốn cho bọn họ lẫn nhau cừu hận, không đỡ nổi một đòn, lúc này mới lợi cho chúng ta đem khống. Vẫn là ngươi này Hồn Thân Hoàng tâm cơ thâm trầm, tính toán vô song. Nói chuyện cũng là một vị thân hoàng, gọi là Long Thân Hoàng. Bởi vì hắn từng hòa vào quá một con rồng hồn, nắm giữ long lực lượng, chính là cười nói những người khác không rõ ràng, nhưng chúng ta có thể rõ ràng, đế triều ở cùng Vĩnh Hằng Thiên Minh tranh đấu bên trong ăn rất lớn thiệt thòi, đặc biệt này Lục Phong. Hừ, cái kia Lục Phong nhỏ yếu thì không diệt trừ, hiện tại rốt cục nuôi hổ thành hoạn, đến không cách nào thu thập, nữ đế cũng rất khó giết hắn thời điểm. Ngọc Thân Hoàng cười gằn, bất mãn nói, cái kia Lục Phong đến cùng là làm sao tu luyện? Mười mấy năm trước có điều là một con run dế, lại trưởng thành đến mức độ này. Hồn Thân Hoàng đạo nghe nói Hoàng Vô Đạo từ tổ địa mà đến, còn có chôn thiên chi quan loại này kỳ vật, lại bị bại thê thảm như thế. Loại này phiền toái lớn chúng ta là đối phó không được, vẫn là giao cho đế chủ nữ đế đau đầu. Long Thân Hoàng đạo lần này đúng là hấp dẫn không ít cường giả đến, đại thánh đều có không ít. Cùng Vĩnh Hằng Thiên Minh chân chính chiến lên, chúng ta những này Thân Hoàng cũng nhất định phải ra chiến trường, mấy người chúng ta nhất định phải liên thủ. Muốn trước ở cái khác Thân Hoàng phía trước hấp thụ nhiều một ít cường giả, coi như chúng ta bia đỡ đạn, mới là bò bò giữ mình chi đạo. Hồn Thân Hoàng nói. Nói tới có lý, thủ hạ bia đỡ đạn càng nhiều, chúng ta mới an toàn nhất. Ngọc Thân Hoàng nói đồng thời, nhìn thấy một trận ánh sáng, cả người kịch liệt run lên, đạo không nghĩ tới, lần này đế chủ lại tự mình chủ trì, đây chính là thiên cổ hiếm thấy. Chương 1585, đập chết trước lãng. Nương theo một trận vặn vẹo không gian xuất hiện. Quảng trường này trên đột nhiên có thêm thật mấy người. Đặc biệt là đi ở đằng trước nhất bóng người kia, cả người dập dờn vạn cổ khí tức, ánh mắt khẽ động có thể bắn phá bát phương thương khung, dĩ nhiên là đế chủ tự mình đến đây. Hắn đến, để tất cả mọi thứ đều lấy đế chủ làm trung tâm, bất kỳ lại yêu nghiệt ánh sáng đều sẽ ảm đạm phai mờ. Lục Phong hơi cúi đầu, tuy rằng này không phải hắn nhỏ lần thứ nhất nhìn thấy đế chủ, có điều mỗi lần đều là cách xa xa thời không, này vẫn là hắn lần đầu như thế tiếp cận đế chủ. Nhất thời cảm nhận được từ trên người hắn truyền đến áp lực thật lớn. Lần này hắn lẫn vào đế triều, cứ việc thay đổi thân phận, nhưng hắn tình cảnh lại như đi ở dây thép trên, hơi bất cẩn một chút, chính là vạn kiếp bất phục mức độ. Hừng, rất tốt. Đế chủ ánh mắt hơi quét nhìn, âm thanh vang dội đạo lần này đế triều lần thứ nhất công khai tuyển thiết đến rồi nhiều như vậy đại thánh cường giả, rất nhiều đều là trước đây thành danh nhân vật, chỉ muốn các ngươi gia nhập, lo gì kích không hội Vĩnh Hằng Thiên Minh đám kiêm lịch thiên phản tặc. Ở đế chủ trong khi nói chuyện, Lục Phong cũng ở lặng lẽ miết đế chủ, từ trên mặt hắn nhìn thấy đối với Vĩnh Hằng Thiên Minh kiêng kỵ. bằng không cũng sẽ không làm một chút đại thánh mà chân thân hiện hiện, tự mình chủ trì chàng tỷ đấu này. Có điều hắn đến, khiến cho trên quảng trường vô số cường giả đều chìm đắm ở kích động bên trong, dù sao cổ thánh chính là truyền thuyết, mà bọn họ nhưng là chân chính nhìn thấy truyền thuyết. Đế chủ bên cạnh một người mặc bảo y người thanh niên trẻ cười nói, đế chủ, đã như vậy, còn không mau để bọn họ giao đấu, xem thực lực của bọn họ, cũng thật biết người nào là hạng soán sĩnh, mà người nào mới chính thức đáng giá đế triều bồi dưỡng. Nam tử này lại dám trực diện cùng đế chủ nói chuyện, hơn nữa nhìn đế chủ sắc mặt lại không hề có một chút không thích, hiển nhiên lai lịch phi thường không đơn giản. Lần này bản đế chủ tướng từ trong các ngươi tuyển ra mấy vị thống lĩnh, mà nếu người nào có thể ở chàng tỷ đấu này bên trong đạt được ưu dị thành tích, bản đế chủ tướng còn có thể đưa các ngươi một cơ may lớn. Đế chủ vung hạ thủ, hắn liền bay đến giữa không trung, như một vòng quang minh đại nhật, quan sát lần này mới từng cái cường giả. Mà đế chủ hứa hẹn cái này cơ duyên lớn cũng làm cho mọi người kích chuyển động, tuy rằng không biết hắn đến tuột cùng sẽ ban thưởng một gì đó. Thế nhưng từ một vị cổ thánh trong miệng nói ra, dù cho chỉ là từ khe hở bên trong tràn ra một ít, đều là vô thượng cơ duyên. Bảo thân hoàng đại nhân, lần tỷ đấu này bên trong, Tiêu Yên nhất định sẽ rút đến thứ nhất, được đế chủ ban thưởng. Ngay ở đế chủ vừa bay đến không trung, Phương Hỏa liền mang theo Tiêu Yên một mực cung kính đi tới, lúc trước ngạo mạn không còn sót lại chút gì, thuận theo đến giường như mèo. Cái kia trước cùng đế chủ mở miệng chính là này bảo thân hoàng, hắn hờ hững gật đầu một cái, lần này bản thân hoàng mượn hai cái cổ thánh khí cho ngươi, một công một thủ, nếu là như vậy đều không thể đoạt được thứ nhất, cái kia liền không có tư cách ở bản thân hoàng thủ hạ làm việc. Vâng vâng vâng, thuộc hạ nhất định phải đến đệ nhất. Cái kia Tiêu Yên liền vội vàng gật đầu nói. Lần tỷ đấu này hàm nghĩa sâu sắc, ngươi có biết đế chủ thân là cổ thánh bá chủ, vì sao đều sẽ đích thân hiện thân? Bảo thân hoàng đạo vĩnh hằng thiên minh uy hiếp quá lớn, đặc biệt là cái kia Lục Phong, nữ đế đô không làm gì được, lần này công nhiên chiêu binh mãi mã, là muốn làm cho toàn bộ Đông Huyền vực nhìn ra, bởi vậy lần này khen thưởng cũng nhất là phong phú. Hừ, cái kia bảo thân hoàng ỷ vào trên người bảo vật đông đảo, lại đang thu nạp lòng người, đem những kia thực lực mạnh nhất đại thánh đều tụ tập đến hắn dưới trướng. Trên đài cao, cái kia hồn thân hoàng không vui nói. Bảo thân hoàng đến từ mặt trên, lai lịch bối cảnh quá lớn, dù cho đế chủ đều phải cho hắn ba phần bộ mặt. Ngọc thân hoàng làm người khéo đưa đẩy, kiêng kỵ nói. Có điều là một ỷ vào bảo vật rác rưởi mà thôi. Nhưng vào lúc này, có một bóng người cao to đi tới, người này cả người da rẻ hiện ra cổ đồng vẻ, một đôi nắm đấm co to bằng cái đấu. Xin chào hồng thân hoàng đại nhân. Ngọc thân hoàng liền vội vàng hành lễ. Tuy rằng bọn họ đều là thân hoàng, nhưng là này hồng thân hoàng nhưng là đế chủ đệ đệ, hơn nữa một thân thực lực mạnh mẽ kỳ cục, lấy đại thánh thân thể có thể lực chiến cổ thánh. Hồng thân hoàng vung vung tay, không cần đa lễ, lần này ta tới nơi này là muốn chọn mấy cái vào được mắt thủ hạ, đem không lâu nữa. Đế triều sẽ phát động đối với vĩnh hằng thiên minh tiến công, đem cái này uy hiếp triệt để bóc chết, hiện tại chính là thiếu người tay thời điểm. Đế triều thật đến nhanh như vậy muốn động thủ sao? Mà ở tại bọn hắn này trong khi nói chuyện, mỗi một tòa chiến trên đài đều dồn dập xuất hiện hai bóng người. Lục Phong cũng ở trong đó một tòa chiến trên đài, ánh mắt của hắn quét qua, lần này nương nhờ vào đế triều đại thánh cường giả cũng không ít, dĩ nhiên có 30, 40 người. Những này đại thánh cường giả trước đây đều là hùng cứ một phương ngang ngược, có điều bây giờ cũng ở những này trên chiến đài vì là càng mạnh hơn tồn tại triển hiện thực lực của chính mình. Hắn còn cảm nhận được đế chủ thánh niệm dường như kim thương ác liệt rơi vào mỗi trên người một người, dường như muốn nhìn thấu tất cả mọi người bí mật. Ha ha, bản thánh là đến từ cự linh châu thiết sát huyết, chết ở trong tay ta người nhiều vô số kể, xem ngươi này cánh tay nhỏ chân nhỏ, vẫn là mau mau chịu thua lui ra, bằng không tổn thương nơi nào liền không tốt. Ở Lục Phong trước mặt chính là một người mặc huyết y tàn khốc đại hán, hắn tàn bạo con mắt nhìn chăm chú chứ Lục Phong, làm cho người ta một loại phi thường hung hãn khí tức. Lục Phong ngụy trang thành một bộ thiếu niên đắc chí, coi trời bằng vung răng rấp, khinh thường nói chỉ sợ ngươi này thô cánh tay thô chân, thừa không chịu được ta một trưởng. Chiến. Trong chớp mắt, trên chiến đài cấm chế mở ra, đế chủ tựa như thái cổ thiên thần hạ lệnh một tiếng. Kha kha tiểu tử ngươi rất ngông cuồng, bản thánh tung hoành thiên hạ thì chỉ sợ ngươi vẫn không có tử nương thai đi ra. Này thiết sát huyết ra tay cực kỳ mãnh liệt, đầu tiên là mở miệng hạ thấp Lục Phong cảnh giác, sau đó đột nhiên thân thể như lò xo nhảy lên. Một đạo máu tanh trưởng ấn tàn nhẫn đột nhiên mà lạc. Hừ, trường giang sóng sau đè sóng trước, ngươi này trước lãng nhất định phải bị ta này sau trưởng một hồi đập chết. Lục Phong ngụy trang cái này phong nhạc vốn là phi thường cuồng ngạo, giờ khắc này đem hắn ngụy trang vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn cũng không có triển khai mình am hiểu võ học, mà là vận dụng một môn thần hoang bên trong cổ thánh võ học, một trưởng liền như to lớn sơn nhạc, quét ngang trong lúc đó, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, hung ác đánh nát tất cả hư vọng, chính là rơi xuống thiết sát huyết ngực. Ẩm. Chỉ có một đòn thôi, thiết sát huyết như tao đòn nghiêm trọng, trong miệng phun ra một đạo mũi tên máu, tầng tầng ném tới ở trên mặt đất. Ngươi. Thiết sát huyết khó có thể tin, hắn tu luyện mấy ngàn năm thực lực dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn, còn không bằng một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Hiện tại ngươi thấy, cái gì tiền bối, ta xem ngươi này mấy ngàn năm đều hoạt trở lại, thực sự là quá nhỏ yếu, liền để ta làm nóng người cơ hội đều không có. Lục Phong chắp hai tay sau lưng, trong hai mắt không coi ai ra gì, một thân kiêu ngạo hiển lộ hoàn toàn. Bản thánh lần này thất bại. Nói thời điểm, thiết sát huyết trong mắt tàn nhẫn hiện lên, đột nhiên bạo thân mà lên, quát to có điều cũng không tới phiên ngươi này tiểu tử vắt mũi chưa sạch đến soi mói bình phẩm. Cái kia thiết sát huyết khí tức điên cuồng tăng vọt, lại trong nháy mắt vận dụng một loại bí thuật, hơn nữa ra tay đập thẳng Lục Phong đầu lâu. Tất cả âm mưu quỷ kế, ở ta Phong Nhạc trước mặt đều muốn toàn bộ phá đi. Lục Phong nắm chặt nắm đấm, một quyền như núi đánh tới, đống nhiên sức mạnh trực tiếp đánh cho thiết sát huyết cả người máu thịt bé bét, mảnh xương vụn chỉ tung tóe, trực tiếp sống dở chết dở nằm trên đất thở hổn hển. Giữa không trung đế chủ khống chế tất cả, con mắt như đồng nhất nguyệt, nhìn thấy này mạc, lạnh nhạt nói hả. Người này có chút ý tứ. Chương 1586, toàn bộ một quyền. Ở đây ba mươi mấy đại thánh, mười mấy tòa sàn chiến đấu, chỉ có Lục Phong bên này là sớm nhất kết thúc chiến đấu, cũng là thắng đến thoải mái nhất. Liền ngay cả đế chủ đều đầu đi tới hơi quan tâm ánh mắt. Đi tới đế đô, Lục Phong chưa bao giờ dự định quá biết điều làm việc, hắn muốn lấy Phong Nhạc thân phận kiêu căng làm việc, mau chóng ở này đế triều bên trong nắm giữ địa vị, chiếm cứ một vị trí. Đây chính là cái gọi là người tài cao gan lớn, nếu như chậm rãi làm việc, này phải tới lúc nào mới có thể biết đế triều bí mật, còn không bằng điên cuồng làm việc, hay là còn có thể thu hoạch được một ít không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Người kia là ai? Xem ra vô cùng trẻ tuổi, dĩ nhiên một hồi liền đánh bại thiết sát huyết. Đúng đấy, thiết sát huyết thực lực đã đầy đủ thống lĩnh một phương quân đoàn, lại có vẻ nhỏ yếu có thể. Có chút ý nghĩa, đế chủ đích thân tới, mỗi người đều muốn thể hiện ra chính mình, được thưởng thức. Người kia hiển nhiên cũng là loại ý nghĩ này. Trên đài cao hồn thân hoàng, hồng thân hoàng mấy người cũng ở xem chứ Lục Phong, đạo cái này Phong Nhạc phi thường cuồng ngạo cuồng mạn, hơn nữa thực lực cũng thật không tệ, xem ra không giống như là cái cam tâm thần phục người dưới người. Đi tới đế triều 10 cái có 9 cái đều muốn đạt được lợi ích, chỉ cần chúng ta đồng ý càng nhiều lợi ích, là có thể đem này Phong Nhạc lôi kéo đến chúng ta thủ hạ đến. Long thân hoàng nói, ngu xuẩn, so với bảo vật ngươi có thể hơn được bảo thân hoàng sao? Ngươi không thấy hắn cặp mắt kia đã hiện ra quang. Hồng thân hoàng cười lạnh một tiếng, loại này cuồng ngạo nhân vật, so với liệt mã còn khó hơn tốn, muốn thu phục hắn bảo vật là một mặt, quan trọng nhất vẫn là thực lực và thủ đoạn, lợi dụng tính cách của hắn vì chúng ta bán mạng, cùng vĩnh hằng thiên minh đại chiến sẽ là tràng huyết chiến, ngươi và ta đều có khả năng biến thành cho bụi. Thân là đế chủ đệ đệ, nay hồng thân hoàng so với thường nhân muốn biết nhiều hơn một ít bí mật. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đông huyền vực đại thánh số lượng tuy rằng kém xa thần hoang bên trong, hơn nữa võ học cũng không có bọn họ sán lạ, có điều có thể ở loại này cẩn cối trong hoàn cảnh đạt đến thực lực như vậy, đại thể đều có cổ thánh phong thái. Bọn họ đem thánh đạo nghiên cứu rất thấu, hầu như đến không kém chút nào mức độ. Mỗi một chiêu sử dụng tới đi, đều khắc rõ chí lý, nhìn ra cũng làm cho Lục Phong khẽ gật đầu. Chiến. Mà ở không lâu sau đó, vòng thứ nhất giao đấu kết thúc, ở đế chủ một chiến tự dưới, mỗi một người trước mặt đều lại xuất hiện một đối thủ. Ở Lục Phong trước mặt chính là một người mặc đạo bào màu xanh râu dê lão đạo, một đôi mắt lập lòe khôn khéo sắc thái, chắp tay nói tiểu hữu thực lực mạnh mẽ, đến lúc đó kính xin hạ thủ lưu tình, bằng không ta bộ xương già này có thể thừa không chịu được quả đấm của ngươi. Nhất định nhất định. Lục Phong cười to nói. Lao phu kia liền xuất thủ trước. Tên này râu dê lão đạo đầu tiên là kỳ địch lấy yếu, quả nhiên những này ở Đông Huyền vực đột phá đại thánh, không có một sẽ là đơn giản, đột nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo màu xanh ánh chớp. Phi bắn ra thời điểm là muốn thăm dò Lục Phong thực lực. Lão đạo này là Thanh Dương quan quan chủ, cách Đế Châu cũng không xa, làm người phi thường gian xảo, này Phong Nhạc như thế ngạo khí rất có thể sẽ ở trong tay của hắn thiệt thòi lớn. Này Thanh Dương quan chủ tu luyện chính là Thái Cổ đạo thuật, một thân thần thông khá khó sử triển, coi như là thực lực mạnh hơn hắn cũng không nhất định có thể vượt qua hắn. Để này Phong Nhạc chịu thiệt một chút cũng được, cứng quá dễ gãy, gõ một cái, cũng lợi cho chúng ta thu phục. Ở tại bọn hắn này đàm luận trong lúc đó, Lục Phong đã cùng này Thanh Dương quan chủ giao thủ đến cùng một chỗ. Mặc kệ đối mặt đạo thuật nào thần thông, Lục Phong chỉ có trùng như sơn nhạc một quyền, nhất thời diễn hóa ra sức mạnh, trầm trọng một đòn, liền phá tan rồi đạo kia màu xanh ánh chớp. Thân hình của hắn vèo đến một hồi, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, không cho Thanh Dương quan chủ triển khai thần thông cơ hội, hầu như là ở trong chớp mắt, một quyền liền rơi xuống hắn ngực, trực tiếp đem một quyền đánh xuống sàn chiến đấu. Xảy ra chuyện gì, nhanh như vậy, chính là một quyền, Thanh Dương quan chủ liền thất bại. Này Phong Nhạc lại như chiến thần, sức mạnh của hắn cương mãnh cực kỳ, Thanh Dương quan chủ còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị đánh xuống đi tới. Lợi hại a lợi hại, nhanh tra tra này Phong Nhạc lai lịch gì, thực lực của hắn cũng có thể so sánh với Thân Hoàng, lần này rất có thể rút đến thứ nhất. Thu được đế chủ ban thưởng cơ duyên lớn. Mọi người nghị luận sôi nổi, cái kia bảo Thân Hoàng cũng sờ sờ đai lưng, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, đối với này Phong Nhạc sản sinh dày đặc hứng thú. Ngày đó Long nhất tộc Long Hàn giờ khắc này cũng đánh bại trước mặt đối thủ, trong ánh mắt nhìn thấy Lục Phong, không biết đang suy nghĩ một gì đó. Giao đấu vẫn còn tiếp tục, có điều bất cứ đối thủ nào ở Lục Phong trước mặt đều là một quyền sức mạnh, mà thôi, hắn phải đem một thân cuồng ngạo hiển lộ hết đi ra, chính là muốn cho những người này quan tâm. Ngược lại thân phận của hắn phi thường thuần khiết, cũng không sợ những người này kiểm tra, ai có thể nghĩ đến đế chủ ngày nhớ đêm mong đều muốn giết chết Lục Phong liền chạm ở trước mặt của bọn họ. Hơn nữa công khai liền công nhiên ở đây giao đấu. Sợ là đánh chết đế chủ cũng không nghĩ đến. Vào giờ phút này, giao đấu cũng tới gần kết thúc, chiến trên đài cũng chỉ còn dư lại 4 người. Một tự nhiên là một mặt ngạo khí Lục Phong, còn có Thương Nhất, Long Hàn, cùng với Tiêu Yên. 4 người các ngươi bên trong, đem tranh đấu lần này cơ duyên lớn cơ hội, có điều coi như thất bại cũng không quan trọng lắm, cũng sẽ đồng thời thu được bản đế chủ ban thưởng, bởi vậy liền toàn lực bày ra thực lực của các ngươi, để cho ta xem các ngươi tiềm lực. Đế chủ cao cao tại thượng, trong thanh âm ẩn chứa kích dương lực lượng, vung tay lên, liền đem 4 người phân chia đến 2 tòa chiến trên đài. Phong Nhạc huynh, không nghĩ tới lần này chúng ta muốn giao thủ đến đồng thời. Thường Nhất nhìn về phía trước Lục Phong, sắc mặt nặng nề. Lục Phong cười ha ha, Thường Nhất huynh, liền đánh ra ngươi lợi hại nhất một đòn, ta Phong Nhạc toàn bộ đỡ lấy, đế chủ cơ duyên lớn ta muốn định. Tốt lắm, điểm đến mới thôi, này chính là ta lợi hại nhất vô cực trộn lẫn trưởng. Này Thường Nhất ánh mắt lấp lóe. Có thể ở 30 mấy đại thánh bên trong bộc lộ tài năng, thực lực của hắn tuyệt đối không yếu, đột nhiên trong lúc đó vô cực hỗn loạn sức mạnh, đánh mà ra, đốn có sơn hà điên đảo, nhật nguyệt trầm luân chờ chút ý cảnh. Đến rất đúng lúc, Thường Nhất huynh xem trọng, này chính là ta từ thần linh trong động phủ học được 4 cực chấn nhạc trưởng. Lục Phong liền lần này trong lúc đó, cao thân mà lên, một trưởng phong tỏa bát phương 4 cực, liền sử dụng tới khủng bố tuyệt luân sức mạnh, quần quận sức mạnh, chút xuống mà ra, hình như có rộng rãi thần quang bắn mạnh mà ra. Uy năng quả thực cường thịnh đến kỳ cục. Cái kia Thường Nhất vô cực trộn lẫn trưởng tuy rằng lợi hại, có điều giờ khắc này cũng tan vỡ ra, trong khoảnh khắc thân hình hướng sau chấn động, trên mặt lộ ra nồng đậm thán phục. Thường Nhất đè xuống trong cơ thể chập trùng khí huyết, sắc mặt lúc thì đỏ nhuận, tùy tiện nói Phong Nhạc huynh thực lực mạnh, chính là ta suốt đời không thấy, chàng tỷ đấu này ngươi thắng. Nói xong, hắn liền phi thân rời đi sàn chiến đấu. Hiển nhiên, hắn là có biết hay chưa tất thắng quá Lục Phong nắm. Cái này Phong Nhạc, thực lực ngược lại không tệ. Cái kia cái gì 4 cực chấn nhạc trưởng thật giống là một môn trí cường võ học, có điều rõ ràng không có được quá cường giả chỉ đạo, mà là chính mình túi đầu tìm hiểu tu luyện, nhưng cũng tu luyện tới loại uy lực này. Đế chủ ý niệm trong lòng lấp lóe, nếu như là ta đến chỉ đạo dưới hắn, một trưởng này không chỉ có riêng đẩy lui Thường Nhất đơn giản như vậy, sợ là trực tiếp đánh giết, bởi vậy cũng có thể thấy được nộ tính của hắn. Chương 1587, 3 chiêu, không nhiều không ít. Đế chủ tâm tư lấp lóe. Hắn ở nhìn trên chiến đài chiến đấu, nhưng duy nhất để hắn có chút hứng thú chỉ có cái kia Phong Nhạc. Long Hàn cùng Tiêu Yên chiến đấu phi thường giằng co, một chính là Thiên Long tộc đại thánh, mà một nhưng được bảo Thân Hoàng hai cái cổ thánh khí, lẫn nhau đều muốn đạt được đế chủ hứa hẹn cơ duyên lớn, đánh đến là không thể tách rời ra. Thần thông võ học ngang dọc, trên chiến đài một mảnh lóa mắt. Cái kia Phong Nhạc là thật đến mức rất cuồng a, hai người này bên trong sẽ có một người sẽ là đối thủ của hắn, hắn lại không thèm nhìn, cũng không phân tích hai người võ học. Trực tiếp ngồi vào một bên nhắm mắt dưỡng thần. Người như vậy thường thường sẽ thất bại rất thảm, chúng ta sẽ chờ xem, có thể còn lại cái kia, thực lực chính là thông thiên, hay là có thể đánh bại này cuồng ngạo Phong Nhạc. Nhìn thấy Lục Phong này thờ ơ dáng vẻ, mấy người giờ khắc này nghị luận sôi nổi, cười gần không thôi. Hai người này đấu đến thời gian cực kỳ dài lâu, thực lực rất gần. Ha ha, bằng ngươi còn muốn theo ta đấu, đến hiện tại, ta xem ngươi còn có cái gì lá bài tẩy. Mấy canh giờ sau, Tiêu Yên rút ra một thanh cổ thánh khí trường đao, hàn quang trong ánh lấp lánh, lượng lớn ngưng tụ ánh đao bổ ra tầng tầng không gian, tuyệt sát chi kích, ầm ầm hạ xuống, một vệt dày đặc hàn ý hầu như trải rộng toàn bộ sàn chiến đấu. Đáng ghét, trên thân thể người này có hai cái cổ thánh khí, hơn nữa giờ khắc này ta không cách nào hóa thân làm Thiên Long chân thân, nếu không thì vớt rồng trực tiếp đưa ngươi cho đập gần chết. Long Hàn trong lòng gào thét rít gào. Một võ giả, nếu như có thể có một cái cổ thánh khí, thực lực của hắn có thể trên một cấp bậc. Thuống hồ này Tiêu Yên còn có một công một thủ hai cái cổ thánh khí. Thiên Long bay lên không trưởng. Trong chớp mắt, một cái thiên long bay lên không hình bóng từ trong lòng bàn tay bay ra, có điều ở đón lấy trường đao thời điểm trực tiếp vỡ vụn ra đến, hàn quang hiện ra thì liền ở long hàn ngực lưu lại một đạo thật dài vết máu. Nay vẫn là hắn long tộc thân thể, trải qua lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm luyện hóa, nếu không thì lần này sợ là sẽ phải toàn bộ chém thành hai khúc. Hùng bá một đao, cút xuống cho ta đi, còn muốn theo ta tranh đoạt cuối cùng cơ duyên, không sợ ta một đao bổ ra ngươi. Hùng bá cương mãnh một đao ầm ầm đánh xuống, Tiêu Yên càn rỡ cực kỳ, hắn đao hạ xuống trong lúc đó phi thường trầm trọng, giữa trời liền đem vô cùng không gian chấn động thành mảnh vỡ. Long Hàn một mặt do dự, hắn nếu là liều mạng trọng thương tự nhiên có thể đỡ lấy này một chiêu, có điều Tiêu Yên trên người có một cái cổ thánh khí áo giáp, sự phản kích của hắn cũng không thể chúa tể chiến cuộc, ngược lại sẽ đem tự thân đẩy vào đến cảnh hiểm nguy bên trong. Lần này xem như ngươi lợi hại. Cân nhắc hơn thiệt trong lúc đó, Long Hàn từ bỏ, hắn phi thường không cam lòng lui ra sàn chiến đấu. Tiêu Yên thắng rồi, cuối cùng còn có cái này Phong Nhạc làm đối thủ, chỉ cần đánh bại hắn, là có thể được đế chủ ban thưởng. Phương Hỏa ở Bảo Thân Hoàng bên cạnh nói. Bảo Thân Hoàng nhàn nhạt gật đầu, cái này Phong Nhạc có chút ý tứ, thuần phục tiêu căng khó thuần liệt mã mới là ta thích nhất sự tình. Cuối cùng cơ duyên lớn ban thưởng sẽ ở trong các ngươi xuất hiện, hy vọng không nên để cho bản đế chủ thất vọng a. Đế chủ bàn tay một Nazi, một luồng kim quang đầu tiên là khôi phục Tiêu Yên tiêu hao, lại sẽ hắn Nazi đến Lục Phong chiến trên đài. Lục Phong trong lòng bất động, mở mắt ra, vẻ mặt vẫn như cũ ngạo mạn, quay về Thiên Không Đạo đế chủ ban thưởng ta Phong Nhạc muốn, hắn còn không được. Khẩu khí rất lớn Tiêu Yên cười lạnh nói trước ngươi gặp phải có điều là một đám rác rưởi mà thôi, liền cái kia thường nhất, lại vẹn vẹn chỉ là giao thủ một chiêu, liền tự cam đọa lạc chịu thua, thật là làm cho ta thất vọng, vốn tưởng rằng còn có thể giao thủ với hắn. Ra tay đi, nếu như ngươi có thể đỡ lấy ta ba chiêu, coi như ta Phong Nhạc thua. Lục Phong một mặt tự tin. Đại ca, này Phong Nhạc có thể hay không quá ngông cuồng, còn có ngươi vì sao một chiêu liền chịu thua. Nam tử mặc áo đen thường nam đạo. Tiêu Yên có điều là ỷ vào Bảo Thân Hoàng cho hắn hai cái cổ thánh khí mà thôi. Cái này Phong Nhạc tổng cho ta cảm giác sâu không lường được, thực lực của hắn rất mạnh rất mạnh. Hãy chờ xem, hay là hắn còn có thể cho chúng ta kinh ngạc. Thường nhất nói. Này Phong Nhạc cũng quá cuồng ngạo. Tiêu Yên thực lực ngay cả ta cũng không dám thả này cùng ngôn, có cổ thánh khí hắn coi như so với thường nhất đều không thua mảy may. Mà vào thời khắc này, Phương Hỏa giận dữ, chấn động quát lên Tiêu Yên cho hắn một khỏe mạnh giáo huấn. Để đế chủ thân hoàng nhìn một cái thực lực của ngươi. Ta sẽ từng đao đạp xuống hắn tứ chi, để hắn trên đất bỏ xuống. Tiêu Yên tàn nhẫn nói. Thú vị, cái này Phong Nhạc thú vị. Đế chủ cười cợt, tùy tiện nói đánh đi. Bá thiên một đao, hùng chiến thương khung. Một đao rút ra. Tiêu Yên phảng phất hóa thân vô thượng bá chủ, sức mạnh, trầm mãnh cực kỳ. Hơn nữa hắn mặc vào, đơn qua, cổ thánh khí áo giáp, căn bản không sợ chính diện liều, cổn cổn đao khí mang theo vô thượng bá đạo chính là bổ tới. Ta nói ba chiêu đưa ngươi nổ ra đi, liền chắc chắn sẽ không đa dụng một chiêu hoặc là dùng một phần nhỏ một chiêu. Tuy rằng Lục Phong hóa thân Phong Nhạc, hắn rất nhiều võ học cũng không thể vận dụng, có điều một tiểu tiểu đại thánh hắn trong nháy mắt liền có thể chém giết, căn bản là không đem để ở trong lòng. Thân thể của hắn một hồi lập lòe ra đi, đối mặt này một đao, hai tay hợp lại, liền đưa nó mạnh mẽ kẹp lấy, sau đó đại lực xoay chuyển, Lục Phong sức mạnh, trong phút chốc liền đem đại đao từ Tiêu Yên trong tay đánh bay ra ngoài. Khẩn đón lấy, chiêu thứ nhất nổ ra một chưởng liền vỗ vào Tiêu Yên trên người, đem hắn đánh bay đến trên bầu trời. Xem trọng, đây là chiêu thứ hai. Lục Phong cười lạnh một tiếng, quả đấm của hắn sờ một cái, một đạo sức mạnh, trầm trọng như bờ lớn, phát sinh chấn thiên tiếng vang sau, lúc này truy đến Tiêu Yên ngực. Nhất thời phun mạnh một ngụm máu, hướng về càng cao hơn thiên không bay đi. Chiêu thứ ba. Một chiêu cuối cùng này Lục Phong bay lên, một cước tầng tầng chấn động đạp ở Tiêu Yên ngực, đem từ vạn dặm trên bầu trời đá bay đi, như một viên đạn pháo đem toàn bộ sàn chiến đấu cùng với quảng trường đều muốn hủy diệt. Ngươi, dù sao cũng là đại thánh cường giả, sinh cơ dồi dào, tuy rằng cả người xương cốt đều bị nát tan, thế nhưng Tiêu Yên vẫn là gắng gượng một hơi, vọng chứ Lục Phong trong ánh mắt tràn đầy khủng bố. Nếu như không có cổ thánh khí áo giáp hộ thân, này một cước dưới hắn sẽ chết, nhưng dù là như vậy, áo giáp trên cũng xuất hiện từng đạo vết nước. Hiện tại ngươi nếu là còn có thể đứng lên đến, ta Phong Nhạc liền chịu thua. Lục Phong ôm hai tay, khinh thường nói. Hiện tại hắn là Phong Nhạc, liền muốn cuồng, liền muốn ngạo, liền muốn xem thường. Thế nhưng Lục Phong đem tất cả sức mạnh, đều tính toán được rồi, cái kia Tiêu Yên chỉ có thở dốc phần, cái nào còn có phản kích chỗ trống, một đôi mắt lồi ra, gắt gao trừng trừ Lục Phong. Này Phong Nhạc là làm sao tu luyện, một thân sức mạnh, như vậy thô bạo, ba chiêu khí thế bằng bạc, thân thể tu luyện sợ là đều không thua với Hồng Thân Hoàng. Hồng Thân Hoàng chờ người cả kinh nói. Hồng Thân Hoàng ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm nói Phong Nhạc sức mạnh, tuy mạnh, có điều rất nhiều sức mạnh, đều lãng phí, hoàn toàn là dùng ma lực, vừa vặn ta tu luyện thân thể làm chủ, chỉ dựa vào sức mạnh, có thể cùng cổ thánh giao thủ, mà kể từ đó vừa vặn, ta liền dùng thân thể tu luyện mê hoặc tới lôi kéo hắn. Hồng Thân Hoàng giỏi tính toán, ở bảo thân hoàng bảo vật mê hoặc cùng thân thể tu luyện dưới, liền xem cái kia Phong Nhạc làm sao lựa chọn. Xem ra ta ngụy trang ngạo mạn cùng triển lộ ra thực lực đã vào những này thân hoàng mắt, có điều như thế vẫn chưa đủ, quan trọng nhất chính là này đế chủ, chỉ có giấu giếm được hắn, ta mới có chân chính tiếp cận bọn họ một ít bí mật khả năng. Lục Phong ở trong lòng nghĩ, biết có thời điểm loại này coi trời bằng vung ngạo mạn chính là tốt nhất ngụy trang. Con mắt của hắn nhất thời nhìn thấy trên bầu trời, cao giọng nói đế chủ, bây giờ ta đã đem hết thể đối thủ đánh bại, có thể không thu được cái kia phân đồng ý cơ duyên lớn. Chương 1588, đế chủ kiểm tra. Phong Nhạc ngươi lớn mật, đế chủ còn chưa mở miệng, ngươi dám đi đầu đòi hỏi ban thưởng, quả thực là làm cản. Phương Hỏa nộ quát một tiếng còn không mau mau quỳ xuống, mới có thể tha thứ tội lỗi của ngươi. Vốn là Tiêu Yên bại ở trong tay của hắn, liền để Phương Hỏa phi thường phẫn nộ, giờ khắc này nhìn thấy gan lớn của hắn, lập tức làm khó dễ. Hừ, ngươi tính là thứ gì, nếu như không phục, đều có thể trên này sàn chiến đấu, ta đồng dạng ba chiêu bại ngươi, cũng sẽ không nhiều hơn một chiêu. Lục Phong cười lạnh nói, được rồi, người trẻ tuổi có chút ngạo khí tóm lại khó tránh khỏi. Đế chủ hào quang chậm rãi từ giữa bầu trời rơi xuống, cười nhạt nói nếu bản đế chủ hứa hẹn sẽ có một cơ may lớn, cái kia thì sẽ không nuốt lời, ngươi có tư cách này được. Đa tạ đế chủ. Lục Phong khiêu khích nhìn Phương Hỏa một chút. Ngươi gọi Phong Nhạc đúng không? Đến từ nơi nào? Đế chủ khoảng cách Lục Phong phi thường gần, bàng bạc áp lực hạ xuống, như thần linh thầm hỏi. Lần này ánh mắt bắn phá, là muốn nhìn rõ Lục Phong hết thể bí mật, liền cổ thánh thiên uy đều đã vận dụng, rung động hắn tư tưởng. Lục Phong chịu đựng áp lực cực lớn, nhưng vẫn cứ đúng mực đạo vãn bối Phong Nhạc, đến từ Tứ Hải Châu Phong gia, ở mấy trăm năm trước đi nhầm vào đến thần linh trong động phủ, được một chút đan dược truyền thừa, sau khi đi ra liền biết được bây giờ thế cuộc, liền nương nhờ vào đến rồi đế triều. Đây là hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng lời giải thích, mặc cho đế triều làm sao cha đều sẽ không có vấn đề, coi như cha được cái kia Phong gia cũng không có vấn đề. Bởi vì cái kia Phong Nhạc xác thực ở mấy trăm năm trước mất tích, hơn nữa các loại tư liệu đều ở chuẩn bị bên dưới, ngụy trang không hề kẽ hở. Tứ Hải Châu Phong gia. Đế chủ trầm ngâm lại, đạo Tứ Hải Châu bây giờ lấy bị đế triều khống chế, cái kia châu quả thật có rất nhiều đại gia tộc nhỏ, ngươi có thể nương nhờ vào đế triều thực sự là cử chỉ sáng suốt. Hơn nữa ngươi có thể vào thần linh động phủ, được này truyền thừa, đúng là thần duyên thâm hậu, có đại khí vận đại số phận. Đế chủ lúc nói chuyện con mắt của hắn hơi động, Lục Phong liền nhìn thấy có một người rời đi, hiển nhiên là đi Tứ Hải Châu Phong gia điều tra thân phận của hắn. Tại hạ vừa ra thần linh động phủ, còn chưa kịp phản về gia tộc, liền đi thẳng tới đế đô, chỉ lo bỏ qua cơ hội lần này. Lục Phong lo sợ tắt mét mặt mày nói. Đế triều đối với thiên tài từ không keo kiệt, ngươi thể hiện ra thực lực của ngươi cùng tiềm lực. Hiện tại bản đế chủ thế ngươi sắp xếp thần thông, để ngươi tu vi tinh tiến, này có tính hay không kinh cơ duyên vô cùng to lớn. Trong chớp mắt, đế chủ vĩ đại sức mạnh bao phủ Lục Phong, một luồng huyền huyền sức mạnh to lớn vọt tới Lục Phong thân thể bên trong. Lực lượng này rất là nhu hòa, ẩn chứa đế chủ thánh niệm, ở trong cơ thể hắn vọt tới tuôn tới, hiển nhiên cũng là ở điều tra chứ Lục Phong bí mật. Lục Phong giữ chặt bản tâm, mông lung không gian hóa thành một cái vô hạn điểm, đồng thời điên cuồng vận chuyển huyền minh tiên thai 12 chữ chân ngôn. Đem thâu thiên hóa nhật, nghịch thiên cải mệnh, thay hình đổi dạng hầu như là vận chuyển tới cực hạn. Nói thật, Lục Phong trong lòng cũng rất hồi hộp. Dù sao đây là hắn trực diện đối mặt vị này mạnh mẽ thiên biến cổ thánh điều tra, dù cho có một chút chỗ sơ suất đều sẽ tạo thành tai nạn giống như hậu quả. Cũng may huyền mình tiên thai huyền diệu phi phàm, là tiên tổ tìm hiểu ra vận mệnh võ học, chỉ cần Lục Phong không dùng tới sức mạnh, liền thật đến mức rất khó cảm thấy được. Thân thể này tu luyện thật là cường tráng. Này trong cơ thể nhưng là có không ít thần đan thần dược lưu lại, rất nhiều đều chưa hề hoàn toàn luyện hóa, hiển nhiên là này Phong Nhạc thực lực không đủ, liền chính hắn sợ là đều không có chú ý tới. Đế chủ thầm nghĩ, âm thầm hoảng sợ. Sức mạnh của hắn giờ khắc này ở thế Lục Phong luyện hóa thần đan thần dược, phóng thích bên trong dược lực. Này Phong Nhạc tuổi còn trẻ, thần duyên cũng không phải thiện, những đan dược này rất nhiều đều là thái cổ thì. Đế chủ ám đạo tuy rằng này Phong Nhạc rất ngông cuồng, không coi ai ra gì, ngày sau sẽ nhạ rất nhiều phiền phức. Đắc tội rất nhiều người, có điều nhân tài như vậy dễ dàng nhất khống chế, không giống mấy người tâm cơ thâm trầm, đều có chính mình dự định. Cái kia Long Hàn lẽ nào cho rằng bản đế chủ không nhìn ra hắn là yêu thánh động thiên long tộc, ta cũng không vạch trần ngươi, trái lại phải thật lớn cho ngươi lái thả một ít bí mật, nếu ngươi ở ta đế triều cùng vĩnh hằng thiên minh bên trong do dự không quyết định, ta liền để ngươi truyền quay lại tình báo, hiểu rõ đến đế triều mạnh mẽ sau, liền có thể dưới này quyết tâm. Thế Lục Phong sắp xếp mấy hơi thở thân thể sau khi, trên người hắn đông nhiên phát sinh rồi rào hỏa diễm, nồng nặc đan hương bay ra ngoài. Đa tạ đế chủ thế tại hạ sắp xếp thần thông, ngay cả ta đều không có trước đây lung tung nuốt vào đan dược vẫn còn có như thế nồng nặc dược hiệu tiềm tàng ở trong người. Lục Phong ngụy trang ra cung kính, mừng rỡ. Vì giấu giếm được đế chủ, hắn sớm đã đem tất cả khả năng đoán ra được. Những đan dược này là hắn cố ý lưu ở trong người không trọn vẹn luyện hóa, hiện tại trùng hợp giấu giếm được đế chủ điều tra. Hắn cũng tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Đây là chính ngươi thần duyên phong phú, ta chỉ có điều là thế ngươi sớm sắp xếp lại, chân chính cơ duyên lớn hiện tại vừa mới bắt đầu. Này một phen tra xét, đế chủ đối với Lục Phong cũng không có cái gì nghi hoặc, coi như có chút bí mật, cũng vẻn vẹn là một đại thánh mà thôi, ở trước mắt hắn, cũng phiên không là cái gì sóng lớn. Không gian đột nhiên vặn vẹo lại, từ đế chủ trong tay bỗng nhiên bốc lên mở mịt khí thể, giống như hỗn độn sang vật, chính là đánh vào đến Lục Phong thân thể bên trong. Này đây là thủy tổ khí, hơn nữa phi thường nồng nặc. Lục Phong một hồi liền phân biệt ra được này mở mịt khí thể chính là thủy tổ khí, khiếp sợ cực kỳ. Đế chủ là từ nơi nào được thủy tổ khí, loại sức mạnh này Đông Huyền vực không phải đã sớm đoạn tuyệt, đã sớm không cách nào tìm được, liền Thanh Liên Thánh Địa cũng không tìm tới sức mạnh. Lục Phong trong lòng ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đồng thời hơi thở của hắn cũng ở tầng tầng kéo lên, rất nhanh ở đế chủ gia chỉ bên dưới tăng lên tới đại thánh cảnh đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá cổ thánh. Đây là thân thể ngụy trang, những kia thủy tổ khí kỳ thực là bị Lục Phong dẫn dắt tiến vào hỗn động bên trong không gian. Nhất thời có thể thấy hư huyễn hỗn loạn thế giới càng ngày càng vững chắc rõ ràng. Đa tạ đế chủ bất thế tái tạo tri ân. Lục Phong tầng tầng nói cảm tạ, nhưng trong lòng là đang cười lạnh. Không sao, cái này cũng là thân thể của ngươi cường hãn, mới có thể chịu đựng đạt được ta này một phen tăng lên, nếu không thì đổi thành người bên ngoài đã sớm thân thể xé rách, đan điền mông lung nổ tung. Đế chủ vung hạ thủ, trong mắt ẩn chứa áp lực, đạo này chính là hai đạo đế triều võ học, cũng cùng nhau ban tặng cho ngươi. Hai tia sáng mang nhất thời bay vào đến Lục Phong trong đầu, lại như tiên tôn ban xuống tiên thuật như thế. Liệu nguyên kim thương cùng trích tinh đại trưởng ấn. Lục Phong tinh tế thưởng thức này hai đạo võ học, cái kia liệu nguyên kim thương hiển nhiên chính là đế thánh kim thương nhược hóa. Có điều như vậy cũng được, hắn vốn là võ học rất nhiều cũng không thể vận dụng, có đế chủ ban xuống hai đạo thần thông hắn cũng là càng có thể trắng trợn không kiêng dè một chút, ở này đế trong triều càng thêm cuồng ngạo, càng thêm coi trời bằng vung. Đế chủ không chỉ tăng lên thực lực của hắn, còn ban thưởng hắn hai đạo thần thông, có điều một chỉ là ngông cuồng tiểu bối, đáng giá như vậy hoa đại đánh đổi. Liền ngay cả Hồng Thân Hoàng đều không hiểu nổi đế chủ ý nghĩ. Cái khác thân hoàng ánh mắt cũng đang lóe lên, đế chủ như vậy lôi kéo, cũng làm cho trong lòng bọn họ ở một lần nữa tính toán, để này Phong Nhạc ở trong lòng bọn họ địa vị càng thêm sâu sắc. Mấy người các ngươi tuy rằng không có Phong Nhạc như vậy ban thưởng, có điều bản đế chủ nơi này cũng có một chút đồ vật, liền từng cái ban thưởng cho các ngươi. Đế chủ vung tay lên, mỗi người trong tay đều nhiều hơn ra hai cái cổ thánh khí cùng một bình đan dược. Trong này đều đang là lấy thủy tổ khí luyện thành đan dược, cùng Hoàng Vô Đạo trên người được thủ pháp luyện chế giống như lúc. Cầu phiếu đề cử. Chương 1589, Tổ Đan. Đế chủ ban thưởng ba cái trong bình ngọc, mỗi cái trong bình ngọc đều chứa số lượng khác nhau thủy tổ khí luyện thành đan dược. Những đan dược này tỏa ra mờ mịt hỗn độn khí thể, mơ hồ trong lúc đó có thể thấy nhãn cầu đại bên trong đan dược phảng phất có một sấm vang chớp giật, đạo tác bay lượn thế giới. Đương nhiên, đây là thủy tổ khí tạo thành ảo giác, ở Lục Phong trong mắt, này tất cả đều là có thể đỉnh thiên tạo địa năng lượng. Chính là một giới bắt đầu lực lượng. Đan dược này là từ nơi nào chiếm được? Hơn nữa nhìn đế chủ lớn như vậy tứ ban thưởng, không thể là một cái nào đó thái cổ trong tông môn bí tàng, hiển nhiên là có biện pháp lượng lớn được, bằng không như vậy quý giá đan dược tuyệt đối không thể đem ra ban thưởng. Lục Phong trong lòng khiếp sợ, mọi cách ý nghĩ phát lên. Hơn nữa hắn nhìn phẩm chất cùng thủ pháp luyện chế, cũng không giống như là quá thời kỳ cổ thủ pháp, thật giống chính là gần nhất không lâu mới luyện chế ra đến. Đa tạ đế chủ ban thưởng, có điều đan dược này là cái gì? Thật thần kỳ, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chỉ là hô hấp dưới khí thể, cũng cảm giác được mông lung không gian ở trắng trợn mở rộng, dường như muốn nhất phi trùng thiên, vọt thẳng kích cổ thánh. Lục Phong túi đầu, ở bề ngoài giả ra vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi không biết đây là phải làm, bây giờ ta Đông Huyền vực sớm sẽ không tìm được, đây là tổ đan. Ẩn chứa khai thiên tích địa, sang giới bắt đầu, tìm dễ, cái tố tổ lực lượng, chỉ có ở ta đế trong triều mới có, Phong Nhạc ngươi rất thông minh, không có nương nhờ vào vĩnh hằng thiên minh, bằng không bằng bọn họ có thể lấy ra loại này tổ đan. Đế chủ âm thanh cao to, thật giống muốn làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Dựa vào tổ đan, các ngươi đột phá cổ thánh đều muốn dễ dàng không ít, có điều đây là ta ban thưởng cho các ngươi, sau đó muốn có được, liền muốn vì là đế triều làm ra cống hiến. không giống cống hiến đều phải nhận được không giống tổ đan, mà dựa vào những này tổ đan cũng có thể đổi lấy cổ thánh khí, các loại tài nguyên chờ chờ các ngươi không nghĩ tới chỗ tốt. Đế chủ một hồi liền đem tổ đan mới có lợi tất cả đều nói ra, làm cho rất nhiều người trong mắt tỏa sáng, ưa cao. Điều này làm cho Lục Phong ánh mắt lấp lóe, càng ngày càng cảm giác được cái này đế triều sâu không lường được. Có điều Lục Phong cũng hiểu rõ đến tổ đan quý giá, đừng xem lần này hắn vẹn vẹn được chỉ là 300 viên, nhưng nghĩ đến Hoàng Vô Đạo trên người cũng là hơn 1.000 viên, thì càng thêm biết rồi vật ấy bất phàm. Cái kia Long Hàn giờ khắc này cũng lấy một viên tổ đan rất tỉ mỉ, ở trong tối tự gật đầu, nên nghĩ đến chính là đem tin tức này chuyển quay lại yêu thánh động. Được rồi, ba người các ngươi đều dùng thực lực chứng minh chính mình, đều có khai sáng một quân, trở thành một quân thống lĩnh tư cách. Trở thành một quân thống lĩnh chỗ tốt quá hơn nhiều, không riêng có thể nắm giữ một nhóm lớn cường giả cống hiến, hơn nữa mỗi tháng đế triều còn có thể phân phát lượng lớn tài nguyên, ở này đế trong triều cũng coi như chân chính xâm nhập đại nhân vật phạm chủ bên trong. Không còn là loại kia tùy ý có thể bỏ qua bia đỡ đạn. Khởi bẩm đế chủ, tại hạ thực lực nông cạn, không có năng lực trở thành một quân thống lĩnh. Thường nhất đột nhiên nói rằng, từ chối tư cách này. Đại ca, thường hai đến thường ngũ dồn dập gấp quát một tiếng. Ồ, bản đế chủ quan ngươi tâm trí cứng cỏi, cũng là cái không phàm nhân vật. Đế chủ nói, tại hạ thường nhất muốn nương nhờ vào đến Phong Nhạc huynh quân đoàn dưới trướng, cam nguyện cung điều động. Thường nhất nói, ha ha. Nếu thường nhất ngươi muốn nương nhờ vào ta dưới trướng, như vậy vừa vặn, bản thân đang muốn sáng tạo một nhánh quân đoàn, kiến tạo phong công vĩ nghiệp, kiếm lấy đến đầy đủ công hiến, bước vào vạn cổ bá chủ vị trí. Hắn ngụy trang cái này Phong Nhạc xưa nay cuồng ngạo, hơn nữa dã tâm lớn vô cùng, nếu đế chủ cho kiến tạo quân đoàn cơ hội, liền liền biết thời biết thế, ở đế triều xếp vào dưới chính mình bí mật sức mạnh. Những chuyện này các ngươi thương thảo, chỉ cần ở quy tắc cho phép bên trong, bản đế chủ sẽ không nhúng tay. Không gian đột nhiên vặn vẹo lại, đế chủ hóa thành một đoàn kim quang trực tiếp rời đi. Phong Nhạc huynh, sau đó huynh đệ chúng ta 5 cái liền muốn ở thủ hạ của ngươi làm việc. Thường nhất cung kính nói. Yên tâm, sau đó này đế triều vô số quân đoàn bên trong tất nhiên có ta Phong Nhạc quân đại danh, ngày sau chúng ta toàn bộ đều muốn trở thành vạn cổ bá chủ. Lục Phong mở miệng, dã tâm vô cùng lớn, cái này cũng là hắn xưa nay đã lâu theo đuổi. Phong Nhạc thống lĩnh, ta Thanh Dương lao đạo cũng gia nhập vào ngươi quân đoàn bên trong làm sao? Cái kia Thanh Dương quan chủ đột nhiên nói. Chim khôn chọn cây mà đầu. Phong Nhạc không riêng thực lực bản thân mạnh mẽ, còn phải đến đế chủ thưởng thức, nếu nhất định phải nương nhờ vào một người, như vậy đây chính là lựa chọn tốt nhất. Lục Phong không có từ chối, bãi làm ra một bộ đến chi không cự tư thế. Lúc này, những kia thân hoàng, thống lĩnh môn nhìn thấy đế chủ rời đi, dồn dập xuất hiện, lôi kéo những này thất bại đại thánh cường giả. Mà tối lung túng vẫn là Long Hàn, hắn cái này đời mới mệnh thống lĩnh lại không có người nào đồng ý nương nhờ vào. Dù sao ở cùng Vĩnh Hằng Thiên Minh đại chiến bên trong, chỉ có cùng thực lực thông thiên thống lĩnh mới có thể làm cho bọn họ miễn với trở thành bia đỡ đạn. Phong Nhạc, qua nhiều năm như vậy có thể có được đế chủ thưởng thức người cũng không nhiều, đặc biệt là vẫn là đến từ ngoại lai người, không thể không nói, trên người ngươi có một luồng đặc biệt mị lực, ngay cả ta đều muốn đưa ngươi cất vào dưới trướng. Cả ngươi là bảo bảo thân hoàng giờ khắc này đi tới, cười híp mắt xem chứ Lục Phong. Lục Phong sắc mặt bất động, trong lòng một trận cười gằn. Cái này thân hoàng tầm tư hắn một chút xuyên thủng, hiển nhiên là nhìn thấy hắn không tầm thường thực lực, muốn thu được dưới trướng, có điều lấy Phong Nhạc cuồng ngạo, đương nhiên phải trả lời đó là bởi vì ta có cổ thánh phong thái, mới để đế chủ thưởng thức. Ngông cuồng, còn không mau gặp bảo thân hoàng đại nhân. Phương Hỏa một mình lửa giận không chỗ phát tiết, vốn là Tiêu Yên cũng có thể thành làm thống lĩnh. Thế nhưng hiện tại bị đánh tới sống dở chết dở, không chỉ có bị đế chủ lãng quên, liền một viên tổ đan đều không có được. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi sắp thành lập quân đoàn, hiện tại định khuyết lượng lớn bảo vật tài nguyên, bằng vào đế triều tiếp tế lại nhiều lắm thiếu tác dụng lớn, như vậy ngươi nương nhờ vào ta, tất cả tài nguyên do ta thế ngươi ra, ngươi xem coi thế nào. Bảo thân hoàng nói. Lục Phong còn chưa mở miệng, mấy bóng người lại đi tới, một cả người da rẻ màu đồng cổ nam tử cao lớn đạo Phong Nhạc đúng không, này bảo thân hoàng vẹn vẹn chỉ có thể cho ngươi bảo vật, mà ta hồng thân hoàng nhưng có thể cho thân thể ngươi phương pháp tu luyện. Chính là một cái có thể thông vô thượng đại đạo quang minh con đường. Hồng thân hoàng ngươi đây là ý gì? Lẽ nào hôm nay muốn cùng ta đến cướp người? Bảo thân hoàng nói. Nay hồng thân hoàng là đế chủ đệ đệ, là đế chủ dòng chính một mạch, xưa nay với hắn không đúng lắm, trong ngày thường cũng đánh đến phi thường hung. Bảo thân hoàng lời ấy liền nghiêm trọng, ta chỉ có điều là đưa ra một chút chỗ tốt mà thôi, lựa chọn thế nào còn phải xem Phong Nhạc làm sao nghĩ đến. Hồng thân hoàng lạnh nhạt nói. Phong Nhạc chỉ cần ngươi nương nhờ vào ta. Ta có thể cho ngươi một cái thiên biến cổ thanh khí, lại cho ngươi một viên vô thượng bảo đan, thất khiếu linh lung đan, có thể gột rửa thân thể, tạo hóa mông lung không gian, so với Hồng Thân Hoàng cái kia chỉ là phương pháp tu luyện có thể trào giá trị cao hơn nhiều. Bảo Thân Hoàng tựa hồ đang cùng này Hồng Thân Hoàng đấu pháp, cười lạnh nói: "Bảo vật nhiều hơn nữa, cũng cứu không được mạng ngươi." Trong chớp mắt, giữa bầu trời truyền ra một đạo âm lãnh xoay quanh âm thanh, "Đạo Phong Nhạc ngươi quân đoàn ngày sau nghe ta chỉ thị, bản thánh bảo đảm ở cùng Vĩnh Hằng Thiên Minh trong khi giao thủ, ngươi người so với cái khác quân đoàn sống sót cơ hội lớn hơn một chút." Thử Linh Vệ thống lĩnh. Chương 159, cả thế gian phong mang. Đế triều các đại quân đoàn bên trong, Lục Phong đối với Tử Linh Vệ ký ức sâu nhất. Từng ở Thiên Phủ Châu, hắn vẫn là Tôn Vũ cảnh thì, rồi cùng này Tử Linh Vệ đánh qua không chỉ một lần liên hệ. Giờ khắc này ánh mắt của hắn tham xạ thương khung, ở rất nhiều vị diện tường kép bên trong nhìn thấy một đạo màu xám gầy gò bóng người, hiển nhiên đây chính là cái kia Tử Linh thống lĩnh. Lúc này hét lớn một tiếng một lén lén lút lút người, liền chân thân cũng không dám hiển lộ, cũng có gan này khí muốn bảo đảm ta Phong Nhạc mệnh. Một cái trường thương màu vàng nóng lập tức xuất hiện, đây là đế chủ truyền xuống Liệu Nguyên Kim Thương, nhất thời thể hiện rồi cực kỳ phong mang, quay về bóng người kia xuyên phá tầng tầng thời không, mạnh mẽ bắn tới. Này Liệu Nguyên Kim Thương uy lực cũng lớn đến mức kinh người, lúc này khóa chặt cầm cố không gian, có thể thấy được đạo kia bóng người màu xám vốn định né tránh, có điều thân hình đột nhiên dừng một chút, một hồi liền bị bắn thủng, có thể thấy được một giọt u ám máu tươi nhỏ rơi xuống. Mà liên đòn đánh này, thể hiện rồi Lục Phong cả thế gian phong mang. Phong Nhạc thống lĩnh bản thánh từng trải qua, có điều hy vọng ngươi không muốn vì là hôm nay sự tình mà hối hận. Nay Tử Linh Vệ thống lĩnh cũng không có tại chỗ ngã xuống, mà là lưu câu tiếp theo mang theo uy hiếp sau liền rời đi. Hừ, nếu không là thân phận của ta bây giờ là Phong Nhạc, không cách nào đưa ngươi từ vô tận thời không bên trong câu lấy ra, ngươi hiện tại sớm đã chết rồi. Lục Phong cũng không để ý Tử Linh thống lĩnh nguy hiểm, loại này trốn trốn tránh tránh con kiến hắn một cái tắt là có thể đập chết, hắn không phải là thật đến Phong Nhạc, mà là thực lực có thể hành hung khai nguyên cổ thánh Lục Phong. Thế nhưng tình cảnh này rơi xuống Hồng Thân Hoàng trong mắt của bọn họ, lại làm cho trong lòng bọn họ đột nhiên cả kinh. Tử Linh Vệ thống lĩnh tự thân liều mạng thực lực cũng không mạnh, có điều thủ đoạn quỷ dị, giấu ở thời không bên trong, dù cho cổ thánh muốn đối phó hắn cũng có cảm thấy phiền phức. Có thể ở này Phong Nhạc trong tay nhưng là thừa không chịu được một chiêu. Mà bọn họ nhìn thấy trước đế chủ tự mình làm Lục Phong tăng cao thực lực, cũng không có cái gì hoài nghi. Phong Nhạc thống lĩnh thực lực quả nhiên lợi hại, chính là không biết người cân nhắc xong chưa. Bảo Thân Hoàng vỗ xuống lòng bàn tay, càng thêm muốn thu được dưới trướng. Việc này ta cũng chỉ có thể nói cái xin lỗi, ta Phong Nhạc lần này nương nhờ vào đế triều là muốn làm ra một phen công tích vĩ đại, trở thành ta bước vào cổ thánh trên đường đá đặt chân. Hảo ý của các ngươi ta một cũng không thể chân thành ghi nhớ. Lục Phong mắt lẽ thương khung, trên người bùng nổ ra một luồng kinh thiên động địa niềm tin. Phong Nhạc, ngươi liền không suy nghĩ một chút nữa. Hồng Thân Hoàng cau mày nói. Không cần cân nhắc, ta chỉ tin tưởng chính mình, trong mắt của ta duy có vô địch niềm tin. Dứt lời sau khi, Lục Phong cũng không để ý tới những này Thân Hoàng sắc mặt, trực tiếp hung hăng bá đạo rời đi, đem Phong Nhạc tính cách bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Một được kỳ ngộ nhà giàu mới nổi. Thật sự cho rằng đế chủ đối với hắn thưởng thức một ít là có thể hoành hành vô kỵ, thậm chí ngay cả mặt mũi của ta cũng không cho. Ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi đắc tội ta chính là ở này đế triều bên trong nửa bước khó đi, chết không có chỗ chôn. Vọng chứ Lục Phong rời đi bóng lưng, Bảo Thân Hoàng sắc mặt âm trầm nói. Đế đô mênh mông vô tận, ở vị trí trung tâm chính là số mệnh rộng rãi đế cung, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cung điện chẳng chịt có hứng thú quay chung quanh ở bốn phía, bãi làm ra một bộ thôn long phệ hổ hùng vĩ địa thế. Này đế cung tổng cộng chia làm nội cung cùng ở ngoài cung. Nói như vậy, nội cung đều là đế triều dòng chính kết giao hoàng môn nơi ở, ở ngoài cung thì lại chính là thống lĩnh cùng rất nhiều nương nhờ vào mà đến cường giả ở lại chỗ. Lục Phong giờ khắc này ở trong đế đô đi dạo một vòng sau khi, liền đến hắn thống lĩnh phủ. Phong Nhạc thống lĩnh, nơi này chính là ngươi chỗ ở, lão phu chính là nơi này quản gia. Diện tích to lớn thống lĩnh trước phủ, một ăn mặc gọn gàng nhanh chóng quần áo ông lão đứng cửa mỉm cười nên tiếp Lục Phong. Cái này thống lĩnh phủ xem ra rất lớn, có điều nhưng còn quặng khu é hơn nhiều, liền hầu gái đều một, liền một ông lão như vậy ở đây, cùng cái khác thống lĩnh phủ vạn ngàn hầu gái so sánh, trên lệch không phải một chút. Lục Phong nhìn bốn phía, phát hiện nơi này thánh khí cũng là yếu kém nhất, không giống bốn phía thống lĩnh phủ màu vàng thánh khí bên trong đều tràn ngập yêu ớt thủy tổ khí. Ta vừa từ chối bọn họ mời chào, bây giờ sẽ bắt đầu xử bán từ sao? Lục Phong trong lòng trong suốt, mà Lục Phong cũng không phải quá mức lưu ý. Hiện tại hắn giấu giếm được đế chủ, đã xem như là bước đầu lẫn vào đến đế triều, dựa vào cái này thống lĩnh thân phận có thể làm không ít chuyện. Giờ khắc này hắn đứng thống lĩnh phủ cửa, ánh mắt trong nháy mắt nhưng là xuyên bắn tới trong đế đô trong cung, rộng rãi ánh sáng thánh minh cực kỳ, giống như nơi khởi nguồn, những kia thủy tổ khí chính là từ giữa cung phóng xạ phát tán ra. Lục Phong một viên tổ đan gãy đi ra ngoài, đạo bổn thống lĩnh hôm nay mệt mỏi, này thống lĩnh phủ có thể có yên tĩnh chỗ tu luyện. Có, thống lĩnh ngươi xem, cái kia tòa cung điện thì có một tòa mật thất tu luyện, câu thông phía dưới tổ mạch. Ông lão này có điều là một phổ thông hạ vị thánh cảnh, ở người cường giả này như mây đế trong cung địa vị cũng không cao lắm, này một viên tổ đan đối với hắn mà nói chính là giá trên trời, hầu như là toàn thân gia sản. Giờ khác này được tổ đan sau khi, một tấm nét mặt già nua cười thành một đóa hoa cúc. Được, ở bổn thống lĩnh thời gian tu luyện bên trong, không có đại sự, không nên để cho người khác quấy rối ta, làm tốt lắm, ngày sau còn có thể có càng nhiều ban thưởng. Lục Phong trực tiếp tiến vào trong tu luyện mật thất. Cái này tân thống lĩnh ra tay chính là hào phóng, kéo đến tận một viên tổ đan, hy vọng hắn có thể sống đến lâu một chút đi, bị phân phối đến tòa này thống lĩnh phủ đều là đắc tội rồi quyền quý người, ông lão ta tiền tiền hậu hậu đã từng thấy vài cái, đều không có sống quá một năm. Ông lão nằm trong tay tổ đan, trong mắt xuất hiện đáng thương ánh sáng. Mà bên trong căn phòng phi thường sạch sẽ trống trải, bên trong có thánh thạch làm thành giường đá, cũng có chảy nhỏ giọt thánh nước suối nhỏ xuống tràn ngập, còn có rất nhiều quý giá ngọc thạch làm thành trang sức bày ra. Này đế triều vẹn vẹn một người thống lĩnh tu luyện mật địa liền như vậy xa hoa, hơn nữa ta này thống lĩnh phủ xem ra vẫn tương đối kém, ngàn năm trước ta đã tới một lần, cũng không có như thế xa hoa. Lục Phong khoanh chân ngồi vào giường đá bên trên, giường trên mặt khắc họa một ít trận pháp đồ văn, tinh tế rút lấy dưới, có vô cùng yếu ớt thủy tổ khí quần quận không ngừng cung cấp lại đây. Lục Phong không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền lẫn vào đến đế triều, hơn nữa ngươi cái kia huyền mình tiên thai bên trong 12 chữ chân ngôn dường như vận mệnh như thế. Liền cái kia đế chủ đều không nhìn ra, trái lại thế ngươi phạt cốt tẩy tủy, này quá lợi hại. Vừa đến này yên tĩnh nơi, tiểu hổ ngay ở sinh tử thông thiên đổ bên trong kêu la. Này tất cả đều là ta tiên tông võ học mạnh mẽ. Thiên giao cổ thánh lạnh lùng nói. Đây là đế chủ không nghĩ tới ta sẽ lớn mật như thế, dám ở trước mặt hắn xuất hiện, bằng không cổ thánh ý nghĩ thật đang toàn lực tra xét ta, vẫn có bị phát hiện khả năng. Lục Phong cũng không có mù quáng tự đại. Ngược lại giờ khắc này hắn tình cảnh càng tiếp cận đế triều liền càng nguy hiểm. Thiên đạo có khuyết, hắn ngụy trang không thể mãi mãi cũng không bị phát hiện, mà hắn liền cần ở bị phát hiện trước tra được càng nhiều hắn muốn biết sự tình. Lục Phong, nếu ngươi ở này đế triều bên trong có thân phận, bước kế tiếp nên làm gì? Vũ Tinh Linh hỏi. Đương nhiên là trước tiên tu luyện, đế chủ cho ta nhiều như vậy tổ đan, hơn nữa nơi này tu luyện hoàn cảnh lại giỏi như vậy, nếu là không nắm chặt thời gian này thật thật làm bản thân mạnh lên, có thể nào báo đáp đế chủ vun bón tâm ý. Lục Phong cười lạnh. Lần này, liền hắn cũng không nghĩ tới lẫn vào đến thuận lợi như thế. Đế triều đi vào ngươi tên sát tinh này, sợ là quãng thời gian này đem sẽ không an ổn. Trước 1591, bố lén ra tay. Lục Phong từ khi trụ đến thống lĩnh phủ, liên tiếp một tháng đều không hề rời đi qua bán bộ. Thật giống trước ở trên quảng trường hung hăng ngông cuồng đều chỉ là phụ dung chấm nở, cũng không còn hắn người này như thế. Cũng có suy đoán, cái này Phong Nhạc đắc tội rồi quá nhiều người, giờ khác này đang lúc bế quan, tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Mà Lục Phong sát sát thực thực chìm đắm đang bế quan, tuy rằng từ Hoàng Vô Đạo trên người được hơn 1.000 viên tổ đan, có điều đều đưa cho mắt mù kiếm thánh cùng Lục Cửu U, hiện tại này 300 viên vừa được đến, liền lập tức không ngừng không nghỉ tu luyện lên. Hắn hỗn động thế giới trôi nổi lên đỉnh đầu, bên trong nhật nguyệt hoành hành, sấm sét lớn như núi hải hà lưu ngang dọc, có vẻ càng ngày càng chân thực. Không thể không nói, tổ đan sắc thực có đoạt thiên địa tạo hóa lực lượng, Lục Phong cảm giác được thực lực của chính mình vẫn ở tinh tiến. Việc tu luyện của hắn phương hướng phi thường sáng tỏ, trước tiên từ lực lượng tinh thần ra tay, trải qua nguyên tổ chi tâm ngàn năm ngửi dưỡng, Lục Phong đột phá lực lượng tinh thần cổ thánh hiển nhiên muốn so với võ đạo cổ thánh dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần hắn đạt đến lực lượng tinh thần cổ thánh, là có thể dùng tu vi mạnh mẽ, kéo tu vi võ đạo, như vậy ngày sau đột phá võ đạo cổ thánh tao ngộ kiếp nạn cũng phải thật ứng đối rất nhiều. Chỉ tiếc tổ đan vẫn là quá ít, như muối bỏ biển, chưa được mấy ngày hay dùng xong. Tu luyện một chút, thiên tư là một mặt, tài nguyên cũng càng trọng yếu hơn, một không có tổ đan Lục Phong tốc độ tu luyện liền chậm lại. Những này võ học cũng khỏe mạnh tìm hiểu, đại ngũ suy thuật cùng càn khôn thế giới, một đại biểu hủy diệt phần cuối, mà một khai thiên tích địa, hai loại ý cảnh kết hợp mới có thể càng tốt hơn xung kích ra cổ thánh đốm lửa, còn có này thái A cánh cửa, cũng phải từ từ trước mắt, khắc xuống ta quy tắc trật tự. Lục Phong quy hoạch ngày sau tu luyện phương hướng. Hắn quan sát hỗn động thế giới biến hóa, phi thường thỏa mãn. Nếu như hắn đột phá đến lực lượng tinh thần cổ thánh, là có thể thử nghiệm đem cái thứ 7 thánh phủ cũng ngưng tụ ra, có điều đến lúc đó huyền hề cổ thánh tất cả cảm ngộ đều vô dụng, quãng đường còn lại phải nhờ vào chính hắn đến đi. Lục Phong suy đoán, 9 cái thánh phủ sau khi xuất hiện, sau đó hợp 9 là 1, biến hóa sẽ dường như cô đọng đại thế giới, thực lực một hồi thông thần. Lục Phong, ngươi tu luyện thế nào rồi? Tiểu hổ đột nhiên chuyện ra tiếng âm, cười hì hì nói hổ ra cảm giác được thực lực đến một bình cảnh, sắp đến cổ thánh cảnh giới. Ồ, ngươi ở thôn thiên hổ bên trong đến cùng là cái gì huyết thống? Theo ta được biết, coi như thần thoại yêu tộc cũng không thể nhẹ như vậy dịch bằng vào huyết thống liền có thể đến cổ thánh. Lục Phong nghi ngờ nói. Việc này ngươi sau đó sẽ biết, ta hiện tại còn thiếu giảm rất nhiều bảo vật, không phải vậy thế giới của ta căn bản cô đọng không ra. Tiểu hổ nói. Ngày sau ta nếu là nhìn thấy ngươi cần sẽ tìm cho ngươi. Lục Phong gật đầu một cái, ánh mắt đột nhiên động một cái, có người đến rồi, các ngươi chớ có lên tiếng, ta đi ra ngoài chiêu đãi. Lục Phong trực tiếp rời đi mật thất tu luyện, đi tới bên trong cung điện, nhìn thấy trong chờ đợi thường nhất, từ sắc mặt đến xem hiển nhiên là có đại sự thương lượng. Thường nhất ngươi đến rồi, khoảng thời gian này khổ cực ngươi. Lục Phong bắt chuyện một tiếng, để cái kia quản gia lên hai chén trà, lười biếng ngồi xuống. Thống lĩnh đại nhân, gần nhất Phong Nhạc quân chính đang gầy dựng, đã chiêu binh mãi mã đến 100 tên thánh cảnh cường giả, chuẩn thánh cũng có hơn 1000 người, tôn vũ cảnh đếm không xuể. Hán bê quan trước, cho phép mệnh thường nhất vì là phó thống lĩnh, mà thường nhất ngược lại cũng đúng là cái có thể người, ngăn ngắn mấy tháng liền đem Phong Nhạc quân xử lý sinh động, mượn trước Lục Phong bị đế chủ thưởng thức phong thanh chiêu mộ được không ít người. Tuy rằng Lục Phong chỉ là ngụy trang đi vào, không để ý một Phong Nhạc quân, có điều như muốn ở đế triều đứng vững gót chân. Có cái mạnh mẽ quân đoàn yểm hộ còn là phi thường trọng yếu. Nhiều như vậy thánh cảnh cường giả. Lục Phong cũng giật mình lại. Đông huyền vực không phải thần hoang, tuy tiện tiện liền có thể lấy ra một đám lớn thánh cảnh. Đại chiến phủ đầu, chúng ta chỉ có 2 cái lựa chọn, những kia lánh đời không ra thánh giả căn bản không còn chỗ ẩn thân, chỉ có dồn dập hiện thân, nương nhờ vào đến Vĩnh Hằng Thiên Minh hoặc là đế triều trong này một phương trong trận doanh đến. Thường nhất nhấp một hớp đến, trên mặt lộ ra ngượng nghịu, đạo có điều. Phong Nhạc quân chiêu binh mãi mã cũng có rất phiền toái lớn. Có phiền toái gì nói cho ta một chút. Ai nếu là dám ngăn cản Phong Nhạc quân thành lập, bản thánh định không bỏ qua cho. Lục Phong ánh mắt sắc bén, sắc ý như sắt. Vốn là mỗi chi quân đoàn thành lập ban đầu đều sẽ có một số lớn tài nguyên, thế nhưng thuộc hạ đi quá nhiều thứ, đều bị vật tư khan hiếm vì lý do vô hạn kéo dài thời hạn. Nhưng cái khác mới vừa thành lập mấy chi quân đoàn đều lĩnh đến vật tư, cô đơn chúng ta Phong Nhạc quân gặp phải nhằm vào. Thường nhất phi thường phẫn nộ. Lập tức nhìn xuống Lục Phong sắc mặt, ấp a ấp đúng đạo còn có, Phong Nhạc quân lời đồn đãi nổi lên bốn phía, đều đang bàn luận thống lĩnh. Bọn họ đang nói cái gì? Lục Phong bình tĩnh nói. Bọn họ đều đang nói thống lĩnh đắc tội rồi đế triều thân hoàng, sợ là ăn bữa nay lo bữa mai, nói không chắc ngày nào đó liền vô thanh vô tức biến mất rồi. Hừ, nuốt ta Phong Nhạc bao nhiêu vật tư đến thời điểm liền muốn để bọn họ toàn bộ gấp đôi cho ta phun ra. Lục Phong bước lên một luồng sát ý. Đạo gần nhất bổn thống lĩnh vô không để ý tới những chuyện này, nơi này có lượng lớn tài nguyên, ngươi trước tiên cầm ổn định quân tâm, ngày sau ta sẽ tìm bọn họ từng cái tính sổ. Trong khi nói chuyện, Lục Phong liền ném ra một nhẫn. Bên trong tất cả đều là như hải dương như thế thánh dịch cùng một ít đan dược. Nhiều như vậy, thường nhất con ngươi kịch liệt co rút lại, chiếc nhẫn này bên trong tài nguyên đừng nói trang bị một quân đoàn, coi như là trang bị 10 cái quân đoàn đều thừa sức. Những thứ này đều là bổn thống lĩnh từ một chỗ thần linh trong động phủ được, chỉ phải cố gắng thay ta làm việc, đừng nói những thứ đồ này, liền ngay cả thần đan đều hiểu được ban thưởng. Lục Phong giương tay một cái, một viên đan dược đánh vào đến thường nhất trong cơ thể, cấp tốc bị luyện hóa, có thể thấy được hơi thở của hắn ở liên tục tăng lên. Mà này một cái xuất thủ, cũng là ở thu mua thường nhất lòng người, cho hắn biết hắn không phải đang vì đế triều làm việc, mà là đang vì hắn Lục Phong làm việc. Thường nhất trong lòng khiếp sợ. Liền này một viên đan dược liền để hắn có thêm 100 năm tu vi, nhất thời nhìn về phía Lục Phong ánh mắt đều thay đổi, toàn tức nói chỉ cần những thứ đồ này lấy về, những người kia đều sẽ bé ngoan nghe lời. Trước hắn nương nhờ vào đến Lục Phong dưới trướng, là vừa ý thực lực của hắn. Hiện tại nhìn thấy hắn lần này ác liệt thủ đoạn, có chút khăng khăng một mực ý tứ. Lục Phong gật đầu một cái, những thứ đồ này đối với hắn mà nói không tính là gì, nhưng lại có thể xếp vào dưới thường nhất cái này ám kỳ. Nhất thời nói rằng chỉ tiếc từ khi được tổ đan sau khi, những đan dược khác đều đần độn vô vị, mà cống hiến lại phi thường hiếm thấy. Nguyên lai thống lĩnh là trông mà thèm tổ đan, thuộc hạ được đế chủ ban thưởng bách mai tổ đan sau, cũng cảm giác được thực lực tinh tiến, vật ấy đối với cô động tiểu thế giới có tác dụng lớn vô cùng. Thường nhất nói, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, lấy ra một quyển kim sáng loè loẹt sách, đạo đây là nửa tháng trước, đế triều dưới phát công lao sách, bên trong tỉ mỉ viết rõ các loại nhiệm vụ đều có thể thu được không giống số lượng tổ đan. Trong đó thuộc về nắm Vĩnh Hằng Thiên Minh đầu người đổi lấy tổ đan nhiều nhất. Ồ, nói nghe một chút. Lục Phong bị câu dẫn nổi lên hứng thú. Giết một Vĩnh Hằng Thiên Minh phổ thông thánh giả có thể thu được mấy 100 viên tổ đan, mà nếu là giết một vị đại thánh chí ít có thể thu được 500 viên tổ đan, như nếu như giết Lục Cửu U hay hoặc là Lục Thanh Tuyết như vậy vĩnh hằng thiên minh thủ lĩnh, tổ đan đều là lấy mấy trăm ngàn viên đến tính toán. Đúng là quá nhiều. Lục Phong nói, đây là ở tiêu tốn đại đánh đổi trắng trận muốn giết vĩnh hằng thiên minh cường giả. Cái này cũng chưa tính cái gì, ai có thể giết Thất Tình Kiếm Thánh hay hoặc là Hắc Cá Ma Chủ cũng có thể được dòng dã ngàn vạn viên tổ đan. Thường Nhất kinh ngạc nói thế nhưng, đầu người cao quý nhất vẫn là cái kia Lục Phong, quả thực là đạt đến một con số trên trời. Chương 1592, Ma Ngục. Nghe được Thường vừa nhắc tới chính mình, Lục Phong hỏi như vậy cái này Lục Phong trị bao nhiêu viên tổ đan. Thường Nhất hướng mắt, thở hổn hển trả lời cái kia Lục Phong cũng là đại thánh, nhưng hắn mệnh giá trị 30 triệu viên tổ đan, so với Hắc Ám Ma Chủ cùng Thất Tình Kiếm Thánh gộp lại còn nhiều hơn ngàn vạn viên, ai muốn là giết hắn, liền thực sự là nhất phi trùng thiên. Cái kia Lục Phong có người nói là Vĩnh Hằng Thiên Minh Minh Chủ, phần thưởng này hiển nhiên là bại ở đây, sợ là liền ngay cả đế chủ đều không giết được hắn. Lục Phong trong lòng một trận cười gằn, xem ra ở đế chủ trong lòng sự uy hiếp của chính mình muốn hơn xa Thất Tình Kiếm Thánh cùng Hắc Ám Ma Chủ, liền chính hắn đều bị con số trên trời như thế tổ đan cho động lòng. Điều này cũng vẻn vẹn ngẫm lại mà thôi, ta Phong Nhạc Quân vừa thành lập, sức chiến đấu hạ thấp, coi như thủ lao ở phong phú, còn không thích hợp quy mô lớn đi cùng Vĩnh Hằng Thiên Minh cường giả đại chiến. Thường Nhất nói, bây giờ quan trọng nhất chính là tăng cao thực lực, ở có thể ở đại kiếp nạn đại nạn bên trong thu được tối cơ duyên lớn. Lục Phong nói, ngoài ra, đế triều còn khống chế không ít bí cảnh, ở bí cảnh bên trong chỉ muốn chiếm được một ít đế triều thứ cần thiết, cũng có thể đem đổi lấy tổ đan, đây là một loại tương đối biện pháp ổn thỏa, có điều không có đi giết Vĩnh Hằng Thiên Minh tới cũng nhanh. Thường Nhất đem cái kia tiền vốn sắc sách đưa cho Lục Phong. Từng đọc này tiền vốn sắc sách, Lục Phong nuốt cằm. Biết rồi đế chủ lấy mạnh mẽ sức mạnh to lớn đem một ít du đáng ở trong không gian bí cảnh thế giới ổn định, cũng chế tạo từng cái đường hầm vận chuyển, cung đế triều cường giả tầm bảo cùng với rèn luyện. Lục Phong tự nhiên không thể đi giết Vĩnh Hằng Thiên Minh người đi đổi lấy tổ đan, mà hắn cũng ở những này bí cảnh bên trong tìm kiếm thích hợp bản thân. Phổ thông bí cảnh Lục Phong sẽ không đi, hắn muốn đi tìm nguy hiểm cùng tiền lời to lớn nhất. Đối với tổ đan hắn phi thường khan hiếm, trước được 300 viên tổ đan đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Ma ngục. Rất nhanh ma ngục hai chữ vào Lục Phong mắt. Hắn chợt nhớ tới trước đây ở Chí Cao Thần Giám bên trong tranh cướp thành thánh cơ duyên thì gặp được Mục U Huyền, cũng ở này ma ngục bên trong rèn luyện quá. Ma ngục. Thường Nhất lông mày hơi trầm xuống, đạo thống lĩnh, này ma ngục chính là đế triều khống chế rất nhiều bí cảnh bên trong trình độ nguy hiểm có thể bài ba vị trí đầu. Không gặp nguy hiểm, làm thế nào chiếm được tổ đan? Lục Phong phất tay một cái, đạo khoảng thời gian này ta sẽ ở ma ngục bên trong. Liên quan với Phong Nhạc Quân sự tình liền giao do ngươi toàn quyền quản lý. Phải. Thường Nhất cung kính lui ra. Ngươi này hất tay trưởng quỹ đúng là suý đến ung dung. Chờ đến Thường vừa rời đi sau, Vũ Tinh Linh ở Sinh Tử Thông Thiên Đồ bên trong cười nói. Hiện tại ta làm sao có thời giờ quản lý này Phong Nhạc Quân, hơn nữa này Thường Nhất nương nhờ vào ta là bởi vì ngụy trang Phong Nhạc thực lực, chỉ cần ta trước sau như một ngông cùng xuống, ở này đế trong triều địa vị liền càng vững chắc, còn những kia thân hoàng thống lĩnh có thể coi là kế ta. Nhưng là đánh sai mục tiêu. Chân chính Phong Nhạc đối mặt loại này cả thế gian đều là kẻ địch có lẽ sẽ tay chân luống cuống, nhưng đối với Lục Phong mà nói tất cả âm mưu quỷ kế, một quyền liền có thể phá đi. Lục Phong nở nụ cười, ngày mai chúng ta đi ma ngục bên trong, này đế triều đã có không ít tổ đan, há có không đem ra tu luyện đạo lý. Ma ngục chính là thái cổ một vị gọi là ma ngục đại đế tiểu thế giới. Mà vị này ma đế tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn, có điều ở thái cổ thần thời chiến cũng chiến ra đầy dây chiến tích. Dường như chân chính chiến thiên ma bình thường chiến đến một giọt máu cuối cùng mới ngã xuống. Làm Lục Phong trải qua truyền tống trận đi tới ma ngục thời gian, trước mắt nhất thời tối tăm, cuồn cuộn ma khí nhất thời hô khiếu mà đến, hoàn cảnh có chút tương tự với thần hoang bên trong thâm nguyên giới thiên. Đại địa bên trên, đâu đâu cũng có to lớn khe, đâu đâu cũng có chiến đấu dấu vết. Này ma ngục mảnh này từ quá thời kỳ cổ liền tồn tại, hơn nữa trải qua không biết bao nhiêu đại chiến, đến nay còn như vậy vững chắc, đồng thời quy tắc phi thường hoàn thiện. Lục Phong cảm thụ một hồi, ma ngục đã trải qua sơ bộ có đại thế giới quy tắc, hiển nhiên vị kia ma đế ở quá thời kỳ cổ khoảng cách trí cường thần linh cũng phi thường tiếp cận. Hống hống. Đột nhiên Lục Phong phía sau xuất hiện một luồng bạo ngược khí tức, liền nhìn thấy một đoàn mọc ra răng nanh, có chút giống bò cạp dã thú hung ác nhào giết tới. Đây là ma thú. Lục Phong từ trong tài liệu hiểu rõ đến. Ma ngục bên trong nguy hiểm nhất chính là chủng ma này thú. Mà những ma thú này huyết thống phức tạp, nhân yêu ma thần hầu như các loại huyết thống đều có. Như loại này cấp thấp ma thú không có quá nhiều linh trí, chỉ có đạt đến thánh cảnh ma thú mới sẽ nắm giữ cùng người như thế linh trí, cũng sẽ săn giết tới chỗ nảy nhân tộc võ giả. Chuyện của tôi. Đốt nét có điều là một ít cấp thấp nhất ma thú, Lục Phong tùy ý đánh giết, chúng nó trên người vật liệu liền nửa viên tổ đan đều đổi không tới. Ma ngục nguyên bản cũng không có thiếu những nơi khác võ giả, có điều bây giờ đều bị đế triều mạnh mẽ trục xuất, chỉ có từng nhóm một quân đoàn ở đây rèn luyện. Hiện tại, đế triều là chân chính đem ma ngục xem là bọn họ hậu hoa viên, lợi dụng những ma thú này rèn luyện đế triều cường giả. Còn chân chính lợi hại đáng giá ma thú đều ở khu vực trung ương. Một đường qua lại, ma ngục thế giới tuy lớn, có điều lấy Lục Phong giờ khắc này tốc độ, mà nói cũng là mấy canh giờ liền chạy tới khu vực trung ương, liền nhìn thấy một tòa màu đen thành trì nguy nga cao vót đứng sững ở phía trước. Hơn nữa, nơi này bị mênh mông pháp lực cho phong tỏa. Tuy rằng Lục Phong có biện pháp có thể xuyên qua này mênh mông pháp lực mà không bị phát hiện, có điều lấy hắn thân phận hôm nay nhưng là không cần làm như vậy, thoải mái, công khai tiến vào tòa thành kia bên trong. Trong thành trì phi thường náo nhiệt, thường xuyên có thể thấy được lượng lớn cường giả bay tới bay lui, dù sao này ma ngục thế giới tài nguyên phong phú, là kiếm lấy tổ đan địa phương tốt. Nghe nói đế triều khống chế bí cảnh bên trong, xếp hạng thứ nhất chính là một người tên là Tổ Linh nơi địa phương, có điều nơi đó đối với thân phận kiểm tra vô cùng nghiêm khắc, lấy Lục Phong này thống lĩnh thân phận còn chưa có tư cách, trừ phi trở thành thân hoàng. Ngươi là cái nào chi quân đoàn người? Tại sao không có từng thấy? Muốn vào ma ngục thành nhất định phải lên trước 10 viên tổ đan, đổi lấy một tấm lệnh bài, mới có thể vào. Thành trì trước đại môn có không ít trên người mặc giữ tợn áo giáp võ giả canh gác, lại toàn bộ đều là thánh cảnh, trong đó thậm chí còn có một mắt lộ ra hung quang đại thánh cường giả tòa chấn.